Chương 47, có hùng qua lại, hạ. Chúng ta bắt đầu tìm mà sủ tặc đi, tối tìm được trước người liền thắng thua, xin mời khách ăn cá trình cơm. Có thể nói ra cá trình cơm ba chữ người không cần phải nói, tuyệt đối là cổ gì mà gần tạ. Dạ Thần Nguyệt và những người khác đều âm thầm đến che cái chán, gần tạ kỳ mỉ trong đầu lẽ nào trừ ăn ra cùng cá trình cơm sẽ không có những thứ đồ khác cả, tìm mà sủ tặc cũng không có thể lung tung địa tìm. Bằng không chỉ có thể chứ a lơ nở là nhờ tha nhờ lơ nở que, bất quá cũng không có thể thải quá nhiều, chúng nó có thể mọc ra cu nở dê rất không dễ dàng, vẫn là dựa theo tiến sĩ lời giải thích đại nhân trích ba cái, chúng ta trích hai cái là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt hắng giọng một cái nói rằng, lần này Dạ Thần Nguyệt nói không sai, chúng ta vẫn là thiếu trích một điểm, phá hoại sinh thái và vân vân đúng là không tốt lắm. Cô nạn gật gù. Chỉ là nhưng không nghĩ để Dạ Thần Nguyệt một người làm náo động, tiếp theo nhưng là cũng cùng Dạ Thần Nguyệt giống nhau như lúc địa háng giọng một cái, tiếp tục nói, mà sủ tặc trưởng thành cần rất nhiều dinh dưỡng, hơn nữa còn là rất lười một loại vật chủng, vì lẽ đó chúng nó tối khả năng mượn người khác tới hoàn thiện chính nó, nói cách khác chúng ta chỉ cần tại đây trong một rừng cây tìm tơ y cùng còn lại cây cối rất là không giống nhau, chất dinh dưỡng bị hấp thụ mà trở nên. Khô vàng đại cây liền có thể tìm tới mà sủ tác. Cun nở dê chính là như vậy, chúng ta phân tán ra đến đi tìm đi. Cổ nạn ở giới thiệu khoe khoang một trận sau đó, tiểu ai nhưng là vỗ tay một cái, chúng ta phân đội đi, chia làm hai đội, xem ai trước tiên hái được mà sủ tác, phe thua muốn mời ăn cơm cùng đưa ta một cái tờ giả đã bao bao. Ngày, hiện tại đều còn băn khoăn túi kia bao a Dạ Thần Nguyệt trong lòng ám hãn không nớt, lôi kéo tiểu ai cánh tay của. Ta không phải nói đưa cho ngươi bao bao à, làm sao còn muốn sẽ không phải là hoài nghi hắn không có tiền đi, tuy nói không có cách nào để tiểu ai 100 đời đều có tiền hoa, thế nhưng đời này muốn làm sao hoa liền xài như thế nào vẫn phải có. Ngu ngốc loại xa xỉ phẩm này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dô y tiểu ai giả vờ buồn cười trắng Dạ Thần Nguyệt một chút, như là xem tên ngốc ánh mắt. Ngươi biết là hàng xa xỉ còn muốn mua Dạ Thần Nguyệt sẽ nhìn nàng một cái. Hắn luôn cảm giác tiểu ai là cố ý muốn tìm tiền của hắn. Cái gì là hàng xa xỉ, lúc này tiểu hệ rủ mỉ cu nở dê tham gia. Được, ta muốn cực kỳ liều lượng cao cá trinh cơm, chúng ta tổ này dạ, chúng ta muốn cổ nạn ngươi sẽ theo chúng ta một tổ đi. Có thể nói đề nghị của hải bạ dạ chính giữa gần tạ hạ nghi ngờ, có cổ nạn ở tại bọn hắn sợ cái gì. Gần tạ kỳ mỉ sờ sờ viên viên cổ cái bụng. Tựa hồ đã thấy mỹ vị cá trình cơm cứ như vậy hướng về hắn vây tay. Ngạch được rồi, cổ nàng trực tiếp bị gần tạ cho ôm quá khứ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Thế nhưng tâm lý nhưng là đang suy nghĩ nếu bị thua tuyệt đối không mời khách. Muốn mời khách cũng là Dạ Thần Nguyệt xin mời đi liền. Sự tình cứ như vậy vui vẻ địa quyết định, cổ nàng mỉ sủ hỉ cổ cùng gần tạ một tổ, Dạ Thần Nguyệt tiểu hài cùng ế dù mì một tổ. Vốn là tiến sĩ cũng phải cùng Dạ Thần Nguyệt bọn họ một tổ lại bị hải bạ dạ cự tuyệt, tựa hồ tiểu ai có mục đích gì, vì lẽ đó tiến sĩ không thể làm gì khác hơn là cực kỳ thê thảm địa một người. Một mình hắn đối đầu 6 người, này sẽ bị thua người không phải hắn là ai chính là như vậy, ta nghĩ chúng ta hẳn là cẩn thận mà nói một chút đi Dạ Thần Nguyệt tổ này, tiểu ai ngồi ở trước nhất đầu, sau đó nhặt lên ven đường một cái bổng gỗ nhỏ, buồn bực ngán ngẩm mà kích động. Tiếp theo mới chậm rãi địa từng chữ địa nói ra. Cẩn thận mà nói một chút, Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn cũng là dừng lại tiểu Hezumi trên mặt của lại cu nở dê lộ ra chính có ý đó, xác thực phải cố gắng địa nói một chút. Hải bạ dạ đồng học, ta nhớ tới ngươi không phải nói ngươi không thích tiểu dạ thôi, vì lẽ đó tại sao còn như vậy quấn quýt lấy hắn tiểu ai lông mày vì giận giận. Có thể nói Hezumi kỳ mị dùng triền một từ nhưng là khiến người ta rất khó chịu. Cũng không biết bây giờ là ai ở cuốn quýt lấy ai, cái kia ho khan một cái Dạ Thần Nguyệt vội vã nhảy tới hai người trung gian. Này hai cô bé con tranh đấu là tối cụ kết, nếu như giúp ai tất nhiên tổn thương một cái khác trái tim. Cho nên nói lộ gì cùng lộ gì không thể kiêm được. Cẩn thận ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt muốn tiếp tục nói gì thời điểm, thân thể nho nhỏ nhưng là mánh về phía trước nhảy một cái, sau đó trực tiếp đánh gục tiểu hệ dù mì tiện thể lôi kéo tiểu ai đồng thời ngã trên mặt đất. Đau quá, tiểu hệ rủ mì là hoàn toàn địa người bị hại, nan nở dê bây giờ bị Dạ Thần Nguyệt đánh gục mà một mặt khác nhưng vẫn là có một hải bạ dạ đồng học đặt ở trên người nàng, cho nên nói nàng đều nhanh muốn biến thành lục điếm. Ngươi làm cái gì, tiểu ai cũng là hơi khẽ cau mày liền nhớ lại đến, thế nhưng trong nháy mắt nhưng là sắc mặt hơi trắng bệnh, bởi vì ngay khi vừa nãy hệ dù mỉ cùng nàng đứng chỗ không xa lại xuất hiện một viên đạn đầu viên đạn thật sâu lâm vào trong đất bùn. Này là mới vừa viên đạn hô hệ dù mỉ cũng nhìn thấy cái kia viên đạn, giống như tiểu ai hô một cái khí, vừa nay suýt chút nữa sẽ bị viên đạn đánh tới. Các ngươi xem dạ thần nguyệt thả hệ dù mỉ cùng tiểu ai, đan ngón tay chỉ bên trái đằng trước có một con màu nâu đơn độc mắt gấu ngựa chu lên, mà một cái trên mặt có chứa vết tích lao thợ săn nhưng là cầm súng chỉ vào nó. Thế nhưng vừa nãy nổ súng cái kia một người nhất định là hắn, bởi vì chỉ có hắn có súng, mà lúc này cái kia lao thợ săn nhưng là quay đầu nhìn về phía dạ thần nguyệt bọn họ. Tiểu hệ dù mì trực tiếp rúc vào dạ thần nguyệt phía sau, ai chan nhưng là vì nhi u ma y, thế nhưng là không tự chủ bắt được dạ thần nguyệt tay của. Để dạ thần nguyệt trong lòng vui một chút, xem ra có thời điểm nguy hiểm hai cô bé con vẫn là rất tín nhiệm hắn. Nhìn thấy cái kia lão thợ săn cùng con kia gấu ngựa, dạ thần nguyệt nhưng không có gì cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn đã nghĩ tới cái này nội dung vở kịch. Có cố nạn tồn tại tất có vụ án. Không sai, lần này cũng là có vụ án tới, chính là cái này thợ săn sát hại một cái khác đem thương quay về này con hùng thợ săn. Vì vậy lao thợ săn từng chịu qua gấu ngựa ân huệ, vì lẽ đó vì báo ân một mực bảo vệ này con gấu ngựa, mà hôm nay... Một cái khác thợ săn đem gấu ngựa 10 binh vệ hùng hài tử giết chết đến hấp dẫn gấu ngựa lại đây chuẩn bị bắn giết gấu ngựa, vì lẽ đó bị tức giận lao thợ săn sát hại. Bây giờ gấu ngựa chính đang tức giận bởi vì nó mặt khác một con hài tử cũng thay đổi không còn. Mà cái kia bắn về phía bọn họ viên đạn nhưng là dạ thần nguyệt dở trò quỷ. Vốn là hắn liền rơi vào hai cô bé con giáp công công chính chính lùi duy cốc, nhìn thấy lao thợ săn liền lặng lẽ dùng một thoáng tiêu ma pháp đem viên đạn bắn về phía bọn họ. Cho nên mới có hiện tại tình cảnh này, xem như là tạm thời tan rã rồi ai lộ gì cùng ế rủ mì lộ gì chi gian chiến đấu. Mười binh vệ dạ thần nguyệt hướng về con kia hùng hô một cổ họng, chỉ bên trái vì rung động tựa hồ có cái gì xuất hiện bụi cỏ ngươi còn có một cái hài tử. Nó ở nơi đó của ngươi hùng hài tử là ở chỗ đó ô gấu ngựa phảng phất nghe hiểu như thế nhanh chạy tới, thế nhưng mới đi đến một nửa nhưng là lập tức trơn lên phẫn nộ rồi lên. Lại hướng về dạ thần nguyệt bên này làm ra muốn ăn thịt người động tác ngạch làm sao dạ thần nguyệt là không sợ hùng, thực lực bây giờ của hắn đầy đủ đối kháng 10. Con hùng, hắn hiện tại chỉ là phiên muộn, cái kia gấu ngựa làm sao liền hài tử cũng không cần hùng hài tử, cả nhà ngươi mới là hùng hài tử đây ngay tại lúc dạ thần nguyệt tầm mắt đi phía trái biên gấu con hẳn là ở địa phương thời điểm, một đạo quen thuộc mà nghi ngờ tiếng đọc nhưng là theo phong nhi truyền vào trong thai của hắn. Đó là rất thuộc nữ rất thanh âm ôn nhu. Trong thanh âm này lại mang theo kích động cùng mừng rỡ. Đồng thời còn kèm theo bởi vì đi lại cái kia khôi giáp phát ra âm thanh. Chương 48, đến từ dị giới nẹ dô mạn sờ. Ngươi mới là hùng hài tử, toàn ra đều là hùng hài tử. Từ buông lỏng tầng tầng lớp lớp tiểu trong bụi cây đi ra nữ hài nói như vậy. Của nàng vóc dáng không cao, so với vậy thanh xuân cô gái gian còn muốn ải cái trước hai cái nửa con tới. Thế nhưng na nở dê nhưng có cùng người khác bất đồng khí chất. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất. Da thịt rất trắng, rất là đáng yêu, màu xanh thả mờ giống như là bao lãm biển rộng vậy trong mắt trong suốt cùng với màu bạc xinh đẹp cùng mắt cá chân tóc dài. Đây là một cái rất có giáo dưỡng rất là cô gái xinh đẹp. Càng khiến người ta để ý là na nở dê trang phục trên người. Từ sắc thêm màu trắng đường nét xăm váy, thế nhưng bên ngoài trên cánh tay của... Phần eo cùng vai quả thực giống như là Tây Dương nữ kỵ sĩ. Thế nhưng cái kia mảnh khảnh tay nhỏ lại làm cho người cảm thấy cái này anh khí xưng hô không thích hợp na nở dê chỉ thích hợp ôm vào trong ngực ôm. Thực sự là một con khả ái có thuộc nữ khí chất tiểu la lị dạ thần nguyệt trợn mắt hốt mồm. Mà bên người hắn tiểu hệ rủ mì nhưng là ở đại hùng đánh tới sơ ha y sau khi nhìn một chút bên trái nàng. Tiểu dạ. Ngươi nói hùng hài tử hẳn là này con đi vốn là bởi vì cảm thấy bị gạt muốn ăn thịt người đại gấu ngựa nhưng là đột nhiên đem động tác vừa thu lại. Sau đó tiểu hệ rủ mỉ thấy được các nàng bên người không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện bao nhung nhung nâu gấu con, thật to mượt mà con mắt cùng với ngắn ngủn không hào phóng. Tiểu ai sờ sờ gấu con nao túi, thế nhưng gấu con nhưng là trực tiếp nhảy ra ngoài đánh về phía tên là mười binh vệ đại hùng không người xuống liếm láp gấu con mà gấu con nhưng là rất khả ái nhào hùng mụ mụ thô thô đại chân. Thật là có yêu một màn. Thế nhưng hiện trường người ở cái này đột nhiên từ dạ thần nguyệt chỉ vào trong bụi rậm xuất hiện nữ hài xuất hiện sau đó, cái kia tầm mắt nhưng là lập tức chuyển đến cái này người mặc khôi giáp trên người cô gái. Ơ ú chan dạ thần nguyệt nơi nào quản cái kia đại hùng và vân vân, trực tiếp một cái phân thân nhảy tới, ôm lấy cũng là cấp tốc chạy tới, vừa chạy tới còn phát ra khôi giáp vang vọng thiếu nữ lộ gì. Giống như là quý biển lớn màu xanh lam nhan sắc vậy con ngươi và mỹ lệ thon dài ngân sắc thú phát, đây không phải là hắn nghĩ đến cực kỳ lâu ơ ú chan còn là ai dạ thần nguyệt tiểu ơ ú cũng là mở ra mảnh khảnh hai tay. Chỉ là vậy gặp gỡ đích tình hình đều là na nở dê trực tiếp nhào tới dạ thần nguyệt trong lồng ngực, mà bây giờ nhưng là na nở dê lại ngồi xuống, sau đó đem dạ thần nguyệt bế lên ngạch đây là quá cụ kết, hắn làm sao liền đã biến thành chính thái mô dạng cơ chứ bây giờ ơ ưu chan nhưng là cao. Hơn hắn ra không ít đây. Vì lẽ đó này ôm một cái không phải hắn ôm na nở dê, mà là hắn bị ôm. Giống như là cái kia tưởng đùa giỡn người khác ngược lại bị níu đùa giỡn đây. Tiểu dạ dạ thần nguyệt hơi khẽ cau mày sắc mặt không phải quá tốt để dù mỉ cùng hái bạ dạ đồng thời nói, đầu tiên là nhìn đối phương một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía dạ thần nguyệt, na nở dê là ai tuy nói không biết là ai, thế nhưng hai cô bé con nhưng có thể hoàn toàn xác định, dạ thần nguyệt cùng này con lộ gì quan hệ không ý tờ, bằng không cũng sẽ không vừa nhìn thấy liền lập tức chạy tới, cái kia lo lắng ngạc nhiên mô dạng liền các nàng đều chưa từng thấy đây. Ô ô ngay vào lúc này, vốn đang là một bộ gấu ngựa mẹ con đoàn tụ vẻ đẹp hình ảnh kia chỉ đại gấu ngựa cũng chính là bị lao thợ săn xưng là mười binh vệ gấu ngựa nhưng là chu lên chạy tới, sau đó từ vừa lôi ra một con không nhúc nhích nho nhỏ mao nhung nhung gấu con. Hướng về phương hướng chính là dạ thần nguyệt, hoặc là nói là tiểu ơ u, sẽ bị một cái khác thợ săn giết chết tiểu hùng bày ở tiểu ơ u trước mặt của. Ô ô đại hùng tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng nó là gào thét, người khác nghe không hiểu. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng là nghe hiểu. Bởi vì này chỉ hùng cấp bậc không cao, thế nhưng là có chút linh tính, vì lẽ đó hắn đại khái có thể hiểu được ý của nó. Là để dạ thần nguyệt bọn họ cứu này con gấu con. Đã chê tờ dô ý tiểu hùng. Dạ dạ tiểu ơ u tuyệt đối là hài tử hiền lành, bằng không lúc trước cũng sẽ không cứu bị kỳ họ cô một đao đâm thủng ngực dạ thần nguyệt. Gật gù, dạ thần nguyệt từ trong túi tiền từ từ rút ra hồi lâu vô dụng kẹn sợi ga. Trực tiếp hướng về gấu con trên người đâm một cái ô ô kỳ tích xuất hiện, không có dấu hiệu nào, ngay khi dạ thần nguyệt nhấc lên đao thời điểm, vốn là không nhúc nhích gấu con lại kêu bỏ dậy sống lại một phục sinh liền bỏ đến hùng mụ mụ nơi đó đây mới thực sự là có yêu hình ảnh các ngươi là lao thợ săn gánh súng săn đi tới, trận to hai mắt, một bộ thấy được khó có thể tin hình ảnh mô dạng, không phải là, tuy nói dạng. Thần Nguyệt bọn họ đều là trẻ con thế nhưng này gấu con phục sinh một màn mang đến cho hắn quá to lớn rung động. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là ở trước mặt của hắn diễn ra, chân chân thiết thiết diễn ra con kia gấu con bị giết chết, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy tức giận. Cho nên mới phải đem một cái khác nhắm ngay 10 binh vệ thợ săn bắn giết. Đây là nó nên được, này con hùng cũng không xấu dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười giải thích. Thế nhưng lúc này tiểu ơ ưu nhưng là buông hắn ra, sau đó đi về phía hệ dù mì cùng tiểu ai. Chính xác tới nói không phải hướng đi hệ dù mì, mà là hơi nhíu đẹp mắt lông mày đánh giá của nàng tiểu ai dạ dạ khoảng thời gian này được của ngươi chiếu cố tiểu ơ ưu rất có lễ phép gật gù. Mà tiểu ai nhưng là nâng lên khuôn mặt nhỏ, na nở dê cảm thấy rất lớn áp lực, hắn là bạn trai của ta, đó là phải. Thấy qua dạ thần nguyệt ma pháp sau. Tiểu ai nhưng đối với gấu con phục sinh không phải như vậy mà kinh ngạc, hoặc là nói hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn làm cho nàng lưu ý như vậy thì là hiện ở tên thiếu nữ này lộ gì. Ai chan nghiêm túc mà đợi. Mà dạ thần nguyệt nhưng là tiến lên cũng không phải lui về phía sau cũng không phải. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu ai cùng ơ ưu đối mặt. Chẳng lẽ là hỏa tinh đụng địa cầu bất kể nói thế nào ơ ưu chan nhưng là biết hắn là cái lộ gì không tới. Vì lẽ đó hiện tại hắn cùng tiểu ai các nàng quan hệ căn bản là nói cũng không cần nói, nhân ra tiểu ơ ưu đều hiểu. Phải biết hắn ở cương thi thế giới thủy tinh cung liền vượt quá hai chữ số, vì lẽ đó tiểu ơ ưu nên bao dung đi nên đi dạ thần nguyện sức lực không phải rất đủ. Bởi vì bây giờ tiểu ơ ưu có chút không giống, tuy nói tướng mạo và vân vân cũng không có thay đổi đổi, thế nhưng hiện tại nhưng là nói chuyện đúng, na nở dê không phải dùng viết. Mà là nói chuyện mà khổng lồ kia ma lực gợn sóng dạ thần nguyệt lại cu nở dê không có cảm giác được giống như là bị hoàn toàn phong ấn như thế đúng mà lúc này, tiểu ơ ú nhưng là nhìn chằm chằm tiểu ai nhìn một lúc lâu. Dạ thần nguyệt có chút tê cả da đầu, hắn đoán không ra nhà hắn ở Uchan chuẩn bị làm thế nào, là đánh vẫn là mắng vẫn là nắm tay có thể đem ngươi trong ngực màu xanh sẫm bình sứ cho ta à. Ở Uchan quả nhiên là hiền lành con ngoan, lại hướng về tiểu ai đưa tay ra. Đỡ S, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Chương 49, lộ gì lại thấy lộ gì. Bình sứ nếu như vừa bắt đầu vẫn là đem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt sau đó vẫn cùng dạ thần nguyệt ôm ở cùng nhau, hoặc là nói là đem dạ thần nguyệt ôm lấy xem ra cùng dạ thần nguyệt quan hệ không y tờ tóc bạc nữ hài xem là địch nhân, như vậy hiện tại nhưng là không biết thế nào tiểu ai lại đem chứa tỉ tỉ của nàng dẹ mỉ tiểu bằng hữu màu xanh sẫm bình sứ cho tiểu đầy đủ đưa qua. Không biết thế nào. Nan nở dê nhìn đối phương sáng sủa mà xinh đẹp ý trong mắt màu xanh lam lại không sinh được ghét cảm giác. Bởi vì cặp mắt kia, không có sóng chấn động, hoặc là nói không có chán ghét Nan nở dê không có tranh cường háo thắng cảm giác, cho nàng là một loại rất là ôn hòa ôn thuận cảm giác. Đây là một cái tố chất lan tâm tâm tư hải tử rất hiền lành. Tuy nói sỉ hổ từ sinh ra đến lúc sau dược vật nghiên cứu đều ở đây trong tổ chức. Vì lẽ đó nhìn thấy đều là trong tổ chức những người kia ánh mắt khác thường, Nan Nở Dê không dám đánh cam đoan thế nhưng là cảm thấy trong tổ chức người không có mấy cái là thật tâm hiền lành. Mà bây giờ, tiểu cô nương này không giống. Tiểu ai hoàn toàn quên mất thời khắc này Nan Nở Dê cù Nở Dê vẫn là ai lộ gì một viên, lấy đại tỷ tỷ vì thế đem bình sứ đưa tới. Bên trong chứa nhưng là Nan Nở Dê bảo bối nguy, chưa tư Nở Dê dơ y thần, dạ thần nguyện tưởng theo. Đệ lại đây tỉnh lại cũng không được dẹ mí lộ gì lại cứ như vậy cho đưa ra ngoài thực sự là ở cờ lì ụt hơi khẽ to mày. Sau đó cái kia nho nhỏ không công mềm tay trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái tử sắc bình nhỏ. Sau đó mở ra đem tiểu ai cho nàng chiếc lọ để dưới đất, đem màu tím bình nhỏ hướng phía dưới khuynh đảo. Tử sắc chiếc lọ trung óng ánh long lanh chất lỏng lập tức lâm đến rồi trang bị dẹ mí lộ gì chiếc lọ. Cái này là nhìn đầy đủ chan từ trong lo nở dê lấy ra một cái khác bình nhỏ. Dạ thần nguyệt tựa hồ hiểu tại sao tiểu đầy đủ lại ở chỗ này. Bởi vì tiểu đầy đủ cầm trên tay cái bình sứ kia hắn nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đó chính là hắn ở họa tạ nụ kỷ kỷ mỹ hỉ rộ thế giới trung rủ cổ tiểu thư trong kho hàng xem qua rất nhiều lần chiếc lọ nói cách khác. Cái kia chiếc lọ bắt nguồn từ dù cổ tiểu thư cửa hàng tiểu đầy đủ đột nhiên xuất hiện ở đây có thế chính là dù cổ cái kia nữ vương đưa tới. Há có thể sửa y theo dù cổ tính cách, hắn tiểu đầy đủ chẳng phải là tổn thất cái gì đồng giá trao đổi kèm ngay tại lúc dạ thần nguyệt chạy tới muốn hỏi ở cờ lì ụt thời điểm. Theo người ngoài chỉ là một thông thường thế nhưng rất là xa hoa có ý nhị màu xanh sẫm chiếc lọ đột nhiên thiểm sáng lên. Đó là ôn hòa quang huy êm dịu, ánh sáng màu bạc. Tinh khiết địa giống nhau vừa nãy tiểu đầy đủ đổ vào thủy. Ô ô cảm giác thật là thoải mái vừa xoa thuận hoặc mềm mại giống như là tân sinh vậy khuôn mặt. Đột nhiên xuất hiện hắc phát lộ gì nói như thế. Bây giờ rẽ mỹ lộ gì đã quen chiều cao của chính mình. Vì lẽ đó chậm rãi xoay người động tác cũng là làm liền một mạch. Chỉ là ở con ngươi chạm đến ngoại vật thời điểm. Tiểu nhã mỹ lộ gì nhưng là hơi nhíu nổi lên khả ái tiểu lông mày. Ngươi là ai lẽ nào dạ thần nguyệt đem ta chuyển bán cho người khác bất quá nhưng là rất khả ái nữ hài. So với nhà ta sỉ hổ cũng có thể yêu ngạch dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm này con mơ mơ màng màng lộ gì. Suýt chút nữa đều nghĩ đến na nở dê có phải là cố ý hay không. Bán trao tay nói được lắm như hắn rất xấu bộ dáng. Lộ gì và vân vân chính hắn dùng là tốt rồi. Hà tất bán trao tay đây. Bạn muốn nhắc nhở na nở dê và vân vân. Thế nhưng bây giờ dạ thần nguyệt nhưng là ngậm miệng lại. Tỷ tỷ ngay tại lúc cái này đương lúc, tiểu hệ rủ mỉ trên mặt kinh ngạc còn chưa kịp lùi tán, bên người nàng vốn là không nhúc nhích ai lộ gì nhưng là tê tâm liệt phế kêu lên. Vừa kêu bay thẳng đến có chút mơ hồ tóc đen rẽ mỉ chạy tới, vừa chạy, bóng ánh long lanh nước mắt trâu nhưng là rơi ra một chỗ. Na nở dê không khóc, bởi vì khóc cũng vô dụng, thế nhưng hiện tại nhưng là cũng không nhịn được nữa. Mừng đến phát khóc. Nghe thế thanh âm quen thuộc rẽ mí lộ gì không có kế tục đánh giá tiểu ai, mà là nhanh chóng xoay người, sau đó vui mừng kêu lên xỉ hổ trước tiên không nói na nở dê theo dạ thần nguyệt đa biết dô y tiểu ai nhỏ đi, cũng là bởi vì nàng là tỷ tỷ, na nở dê cũng nghe được ra một tiếng này phát âm là ai phát ra đó là na nở dê tối đáng yêu nhất muội muội a tỷ tỷ tuy nói trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng thời khắc này xỉ hổ nhưng chỉ có thể nói ra một cái đơn giản không thể lại đơn giản từ ngữ. Đó chính là tỷ tỷ. Ô ô hai tỷ muội cho dù đều là mười mấy tuổi thậm chí mãn 20 tuổi người lại còn như vậy ôm bắt đầu khóc lớn, bất quá may là các nàng đều là lộ dị hình thể, vì lẽ đó một bên hệ dù mỉ cùng ở đây duy nhất một cái người xa lạ lao thợ săn đều xem ở lại, sững sờ. Chiến chiến nguy nguy không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Các nàng làm sao nhìn thấy một bóng người từ chiếc lọ trung khoan ra đây, đây là ma thuật chứ, nhất định là ma thuật, chỉ là bất kể bọn họ nghĩ như thế nào. Thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng cũng không đủ tâm tư đi quan tâm, bởi vì giờ khắc này hắn đầy đủ chan xuất hiện, hơn nữa khả năng vẫn là dù cổ cái kia keo kiệt ra hỏa muốn na nở dê trả giá thật lớn đưa tới. Thật sự là quá khó khăn rồi dạ thần nguyệt, thế dù mỉ các ngươi ở nơi nào ngay vào lúc này, từ nơi không xa truyền đến cổ nạn thanh âm của. Tận lực bồi tiếp mỉ sủ hỉ cổ cùng gần tạ thanh âm của. Ta thấy được bọn họ tại nơi ổ làm sao có thêm hai người hải bạ dạ cùng ai ôm ở cùng nhau, đây là gần tạ thanh nhắm của. Cái kia cùng hải bạ dạ đồng học ôm ở chung với nhau nữ hải rất đáng yêu á dạ, còn có cái kia tóc bạc tiểu tỷ, cu nở dê rất đẹp, xem ra rất có khí chất không cần phải nói, đây là mì sủ hỉ cổ thanh nhắm của. Tận lực bồi tiếp gần tạ làm cho dạ thần nguyệt đều thẹn thùng giọng oang oang của, bọn họ hình như là biết dạ ta hiểu, cô nạn. Dạ thần nguyệt chính là ngươi nói loại kia chỉ thích ba. Chín tiểu hài tử lộ dị không đi một cái hai cái, ba cái dạ cái kia có mái tóc màu trắng đẹp trai một chút tỉ tỉ cũng là đi này, lộ dị không dạ thần nguyệt lộ dị không đầu tiên là tự mình tán gẫu, sau đó chính là thiếu niên trinh thám đoàn ba vị nam sinh ra sức hô to. Bởi vì nơi này là rừng rậm, vì lẽ đó cái kia một tiếng lộ dị không kéo dài không suy, không chỉ là dạ thần nguyệt người ở chỗ này cu nở dê đều nghe được. Dạ thần nguyệt liền vội vàng che lỗ thai, hắn đã thành tâm thành ý địa quyết định, nhất định phải lui ra thiếu niên trinh thám đoàn cổ nạn kỳ mì, chính là ngươi ở đây tản la lị khống đồn đại chứ giống như là diều hâu như thế. Dạ thần nguyệt tập trung đẩy một cái kính mắt cổ nạn. Đỡ S, cổ nạn quyền rất nhanh sẽ tạm thời xong xuôi, còn có hai trường, cầu chống đỡ, cầu đặt mua. Chương 50, lộ gì tụ hội, trên, ở vương bức trên bàn nhỏ. Dạ thần nguyệt cùng người mặc khôi giáp giống như là Tây Dương nữ kỵ sĩ vậy tiểu ơ u ngồi cùng một chỗ, cái này góc nhỏ tiểu ơ u chính đang chiêu bài thức địa uống mới vừa phao tốt trà mới. À gạ xạ tiến sĩ không phải là cái gì người ý tứ, vì lẽ đó dạ thần nguyệt cho tới những này lá trà cũng là phí không ít tâm tư. Chỉ là nhìn bên cạnh điểm tinh an tịnh thiếu nữ lẳng lặng mà uống trà dáng vẻ, dạ thần nguyệt lại có loại xinh đẹp hưởng thụ. Đúng, hắn trải qua rất nhiều thế giới. Hơn nữa cũng cùng rất nhiều nữ hài xảy ra quan hệ, nhưng là bất kể nói thế nào, nói hắn hoa tâm cũng tốt, tư tâm cũng được, ở trong lòng hắn vẫn là tiểu ơ u tối hợp khẩu vị của hắn. Hắn đối tiểu ơ u thân mình yêu thích không buông tay, càng đối bản thân nàng yêu thích không buông tay, tuy nói mê luyến thân thể của đối phương này là một cái không thế nào hào quang chuyện tình, hay là còn có thể bị nói thành là nửa người dưới yêu, nhưng là của hắn thật là rất tưởng niệm tiểu ơ u. Có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn lần đầu tiên đối tượng chính là nàng. Không ngừng nữ nhân sẽ đối với mình lần thứ nhất có cảm giác khác thường, liền chính hắn cũng giống vậy. Hắn thích cùng tiểu ơ ú ở chung với nhau cảm giác. Tựa hồ chỉ cần nhìn na nở dê là có thể vẫn ngồi xuống, sau đó cùng na nở dê từng điểm một biến lão. Đương nhiên không bảy, nơi này không chỉ là dạ thần nguyệt cùng tiểu ơ ú, nơi này còn có hai người. Đó chính là tọa ở đối diện bọn họ ai chan hòa nhã Mỹ lộ gì. Đến cùng để dạ thần nguyệt tưởng cười sặc sủa chính là, đương rẻ Mỹ còn là linh hồn thời điểm hắn còn chưa phát hiện, thế nhưng hiện tại khi cùng tiểu ai ngồi cùng một chỗ thời điểm, hắn lại phát hiện nhà hắn ai lộ gì lại so với tỷ tỷ rẻ Mỹ lộ gì con nở cao hơn như vậy 2 cm muội muội khoe vai, vốn là đây cũng là dạ thần nguyệt cùng hắn la lị nhóm tụ hội. Thế nhưng cân nhắc đến tiểu hệ dù mỉ thật sự là quá non nớt, có một số việc còn chưa phải làm cho nàng biết cho thỏa đáng, vì lẽ đó dạ thần nguyện khuyên tiểu hệ dù mỉ đi về trước. Tiểu hệ dù mỉ trong lòng đương nhiên cũng là cất giấu như vậy không hiểu, chỉ là ở dạ thần nguyện trước mặt mọi người hôn nàng sau đó, những này không hiểu lập tức tan thành mây khói, đối cái tuổi này tiểu cô nương tới nói vẫn là cùng thích người thân cận một ít quan trọng hơn. Cái kia bí mật gì và vân vân vẫn là có thể có. Đương nhiên, ở hôn qua sau đó, dạ thần nguyệt cu nở dê tao thụ cả đám sĩ các loại các dạng vẻ mặt. Khinh bị A, lộ gì không và vân vân. Bất quá những này đều không trọng yếu, bọn hắn bây giờ đã đến tiến sĩ ra. Không sai, chính là ạ gạ xạ tiến sĩ ra, từ trong núi thảm trở về đã ròng rã một ngày, tiến sĩ bị dạ thần nguyệt lấy tuổi làm lý do ngượng ngùng cười sau đó đi ra ngoài, còn rất là cảm giác hứng thú cổ nạn cũng là bị tiểu ai miễn cưỡng địa đuổi đi. Mặc dù trước khi nói hù dọa quá cổ nạn một lần, thế nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ thấy tỷ tỷ xuất hiện tiểu ai còn có thể không nhắc lên chuyện xưa. Tỷ như cái kia cái gì ở 10 ước nguyên thương án chung chưa thành công cứu ra hỉ rổ tạ mạ xà mì, cũng chính là bây giờ cùng tiểu ai dính vào nhau rẻ mì lộ gì chuyện tình. Khắc khúc tiểu ai, các ngươi không khỏi cu nở dê dính quá chặt đi cho dù rẻ mì đã có thể có hình thể, thế nhưng na nở dê bản thân vẫn là thuộc về linh hồn một loại kia hình, nếu như ôm lâu sẽ xảy ra bệnh. Dạ thân nguyệt nhìn tiểu ai dán vào rẻ mí lộ gì một bộ là hận không thể đem thân thể nàng hòa vào thân thể của đối phương mô dạng, lập tức nhi u ma y nói rằng. Cu nở dê chưa thấy nhà hắn tiểu ai đối với hắn như thế thân nói. Hóa ra là như vậy xỉ hổ thực sự là xin lỗi rẻ mí lộ gì quả nhiên là một cái chị gái tốt, lập tức đem tiểu ai cho đẩy ra. Vừa tránh ra còn vừa trên dưới phải trái địa quan sát đến nhà mình muội muội. Tựa hồ đang xem nhìn nàng nhà xì hổ có cái gì không vấn đề khác. Đừng để ý đến hắn, hắn là đố kỵ. Bạch nuôi bạch nhãn lang tiểu ai nhẹ nhàng cau mày nói. Lương nguyết chút nào không keo kiệt địa đưa cho dạ thần nguyệt. Tê dạ thần nguyệt hít sâu một hơi, này con lộ gì cũng thật là gan lớn à. Nan nở dê lại như vậy gan to bằng trời địa nói hắn ngay khi dạ thần nguyệt chuẩn bị đứng lên nói cho hắn biết hai lộ gì tại sao đông hoa như vậy hồng thời điểm. Hắn nho nhỏ tay nhưng là bị quen thuộc tay nhỏ để lại. Kéo tay của hắn, nay đến từ dị giới bị hạ du nạ xưng là nẹ dô mạn sở thiếu nữ tóc bạc một tay đem vật cầm trong tay trà nhẹ nhàng để lên bàn. Nhìn về phía đối diện lộ di tỉ muội, lấy rất là nhu cùng thanh âm bình tĩnh nói. Tức khiến các nàng cùng nhau cu nở dê không có quan hệ, nhà ngươi điếm chủ đã nói rồi. Ở đúc quá thánh khiết thủy sau đó cái này tiểu la lị có thể duy trì như vậy hình thái tốt một đoạn tháng ngày. Bị tịnh hóa qua na nở dê cu nở dê sẽ không làm thương tổn đến người. Nhà ngươi chủ quán dạ thần nguyện, ngươi tựa hồ có rất nhiều thứ cũng không có nói cho ta biết chứ tiểu ai một lần nữa đem tỷ tỷ kéo tới. Tuy nói mặc kệ thấy thế nào ở Ú Chan đều là một cái đại địch, thế nhưng tiểu ai nhưng là không tự chủ được tin tưởng na nở dê. Lẽ nào đây chính là băng sơn lộ gì mị lực kể cả vì là lộ gì ai Chan đều bị tập kích. Chủ quán A sẽ không phải là vừa nhắc tới chủ quán ngoại trừ dạ thần nguyệt lập tức giật cả mình ở ngoài chính là rẻ mí lộ gì lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tình, chỉ là vẻ mặt này nhưng là kích động thiên nhiều. Na nở dê nhớ lại na nở dê trở lại thế giới này hơn nữa còn có thể cùng muội muội ở chung với nhau giá cao. Khắc khục dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng, nhưng là rất là ngoài ý muốn phát hiện không chỉ có là tiểu ai nhìn hắn, rẻ mí lộ gì ngượng ngùng nhìn hắn. Liền ngay cả nhà hắn tiểu ơ u cu nở dê nhìn hắn, cũng là một mặt vô tội mô dạng. Chuyện này tuyệt đối là cố ý đi nếu như không biết dạ thần nguyệt vô hót một cái, hắn suýt chút nữa đều quên tiểu ơ u thuộc tính. Xấu bụng. Còn chưa phải là vậy hắc. Ho khan hai tiếng, dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn là bán lừa gạt làm nói đem rủ cổ tiểu thư sự tình nói ra. Dù sao hiện tại ở chỗ này cũng đều là cùng hắn hiện tại có quan hệ tương lai có quan hệ sau đó còn có liên quan nữ hải, cho nên nói một nói gì vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng là cố ý quên rơi mất hắn và nhiều cô gái 100 cố sự. Tuy nói bây giờ này một bàn nhỏ hỏa diễm tựa hồ còn sao có giấy lên đến, thế nhưng một khi biết hắn thủy tinh cung số lượng tựa hồ đã tới 2 chữ số, cho dù là tiểu ơ ú cũng sẽ ở dưới đáy bàn đạp hắn đi. Được rồi sự tình đều biết rõ như vậy đón lấy khắc khục một giải thích xong dạ thần nguyệt có chút chột dạ, như là cản như con vịt rỗi ra nho nhỏ tay đem xỉ hổ hòa nhã mỹ lộ gì đẩy ra. Con ngoan mới vừa về đi ngủ các ngươi tỉ muội hiếm thấy sẽ có sẽ cùng nhau, vì lẽ đó đêm nay liền cố ý cho các ngươi một cơ hội, ta đem giường của ta chuyển tới, dẹ mi, ngươi rồi cùng tiểu ai ngủ một cái ổ chăn được rồi. Dạ thần nguyệt mau mau điệu nói. Đang nói chuyện trong quá trình còn nghĩ hai cô bé con đều rời đến ngoài cửa. Này vậy các ngươi làm gì tiểu ai nhìn ngủ ngủ ít hai mì dạ nổ tỉ mội đối diện như thế. Bọn họ hẳn là rất đơn thuần đi tiểu ai ôm rất là không xác định ngữ khi nói. Ta không biết ta vừa không có ngủ qua rẻ mí lộ gì mặt của lập tức đỏ lên. Để mội mội nhìn thật muốn một tay mở cửa sổ ra, nhất định là nhà nàng mội mội bị khi dễ vs, khắc khục trường sau có thể sẽ có đẩy lên. Ho khan một cái, gợt của ngươi thúc càng phiếu đầu sai rồi đi, làm sao ném ra thời gian đều là giống nhau sẽ không phải là vong tốc quá chậm đi. Buổi tối còn có một chương. Chương 51, lộ gì tụ hội, chung. 10cm, 5cm, 1cm đem tiểu ai hỏa nhã mỹ hai cô bé con cản sau khi đi ra ngoài, dạ thần nguyệt mau mau mà đem môn đóng lại, nơi này không phải là hắn ở cương thi ra, vì lẽ đó cửa kia không phải là giấy, mà là thật thật tại tại thành thực cửa gỗ, cách âm hiệu quả vẫn là rất tốt. Cho nên nói ở bên trong nói chuyện bên ngoài người cũng sẽ không nghe thấy. Cho nên nói muốn làm một ít những chuyện khác cu nở dê không có quan hệ. Ở nẹ dồ mạn sở tiếp tục uống trà nháy mắt, dạ thần nguyệt dưới chân của đã thoáng hiện bất đồng ma pháp trận, trên một giây biến mất mà một giây sau nhưng là đã ôm hắn đặt ở tiểu ai trong phòng bị nhục xuất hiện lần nữa ở ơ u trước mặt của. Rất là chịu khó mà sẽ bị nhục bày sẵn, dạ thần nguyệt nhìn một chút, đem lầu hai cửa sổ cu nở dê đóng lại, tuy nói hắn và tiểu ơ u đều không phải người bình thường. Thể chất và vân vân cu nở dê không thể nào biết kém, thế nhưng dạ thần nguyệt càng để ý là có thể hay không để âm thanh khuyết tán đi ra bên ngoài. Bởi vì giờ khắc này tiểu ơ u nhưng là có thể nói chuyện, trên người vẫn không có ma lực gợn sóng, vì lẽ đó một khi hưng khởi gọi ra bén nhọn như vậy một cổ họng vẫn là có thể. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, dạ thần nguyệt làm bộ ngồi nhưng là đem tay của hắn từng điểm một hướng về tiểu ơ u mang theo lạnh leo thế nhưng là rất tốt sờ tay nhỏ sờ soạn. Sờ tới sờ lui, hắn vẫn thích nhất lộ gì. Chỉ là ngay khi vớt thời điểm, ở 1cm thời điểm, tiểu ơ u tay của nhưng là đột nhiên vừa thu lại, để hắn trực tiếp vùa hụt. Là cố ý còn là cố ý dạ thần nguyệt nâng lên mặt nhìn hắn đã lâu không gặp ơ u lộ gì. Ơ u dạ thần nguyệt kéo dài âm thanh. Liền cái danh xưng này đều rất lâu không có để cho đây. Thế nhưng lúc đó nhưng là không có bất kỳ mới lạ. Ừ đến từ dị giới nẹ rồi mạn sở từ từ để chén trà xuống. Sau đó, hướng dạ thần nguyệt. Dạ dạ, ngươi trơ nên càng ngày càng sắc ngạch dạ thần nguyệt có chút lúng túng. Nếu đổi lại là tiểu ai như vậy hắn nhất định sẽ về một câu bởi vì cái kia là nam nhân bản sắc chỉ là hiện đang đối mặt nhưng là hắn thích nhất tiểu ơ u, cũng không thể như thế miệng hoa hoa. Chỉ là khi hắn có chút lúng túng thời điểm, tiểu ơ ú nhưng là đem chính mình nhu nhuyễn tay nhỏ đè xuống tay của hắn. Thế nhưng ta yêu thích thân thể mềm mại như là búp bê như thế từng điểm một hòa vào trong thân thể của hắn. Một tiếng này nhàn nhạt nhẹ nhàng yêu thích phảng phất đem dạ thần nguyệt nhiệt tình toàn bộ đốt. Hắn ơ ú quả nhiên là tối chi kỷ, tối ghét nhất từ chối hắn đã cảm giác được trên người như là đốt. Loảng xoảng đây là trên người khôi giáp bị rỡ xuống thanh âm của. Sẽ tan cái này nhưng là quần áo bị cởi thời điểm ma sắt tinh tế nộn nộn ra thịt phát ra âm thanh. Cho nên nói, lô gì và vân vân tốt nhất. Dạ thần nguyệt đã chuẩn bị kỹ càng, dù cho bây giờ còn là tiểu chính thái thân hình, hắn cu nở dê chuẩn bị xong. Dạ chỉ là vào lúc này, tiểu ơ u cũng là để cho hắn một tiếng. Không cho hắn tiếp tục. Để cởi chống chân dạ thần nguyệt miễn cưỡng địa dừng lại. Thật để cho người ta buồn bực lẽ nào tiểu ơ u cu nở dê học xong cái kia một bộ, nếu như không có cho nàng thù lao hoặc là đáp ứng yêu cầu của nàng liền không khiến người ta trên giường đi giữa lúc dạ thần nguyệt chuẩn bị nghe một chút nhà hắn tiểu ơ u muốn nói ra yêu cầu gì tới, tiểu ơ u đáng yêu bạch nộn tiểu mặt nhưng là hướng một bên. Nơi đó tinh tế ngón tay trắng non chỉ hướng khe cửa hoặc là nói là ở cửa gỗ tiền đầu trên đất. Đang nhìn đến trên đất viên kia đen xì cấu tạo phức tạp hình tròn con vật nhỏ thời điểm, dạ thần nguyệt ánh mắt của lập tức mở to. Hắn không phải là mãng phu, ở cổ nạn thế giới còn là theo chân cổ nạn học được một vài thứ, tỉ như một số công nghệ cao kỹ thuật. Tỉ như cổ nạn rất thích điều tra chuyên dụng đặt máy nghe lén ta cái đi dạ thần nguyệt duỗi tay một cái trực tiếp đem trên mặt đất tròn trịa màu đen đặt máy nghe lén cho cầm lên, dạ, còn rất hoàn hảo, hoặc là nói chính đang sử dụng chung nói cách khác. Vừa nay hắn và tiểu ơ u chuyện tình bị người nghe qua rồi trong lúc nhất thời dạ thần nguyệt mặt của lập tức đỏ chót, chỉ là này hồng nhưng không phải là không tốt ý tứ, mà là oán giận phẫn nộ, hắn là không liên quan, đại nam nhân cái gì bị nhìn bị. Nghe xong cái kia đều rất bình thường. Thế nhưng, cũng là bởi vì cái này mà để tiểu ơ u không cho hắn cái kia cao y gì vậy thì rất quá đáng rồi chẳng lẽ không biết đột nhiên ngăn cản một đại nam nhân kia cao y gì là rất quá đáng thôi nhìn này A Thu mà một mặt khác, cô nạn kỳ mị rất là buồn bực nặn nặn mũi. Cô nạn, làm sao vậy gian chính đang làm bài tập, nhìn lại ở trong phòng cô nạn có chút kỳ quái, là ngã bệnh à? Tuy nói cùng thân đệ đệ Dạ Thần Nguyệt càng thân thiết hơn, nhưng là Thiện Lương tiểu gian cũng là rất lo lắng Cổ Nạn. Dù sao này Cổ Nạn kỳ mị nhưng là rất như là của nàng giả thanh mai trúc mã thật đệ đệ xì nỉ chia tới, vì lẽ đó buông xuống bút, nhìn có chút không quá bình thường Cổ Nạn kỳ mị. Không không có gì, hẳn là bị ai mắng đi, Cổ Nạn tưởng bán cái manh, thế nhưng là cản không đi phiền muộn, luôn cảm thấy bị ai cho hận lên rồi. Chẳng lẽ là buổi trưa cho Hải Bạ Dạ đặt máy nghe lén xảy ra vấn đề? Vốn là hắn còn đối Hải Bạ Dạ sẽ nắm đặt máy nghe lén có chút kỳ quái, thế nhưng thoáng nhìn Hải Bạ Dạ nhìn Dạ Thần Nguyệt bên người cái kia như là ngoại quốc cô gái tóc bạc xinh đẹp điểm đạm nữ hài lập tức ngậm miệng. Có lẽ là nữ nhân ghen. Ôm trả thù một cái nào đó yêu thích bán manh ra hỏa, Cổ Nạn kỳ mị rất hùng hồn địa đưa cho Hải Bạ Dạ 4-5 cái đặt máy nghe lén, hơn nữa còn rất chi kỳ điệu tặng kèm thai nghe. Chỉ là hiện tại, nhanh như vậy lẽ nào Hải Bạ Dạ đã thất thủ? Cổ Nạn kỳ mị đã mơ hồ đoán được hắn là bị ai cho mượn. Mà bên này, Dạ Thần Nguyệt đã đem chăn vãng thân thượng quang lưu lưu thiếu nữ tóc bạc che kín. Mà chính hắn nhưng là tùy tiện mà phủ thêm điều con lót. Sau đó trên chân dần hiện ra một đạo màu bạc ma pháp trận, không chỉ có là hắn còn bao gồm trong tay hắn máy phóng đại thanh âm đồng thời biến mất ở trong phòng. Sau đó một giây sau thân thể hắn nhưng là lần thứ hai thoáng hiện đi ra. Hắn mới vừa ma pháp trận vẫn là ạ gì ẻn giáo. Năm đó ạ gì ẻn còn chưa phải là đại sèn sẩy thời điểm, hướng về hắn giải thích phép thuật này nguyên lý, chỉ cần có một điểm manh mối liền có thể tìm tới người sử dụng. Nói cách khác, nếu như muốn tìm người nói, chỉ cần có một chút xíu cùng người kia có liên quan đồ vật là có thể thông qua ma pháp tìm tơ y người kia. Đó là rất phương tiện ma pháp. Đặc biệt thích hợp vào lúc này dùng chỉ là. Đương Dạ Thần Nguyệt tức giận không thôi địa đem điều này ke cờ âm mở đầu cho chào lúc thức dậy, nhìn trên tay một cái ôm một cái lộ gì, nhưng là trợn to hai mắt. Làm sao là các ngươi? Dạ Thần Nguyệt tức giận trên mặt thoáng rút đi, sau đó quải thượng liêu vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hiện tại hơi đỏ mặt La Lị không là người khác, chính là mới vừa rồi bị hắn cản môn đi ạ kệ mí lộ gì giờ khả cờ na y na nở dê đáng yêu tiểu trên lỗ thai chính mang theo một đôi thai nghe. Này thai nghe chính là dùng để phối hợp cái kia đặt máy nghe lén, nếu như chỉ là một con còn chưa tính. Hiện tại hắn treo lên có thể cũng chỉ có một con lộ gì, thế nhưng khi hắn treo ạ kệ mí lộ gì thời điểm, tiểu ai nhưng là liên tiếp ôm lấy tỉ tỉ của nàng. Sau đó liền đã biến thành như bây giờ có chút buồn cười. Hắn treo ạ kệ mì mà ạ kệ mì lại gợi lên tiểu ai. Khá giống mua một tặng một đến rồi sắc sắc ma sắc mặt tường đỏ ai lộ gì cơ hồ là hết chính mình lớn nhất âm thanh nói. Sau đó cái kia tầm mắt nhưng là hướng về phương hướng của hắn nhìn lại, bởi vì giờ khắc này Dạ Thần Nguyệt nhưng vẫn là chỉ mặc điều quần lót tới. Những thứ khác đều là quang lưu lưu. Đỡ S, cầu chống đỡ cầu đặt mua, các loại cầu. Chương 52, lộ gì tụ hội, hạ. Liên quan với tại sao hai cô bé con sẽ bị Dạ Thần Nguyệt treo ngược lên đến, thời gian còn phải lui về 10 phút tiền. Đây là hai cô bé con bị ai chan vỉ vỉ nhún bả vai sau đó trở lại gian phòng nhỏ sau đó. Một trở về phòng tiểu ai liền phát hiện gian phòng mất tự nhiên địa phương. Đó chính là chăn cùng cái đệm. Cũng chính là Dạ Thần Nguyệt ngủ trang phục. Tuy nói Dạ Thần Nguyệt cố ý bán manh gọi điện thoại cho gian nói không đi trở về ở thời điểm đều là mặt dày mày dạn bò đến na nở dê bên này, vì lẽ đó cái kia chăn cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Thế nhưng cho dù là giả vờ giả vịt cũng là ở ai chan trong lòng để lại ấn tượng, mà bây giờ nhưng là không cánh mà bay rồi, chuyện gì xảy ra là tiến sĩ cầm giặt sạch cái ý niệm này vừa mới vừa nhô ra tiểu ai lập tức đưa nó đa nhờ bay. Y lý theo tiến sĩ quán tính đó là không có khả năng tiến sĩ không phải là loại kia chịu khó người. Cho nên nói chỉ có thể là Dạ Thần Nguyệt bản thân cầm đi lại hồi ức lại lên vừa nay hắn hào hứng đưa các nàng đẩy ra cảnh tượng, tiểu ai tựa hồ đoán được cái gì. Thầm mắng một câu sát ma. Sẽ bị đẩy ra, cùng tỷ tỷ xông vào đi, ai chan nhưng là ngủ không được. Tỷ tỷ bọn họ nhất định ở làm chuyện gì đi muốn có muốn nghe hay không một thoáng sắc mặt tường đỏ địa vừa nói. Sau đó từ đầu giường dưới gối lấy ra một đôi thai nghe. Đó là rất nhỏ thai nghe, thế nhưng âm sắc cũng rất tốt. Thai nghe không có tuyến xem ra cu nở dê không giống như là muốn đi xuyên nơi nào, cũng như là một cái tiếp thu trang bị. Tuy nói đã biến thành ạ kệ mì lộ gì, thế nhưng hỉ rồ tạ mạ xả mì dù sao cu nở dê nắm giữ thành nhân kiến thức, vì lẽ đó lập tức vẫn là nhận ra vật này. Cái này là đặt máy nghe lén thai nghe, chẳng lẽ nói phải lẽ nào ngươi vừa nãy ử vì lẽ đó, có muốn nghe hay không? Ai chan gật gù, dù là na nở dê yêu thích làm bộ thế nhưng bị tỉ tỉ như thế vạch trần còn là có chút ngượng ngùng. Làm như vậy không tốt sao? Vừa nói như vậy, ạ kệ mỹ lộ gì nhưng là đem tiểu ai ống nghe trong thai cho cầm tới, sau đó mang theo đi, xì hô. Có cái gì không có thể ghi âm gì đó, sau đó là có thể áp chế hắn a muội muội trận to hai mắt, sau đó cảm giác lấy điện thoại di động ra, triển khai ghi âm công năng. Không nghĩ tới tỷ tỷ của nàng QNZ sẽ như vậy tà ác, sau đó chính là hai cô bé con cộng đồng tìm tòi nghiên cứu dạ thần nguyệt đang làm gì thời gian. Tiếp theo, chính là dạ thần nguyệt một mặt tức giận đem nghe trộm người bắt lại hình ảnh. Tiếp theo, hai người liền xuất hiện ở dạ thần nguyệt trong phòng của. Sau đó đã biến thành hiện tại mắt to đối mắt to cảnh tượng. Cái kia hôm nay khí trời thật tốt, ạ kệ mí lộ gì đỏ mặt đến cùng không giống như là muội muội như vậy trực tiếp hô lên sắc ma, chỉ là câu này biết rõ còn hỏi hạ nhưng là không ngừng trùng nhà mình muội muội nháy mắt. Si hô, đi mau, cơ hồ là tỷ muội giữa cảm ứng, tiểu ai lập tức cảm giác cũng, chỉ là liếc nhìn bị tóm lấy tỷ tỷ, tiểu cô nương nhưng có chút quật cường. Chuyện này là ta tự mình một người làm. Vì lẽ đó không quan tỷ tỷ chuyện tình, tỷ tỷ là bị hoan uổng. Si hô, ngươi tại sao nói như thế? Ạ kệ mỹ lộ gì có chút buồn bực, nhà mình muội muội lúc này hẳn là chạy trốn mới đúng, cũng không thể để muội muội rơi vào ác ma mong chung. Làm đã gặp ma chảo tập kích lộ gì, ạ kệ mỹ lộ gì như là hạ quyết tâm. Ngươi thả muội muội ta đi ra ngoài, ta liền để ngươi đáp ứng ngươi vốn là muốn tiếp tục cho ngươi đi xuống. Thế nhưng đỡ lấy bên trong chữ đích thật là khiến người ta ngượng ngùng. Lộ gì dừng một chút, vì lẽ đó thêm lên đáp ứng ngươi na nở dê biết dạ thần nguyệt sẽ hiểu cái kia rất sâu hàng nghĩa. Đáp ứng dạ thần nguyệt trong lòng hơi động, đem ạ kệ mì để xuống, sau đó xem mắt vẫn là dấu ở trong chăn tiểu ơ u. Tiểu ơ u chỉ là dò ra một cái đầu đến, không có gì không thoải mái vẻ mặt. Nói cách khác tiểu ơ u đối với lần này là mờ ngầm đồng ý trạng thái ho khan một cái. Dạ thần nguyệt hóa trang ra rất là tức giận vẻ mặt, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ là bằng một mình ngươi là có thể trung hòa sự phẫn nộ của ta à? Không muốn bắt nạt tỷ của ta tiểu ai, nhưng là lập tức đứng ở bị dạ thần nguyệt thả xuống ạ kệ mí lộ gì trước mặt của, là ta ghi âm, hơn nữa cu nở dê ngủ ta lủi thác tỷ tỷ, muốn tìm liền tìm ta được rồi. Tiểu ai chủ động kéo lại dạ thần nguyệt tay của, gương mặt kiên quyết, thật là một em gái ngoan. Khắc khục vậy hay là tiểu ai đi, tiểu ai dù sao là bạn gái của ta, vì lẽ đó mà ạ kệ mì, ngươi không phải còn có một cái bạn trai à? Ngươi nhất định còn có khúc mắc. Dạ thần nguyệt trong lòng nhảy một cái, nhưng là làm bộ ho khan hai tiếng, đem tiểu ai cho kéo qua, sau đó ôm lấy na nở dê, này ôm một cái cũng thật là hùng ôm, bởi vì hắn hiện tại nhưng là chính thái thân thể, tiểu ai cũng là lộ gì thân thể, vì lẽ đó thân cao cu nở dê cha không được bao nhiêu. Vừa vặn ôm nghiêm nghiêm thật thật. Chính là như vậy tỷ tỷ, ngươi vẫn là chạy đi đi, chuyện như vậy sớm muộn sẽ đến. Ta đã quyết định, tiểu ai nói tiếp, sắc mặt vì vi ửng hồng. Không không được, chỉ là ạ kệ mí lộ gì, nhưng là rất cường ngạnh phải hơn đem dạ thần nguyệt cùng nhà mình xì hổ tách ra. Ta mới không có gì bạn trai, vì lẽ đó nếu như ngươi nghĩ bắt nạt vẫn là bắt nạt ta đi, ngạch ngươi nói thật chứ, như vậy cái kia cái gì xù ỉ chìa ạ cải nhà không. Như vậy cái kia chư tinh đại không phải dạ thần nguyệt đông dưng dừng một chút. À kệ mỉ cư lại còn nói na nở dê không có bạn trai này không khoa học đi dựa theo nguyên kịch tình. Na nở dê nhưng la đang bị ghin bắn giết trước trả lại xù ỉ chìa ạ cái pha tờ ra một cái các loại chờ sự tình hoàn thành chúng ta giao du có được hay không tin nhắn đây. Cu nở dê cũng là bởi vì ạ kệ mỉ có xù ỉ chìa ạ cái nguyên nhân, vì lẽ đó dạ thần nguyệt mới không có tiến thêm một bước. Trong lòng có một vướng mắc. Hắn không thích có cố sự nữ nhân. Bởi vì hắn cũng không thích hỉ làm cha chư tinh đại ngươi liền cái này cũng biết. Hắn giống như ta là nhân viên vòng ngoài, thế nhưng hắn nhưng là FBI thành viên. Hắn nghĩ cùng ta làm bộ tình nhân cu nở dê chính là vì lẫn lộn tổ chức cơ sở ngầm thế nhưng ta không có đáp ứng, luôn cảm thấy hắn sẽ thất bại. Hơn nữa qua lô man nở dê vì lẽ đó cuối cùng ta còn là lựa chọn chính mình đi cứu muội muội ạ kệ mí lộ gì nói tiếp. Vì lẽ đó ngày thứ hai hắn rất nhanh bội phản tổ chức, bất quá nghe nói là vợ bảo. Công lao, na nở dê khám phá thân phận của xù ỉ chia a cái. Vợ bảo dạ thần nguyệt trong lòng lập tức vui sướng, cảm tình vẫn là đi ổ tỷ giúp hắn một tay đây năm đó ạ kệ mỉ vẫn là đơn thuần như vậy, đích sắc rất dễ dàng bị gạt. Thật là nguy hiểm, Dạ Thần Nguyệt đã ở trong lòng chuẩn bị phải cố gắng địa khao đi ổ tỉ một trận, cuối cùng là đem trong lòng hắn tiểu khúc mắc giải khai vui sướng chỉ là hiện tại, tiểu ai nhưng là không làm, tỉ tỉ ngươi và hắn nói cái này làm cái gì, chỉ cần không nói hắn thì sẽ không đối như vậy tỉ tỉ ta vốn là đáp ứng hắn, vì lẽ đó cũng là ngươi đảo tẩu đi si hồ, ta không thể lại để cho ngươi rơi vào nguy hiểm ạ kệ mí lộ gì chút nào không buông tha, nói tiếp, ta một lần nữa sống. Lại hơn nữa còn đứng ở chỗ này đã bỏ ra đánh đổi, đó chính là hoàn toàn thuộc về hắn vì lẽ đó, bây giờ còn là có thể thừa nhận hai cô bé con đã cãi, lần này không phải ở tranh nhau đẩy hắn ra mà là muốn mở ra các nàng ta cái đi này, hai tỷ muội cũng thật là ở tranh cướp giành giật muôn cái kia cao y gì đây. Dạ Thần Nguyệt trong lòng cũng không biết tạo nên vài lần. Chỉ là nếu như các nàng cãi vã xuống như vậy cái này ngắn ngủn buổi tối còn cứ như vậy đi qua được rồi, Dạ Thần Nguyệt rốt cục lên giọng, đối hai cái chính đang cãi vã la lị giống lên một cổ họng. Giang có ta tính chất cũng không có trực tiếp đại bị cùng miên là tốt rồi, Dạ Thần Nguyệt âm thầm khiến cho cái ma pháp. Xì hồ ngươi ở đâu tỉ tỉ nhanh đi bật đèn ô ô, hai cô bé con ở trong bóng tối kêu, tiếp theo ạ kệ mí lộ gì cũng là để cho một tiếng. Sau đó xì hồ đại nhân lập tức nóng nảy. Tỷ tỷ ngươi ở đâu, Dạ Thần Nguyệt ngươi đang làm gì a, tiểu ai lỗ thai rất lợi, lập tức liền nghe được tương tự với hôn tiếp âm thanh. Chỉ là tiểu ai giận dữ và xấu hổ địa hô, thế nhưng là phát hiện một cái tay đã leo lên na nở dê hầu như không có phát dục tiểu nhũ cáp. Sau đó na nở dê phát hiện mình bị hôn nhất định hô to sát lang, chỉ là hiện tại, nếu như chỉ là na nở dê bị thân như vậy tỷ tỷ là có thể dãy rùa đi ra. Tiểu ai dừng một chút lại tự nguyện rồi không biết xấu hổ không tao màn đêm buông xuống. Chấn động tới một mảnh lộ di kêu gạo. Chương 53, làm sao đều tụ ở một đống. Trên, là một người lộ di khống, cao hứng nhất sự tình không gì bằng đem lên lộ di, mà càng khiến người ta tâm hưng phấn nhưng là còn kia lộ di cu nở dê yêu thích hắn. Có một câu nói được lắm, chuyện tốt đẹp nhất chính là thích ngươi đồng thời ngươi cu nở dê yêu thích ta. Mà hắn, Dạ Thần Nguyệt giờ khả cờ na y cũng không chỉ là có một con lộ gì yêu thích hắn, mà là có dòng dã ba chỉ. Ngạch, nếu như đem tiểu hệ du mì tính cả đi, tựa hồ liền bô nở con. Ho khan một cái khục, tiểu hệ du mì niên kỷ còn quá nhỏ, Dạ Thần Nguyệt còn có chút thân không ra tay. Nàng là như vậy địa non nớt, trước tiên không nói có người nói tuổi đã vượt qua 10.000 tiểu euro, cũng không nói nhỏ đi ai chan cùng linh thể trạng thái ạ kệ mì lộ gì. Chính là tiểu hệ dù mỉ bản thân nàng, cũng mới mỉ hệ nở cờ nở dê 3 y tuổi đi, sờ sờ nắm lấy hôn nhẹ và vân vân ngã, cũng còn có thể. Thế nhưng nếu là giống như bây giờ Dạ Thần Nguyệt một mặt hạnh phúc mà nhìn chính an an ổn ổn địa ngủ ba con tiểu la lị. Đem ơ u chan đặt ở bụng hắn thượng tay nhẹ nhàng rời, Dạ Thần Nguyệt niếp thủ niếp cước xuống giường. Hắn nhưng là một cái người đàn ông tốt. Tuy nói hắn và nhà hắn tiểu ơ u đều xem như là vợ chồng. Thế nhưng những thứ khác hai cô bé con có thể đều vẫn là kiểu nộn nộn. Vẫn là cần chăm sóc. Được rồi, ngoại trừ tiểu ai bên ngoài, nhất làm cho Dạ Thần Nguyệt kích động chính là vậy mình quảng cáo dùm Ben vẫn là thuần khiết ạ kệ mí lộ gì vẫn đúng là tâm là thuần khiết. Sớm biết hắn liền sớm một chút hỏi nàng, bằng không hắn còn liền cảm thấy có một xù ỉ chìa ạ cái tre ở trước mặt sau đó cảm thấy có chút khó chịu đây. Dạ Thần Nguyệt đều có chút hiểu lầm dù cổ tiểu thư cố ý để tiểu ơ u đem ạ kệ mí lộ gì biến thành thực thể trạng thái chính là vì để hắn ho khan một cái. Nhanh chóng bỏ lên, Dạ Thần Nguyệt nhìn ngó bốn phía. Tiến sĩ Dạ Thần Nguyệt kêu hai tiếng, thế nhưng cu nở dê vẫn không có phản ứng, phòng trừng ạ gạ xạ tiến sĩ cu nở dê vẫn còn tiếp tục ngủ. Được rồi, vẫn là đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút nhà bếp băng hòm. Cũng thật là ngoại trừ một hạt trứng gà cùng một chút xíu đồ ăn thừa còn lại có thể ăn gì đó ảnh tử cũng thật là không có nhìn thấy. Tuy nói viên này vẫn tính là mới mẻ trứng gà có thể là một cái trứng trần và vân vân, thế nhưng hiện tại nhưng là có ba con lộ gì cần cho ăn, hắn cũng không muốn trong lúc vô tình chế tạo cái gì bởi vì một cái trứng trần mà diễn biến ra thảm án. Hắn đã có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Nhà hắn ơ u nhất định sẽ việc đáng làm thì phải làm địa không nói lời nào mà đem cái kia trứng trần cho giáp tiến vào trong bát của nàng. Sau đó tiểu ai có lẽ sẽ bởi vì lộ gì ngạo khí ở tiểu ơ u còn chưa có bắt đầu hành động thời điểm cũng đã ra tay, mà làm tỷ tỷ ạ kệ mì lộ gì đương nhiên sẽ rất chủ động đem cái kia trứng trần cho đoạt tới sau đó đưa cho nhà nàng xì hồ. Có thế sẽ biến thành một hồi ác chiến đây, dù sao ở cương thi thế giới chung nhưng là có ơ gũ chan các nàng vì khối vải đinh mà ra tay đánh nhau hình ảnh đây. Kéo kẹt rón rén đem ạ gạ xạ tiến sĩ đại môn cho đẩy ra, sau đó sẽ nhẹ nhàng đóng lại, đi tới bên ngoài dạ thần nguyệt đã nghĩ đến nên đi nơi nào mua đồ. Mua bánh mì vẫn là bánh bao suy tư nửa ngày hắn vẫn quyết định đi siêu thị, bánh bao và vân vân đó là tuyệt đối không thể mua, đây chính là ba con lộ di đại nhược điểm, nếu như mua nói không chắc còn có thể làm cho các nàng hiểu lầm và vân vân. Dạ thần nguyệt chính mình ám mồ hôi một thoáng, mới đi hai cái đạo liền đụng phải một người, trên mặt của ngươi hiện lên đáng sợ dấu hiệu nha. Dạ thần nguyệt cảm giác được hắn bị treo lên, sau đó nghe được hư hư thực thực là âm thanh rất quen thuộc. Thanh âm này đến từ quả rủ mì ạ cả có chính là ngày hôm qua thời điểm gặp phải cái kia ăn mặc màu lam đậm giáo phục nữ hài có thật dài mái tóc dài màu đo rực cùng với một đôi phảng phất nhìn thấu hết thảy con mắt. Nói cùng lần trước lời tương tự, chỉ là lần trước nói là sẽ gặp phải tử thần mà lần này nhưng là đáng sợ dấu hiệu lần trước hắn gặp tiểu ơ u, mà tiểu ơ u lại là thế giới khác vong linh pháp sư, tựa hồ thật đúng là có thể xưng là tử thần. Dù sao vũ khí của nàng dạ thần nguyệt nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đây chính là lưỡi liềm tử thần không là tử thần là cái gì chỉ là hiện tại cũng không phải tưởng những thứ này thời điểm. Dạ thần nguyệt vùng vẫy một hồi, thế nhưng lúc này hồng cũng không như lần trước như vậy để hắn tránh thoát, bởi vì nàng căn bản là đem dạ thần nguyệt treo sau khi thức dậy trực tiếp hai tay ôm lấy hắn, hắn mặc kệ làm sao dễ rủa chỉ sẽ đụng phải đối phương lần này là hạ ngoan tâm không cho hắn chạy trốn. Đừng nhúc nhích ngứa một chút tô tô dạ thần nguyệt dây rủa chỉ là ở ạ cả có ma nữ xem ra nhưng là ở ma sát thân thể của nàng, quả dù mì ạ cả có thân mình trở nên hơi mềm. Vậy ngươi mau thả ta ra bị nữ nhân này quấn lấy tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì đương nhiên sẽ buông ngươi ra, thế nhưng ngươi phải đáp ứng theo ta về nhà hơn nữa đến thường ở bằng không tỉ tỉ cũng thật là không ngại không thương hương tiếc ngọc quả dù mì ạ cả cò nhịn xuống dạ thần nguyệt bởi vì dây rủa mà đối với nàng sinh ra ma sát, cố ý làm ra xấu xa vẻ mặt, chúng ta nhưng là một loại người vì lẽ đó pháp thuật của ngươi a ngươi người này khốn nạn vốn đang chấn định tự nhiên hồng lập tức. Ngươi dại, thế nhưng ngây người là ngây người thân thể xúc cảm nhưng không cách nào lừa dối na nờ dê. Na nờ dê lại bị tên tiểu tử này cho cắn một cái cho dù nàng là ma nữ, cho dù người trong nhà đối với nàng rất là cung kính, cho dù ở trong trường cũng là lấy tính cách gác liệt nổi danh. Thế nhưng hiện tại, na nờ dê không thể phản đối một điểm, đó chính là na nờ dê vẫn là một cô gái ạ cả có lập tức nổi giận, chỉ là này giận dữ nhưng cũng không đổi kịp. Dạ thần nguyệt đang trộm tập đắc thủ sau đó ở na nờ dê vẻ mặt kinh ngạc bên trong lập tức nhảy xuống, sau đó hướng về phía trước chạy. Tốc độ còn nhanh chóng, cũng chỉ còn sót lại một cái điểm nhỏ. Nếu như ạ cả có tỷ tỷ chuẩn bị đưa lên một mặt khác ta liền sẽ đồng ý đi ngươi nơi đó cùng nhau nghiên cứu và vân vân bóng người sắp biến mất thế nhưng âm thanh nhưng theo phong nhi chuyển đến ma nữ trong thai. Khốn nạn tuyệt đối không tha cho ngươi ạ cả có tức giận, từ trong túi tiền lấy điện thoại ra, đúng chính là tên tiểu tử kia dạ đem hắn địa chỉ phân phát ta dạ ta muốn đi tìm người giám hộ của hắn. Nhất định sẽ khống chế lại hắn chậm đã mà một đầu khác, cuối cùng là tập ngực nha không, cuối cùng là dây ra dạ thần nguyện chạy vài bước liền dừng lại, lộ ra buông lỏng vẻ mặt. Nhưng là từ hắn bên cạnh lại truyền tới một đạo sang sảng mà già dặn thanh âm của. An mặc màu tím nhạt to lờ trang phục, cuộn lại tóc dài, trên mũi mang theo một cặp kính mắt, rất là chi tính mỹ nữ một viên. Ngươi mới vừa hành vi đã tạo thành dâm loạn tội, hơn nữa căn cứ tốc độ xuất thủ cùng lực đạo. Hẳn là một cái kẻ tái phạm rất là thanh âm nghiêm túc, tựa hồ không mang theo tình cảm cực kỳ giống ở thẩm phán thời điểm quan tòa đọc lên lời kịch. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng trong lòng là thật lạnh. Vì vậy người nói chuyện, cái này ôm hai vai nữ nhân. Ta cái đi lại sẽ là kỳ xạ kỳ ẹ gì dạ thần nguyệt có chút nguồn ngang. Đơ ết, cô nạn quyển chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cầu đặt mua. Chương 54, làm sao đều tụ ở một đống. Trung. Bạch bạch bạch đây là giày cao gót lẹ xẹt vang vọng thanh âm của, kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ sĩ vừa đá đạp lung tung giày cao gót sau đó vừa hai tay ôm hai vai địa nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Cái kia bình tĩnh thấu kính tựa hồ trong nháy mắt chết xạ ra đáng sợ hào quang. Giống như là tại nơi cái gì đang nhìn phạm nhân như thế. Ngạch dạ thần nguyệt thối cũng không song tiến cũng không được, hắn không thể lùi, bởi vì ở thế giới này kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ là đưa hắn trở thành nhi tử tới, nếu như lui chẳng phải là không tiếp thu cái này mẹ thế, nhưng nếu không phải lùi, liền rơi vào trong tay của đối phương rồi thật là một lựa chọn khó khăn. Dạ Thần Nguyệt giạt ra bước chân liền chuẩn bị chạy, nhưng là vẫn bị vướng bởi kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ vương khí thế, rốt cục ngoan ngoãn bị Na Nở Dê cho treo lên. Quả nhiên là cùng mọ gì tên kia cùng nhau ở lâu, sau đó cu Nở Dê học những này nửa người nửa ngậm một tay nắm lấy hắn, sau đó đưa hắn cho treo lên, cái tay còn lại nhưng là nặn nặn Dạ Thần Nguyệt tả mặt có chút không thoải mái điệu nói. Cái này đích thật là xem cổ gõ rổ thúc thúc Dạ Thần Nguyệt còn tưởng rằng hắn sẽ bị kỳ xạ kỳ ẹ gì làm sao nói như thế nào đây. Hắn vừa nãy cũng làm cho tế bào não nhanh chóng đến vận chuyển nên đối phó thế nào nàng đây. Không nghĩ tới ở trong mắt kỳ xạ kỳ ẹ gì hắn vẫn tiểu hài tử một viên, vì lẽ đó có rất nhiều thứ không phải là mình sẽ mà là hướng về người khác học. Mà ở đã từng cùng cổ gõ rổ mọ gì là cao trung đồng học phi luật sư thành kiến xem ra, đương nhiên là hắn dạy cho Dạ Thần Nguyệt. Quả nhiên là chiếm tiểu hài tử tiện nghi. Dạ Thần Nguyệt trong lòng vì là mọ dĩ đại thúc mặc niệm một giây đồng hồ bất quá, Dạ Thần Nguyệt ngửi một cái kỳ xạ kỳ ẹ gì khí tức trên người, quả nhiên rất dễ chịu, ngự tỷ cùng lộ gì vẫn có khác nhau. Được thật vất vả cuối cùng từ trong công việc đi ra, như vậy chúng ta đi tìm gian đồng thời đi ăn cơm đi, phi luật sư đem Dạ Thần Nguyệt bế lên. Nghe xạ rộng nói một cái nào đó phụ lòng nên quân trời đánh ra hỏa khả năng đã trở về, nói không chắc còn sẽ gặp phải hắn. Hơi khẽ cau mày kìm lòng không đặng, kỳ xạ kỳ ẹ gì ôm chặt Dạ Thần Nguyệt trên một giây hắn ở có chút kỳ vọng mà nhìn cái kia nhu nhuyễn ôn nhu hương bị chọn, mà một giây sau đã chạm được ôn nhu hương, thế nhưng một giây sau cùng, Dạ Thần Nguyệt nhưng là lập tức buôn đi. Ta còn có chuyện ta đi trước, suýt chút nữa đều phải tắt thở đều, ôi chao đứa nhỏ này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn Dạ Thần Nguyệt tốc độ cực nhanh còn hơi kinh ngạc đây, chỉ là theo bản năng mà sờ sờ mình nhu nhuyễn ngực tiện đà mỉm cười nở nụ cười. Động tác này vẫn đúng là như là hắn đây quên đi, nghe gian nói hắn còn nộp cái tiểu bạn gái, như vậy đến thời điểm đem hắn tiểu bạn gái cũng gọi là lên đi trên mặt lóe ôn nhu, đi rồi đi, chỉ là ở giày cao gót vang lên một sát na. Nhưng là vì như mày, bạn gái lại cu nở dê kết bạn gái, cũng thật là cùng cái kia phụ tâm nhân như thế, nhỏ như vậy liền bắt đầu giao bạn gái rồi hô cuối cùng là trốn ra được bên này, chạy không còn bóng Dạ Thần Nguyệt cuối cùng từ nam nhân ước ao chung ôn nhu hương. Chung chạy ra, hắn đều có chút sợ sệt sóng lớn mãnh liệt, đương nhiên nếu như là lớn lên thân thể à, tựa hồ kỳ xạ kỳ ẹ gì quy mô liền lớn lên hắn cũng có thể che đậy. Vì lẽ đó nếu như vẫn dán lên đi cũng sẽ bị buồn bực đi. Dạ Thần Nguyệt trong lúc miên man suy nghĩ rốt cục đi siêu thị mua xong bữa sáng cần vật liệu, chỉ là vừa đi vừa nghĩ tâm sự thời điểm, lần thứ hai người đụng. Dạ Thần Nguyệt theo bản năng mà sau này nhảy một cái, cho rằng lại là ạ cả có một loại người. Lấy hắn nho nhỏ không? Bốn thân cao tầm mắt nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy đối phương mặc rất có ý nhị đoàn váy. Đây là một nữ nhân. Dạ Thần Nguyệt vội vàng xin lỗi, A-di, xin lỗi PS, chương này số lượng từ có chút ít, ngày mai kế tục. Bị nói có chút ưu cun, bất quá vậy cũng có thể là tác giả hố đào quá sâu, ngày mai chương mơ y có thể sẽ trễ một chút. Bất quá quyển sách này viết chính là viết, tác giả sẽ viết xong. Cho dù bị phun bị nói bị làm sao cũng có thể thừa nhận rồi. Nguyên nội dung vở kịch bất biến. Kế tục cầu chống đỡ. Chương 55. Làm sao đều tụ ở một đống, hạ. Túi đầu, ly đối phương bất quá là mười mấy cm khoảng cách, có thể ngửi được trên người đối phương mùi thơm cơ thể cùng ché nổ nước hoa hỗn hợp ở chung với nhau khác thường làm cho nam nhân mê say khí tức. Nếu như nói mới vừa ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trên người ngửi được là hoàn toàn thuộc nữ hơi thở, như vậy hiện tại nghe thấy được nhưng là tràn đầy trẻ tuổi sức sống cùng mị lực khí tức. Tuổi trẻ đột nhiên toát ra ý nghĩ để Dạ Thần Nguyệt chính mình âm thầm cười cợt, chính mình đụng vào người làm sao có thể sẽ tuổi trẻ mà, tuy nói váy rất tốt, màu đen đặc đoàn váy, lộ ra căng thẳng bóng loáng tiểu chân. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng là chính thái một viên, vì lẽ đó chỉ cần là người trưởng thành đều là thúc thúc ga gì. Một tiếng này hẳn là không gọi sai mới đúng. Thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt không khỏi lui về phía sau hai bước. Vì vậy bà già cao mày ngồi xổm xuống thân thể tầm mắt tựa hồ muốn cùng hắn đều bằng nhau. Na Nở Dê mang theo đen xỉ kính râm, khiến người ta không nhìn thấy thấu kính mặt sau là như thế nào con người. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng từ đối phương đột nhiên bắt được hắn cánh tay tay của, rất là dùng sức tay đã nhận ra. Hán, tựa hồ là nói sai. Ngươi đang nói gì đấy, cái gì A-Z đây, tỉ tỉ ở đây có thể không nhìn thấy cái gì A-Z. A đem A-Z hai chữ đọc đặc biệt địa chủng, khỏe miệng nết lên đến, tựa hồ đang cười. Ngạch A-Z ta nói A-Z chính là A dạ thần nguyệt mới vừa muốn tiếp tục giải thích, khỏe mắt liếc mắt cánh tay của chính mình, cái kia cánh tay nhỏ chỉ sợ là bị nắm thanh đi, lập tức ngậm miệng. Nghe lời đoán ý và vân vân hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Muốn cùng tỷ tỷ nói cái gì đó không bảy giọng của nữ nhân rất thêm hay, tựa hồ là cười nói ra tới. Đem tỷ tỷ hai chữ đọc rất nhẹ rất nhẹ. Đại tỷ tỷ đúng xin lỗi dạ thần nguyệt rốt cuộc hiểu rõ, túi đầu. Người tỷ tỷ này bà già thật sự là thật là đáng sợ, đến cùng không có nhiều tưởng chịu già ai trong lòng ám hãn. Dạ thần nguyệt lại phát hiện trên mặt của đối phương như là đột nhiên tỏa ra hào quang dường như, không phải loại kia giả cười cũng không được làm ra vẻ cười. Mà là chân tránh phát ra từ với nội tâm nụ cười na nở dê muốn chính là tỷ tỷ xưng hô. Thế mới đúng chứ, đại tỷ tỷ sờ sờ dạ thần nguyệt nao túi, sơ lần gặp gỡ, tiểu dạ thần nguyệt, có nghe hay không kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe nói qua đại tỷ tỷ chuyện tình đây nhà ta cổ nạn nhưng là cùng ngươi một kích cỡ tương đương đây. Vốt dạ thần nguyệt nao túi, tiện thể nặn nặn mặt của hắn, dạ thần nguyệt vội vã dậy ra. Hắn là yêu thích nắm mặt của cô gái thế nhưng ghét nhất chính là bị cô gái nắm hơn nữa còn là bị bà già nắm. Chỉ là dạy ra dạ thần nguyệt nhưng là lộ ra gặp quỷ rô nở dê như biểu tình. Hơn nữa còn thất thanh kêu lên. A ngươi ngươi là dù kỳ cò bởi vì. Giữ lại tóc ngắn bà già không có kế tục nắm dạ thần nguyệt mặt của mà là đem trên mũi mang theo cỡ lớn màu đen kính râm đem hái xuống. Lộ ra một đôi mắt sáng, hai mắt sáng long lanh tầm mắt thỉnh thoảng điệu tới lui. Tuyệt đối là cái khó đối phó hơn nữa còn rất rảo hoạt người. Đương nhiên này còn chưa phải là tối kinh ngạc, tối ngạc nhiên là na nở dê tinh tế ngón tay thon dài trực tiếp cong đến rồi trên cái trán, sau đó đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo, cái kia bị nhuộm thành màu đen tóc ngắn cứ như vậy bị hái xuống đây là tóc giả nếu như tóc giả hạ là đầu chọc đây cũng là hảo thuyết, thế nhưng tóc giả phía dưới lại còn là tóc màu cà phê thoáng cong lên thực là xinh đẹp tóc. Khí chất đó cùng tướng mạo lập tức tăng lên tới cực điểm. Phiêu phiêu sái sái tóc dài theo phong nhi đều chiếu vào trên mặt của hắn, ngứa một chút. Cái bà già này tuyệt đối là cái đại mỹ nhân thế nhưng hắn tuyệt đối không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền run chân người. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là, bởi vì hiện tại chấn động hiện ở trước mặt hắn người không là người khác, chính là dù kỷ có ta cái đi hay nói đi. Sẽ để bụng như thế tuổi đều là buộc người khiến người ta gọi nàng đại tỷ tỷ người ngoại trừ dù kỷ có bên ngoài còn có thể là ai mà dạ thần nguyện trong lòng là lạ, dù sao này bây giờ gọi làm dù kỷ có đại tỷ tỷ nhưng là cô nạn. Mẫu thân của Kimi, nói cách khác cũng là cùng hắn có một chân người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hắn cũng không biết nên làm sao đi đối mặt, mà bây giờ lại nhảy ra ngoài một cái dù kỷ có. Hôm nay quả nhiên là muốn hắn làm sao như thế nào à dạ thần nguyệt chợt nhớ tới trước gặp phải qua dù mì ạ cả cò nói rồi hắn hôm nay sẽ gặp phải chuyện rất đáng sợ, lẽ nào chính là chỉ hiện tại đều xem ở lại, xương sờ thật là một tiểu sắc lang bất quá, này tiểu không lưu thu dáng vẻ, còn thật là khiến người ta tưởng trà đạp đây, thừa dịp dạ thần nguyệt trong lòng buồn bực thời điểm. Dù kỳ có cùng ngươi cái kia phụ thân một màn vậy mô dạng thật làm cho người tưởng tàn nhẫn mà trà đạp gọi đi không có ai sẽ đến cứu của ngươi không giống nhau, không chờ dạ thần nguyện từ chối hoặc là xin tha và vân vân. Dù kỳ có trực tiếp ở trên đường cái bắt đầu rồi đùa bỡn đại kế. Hơn nữa còn là đang phát tiết. Thật làm cho người sợ hãi nửa giờ sau. À gạ xạ tiến sĩ ra. Ta đã trở về. Rất âm thanh lanh lảnh. Gõ cửa một cái. Hơn nữa còn đem một rổ thịt cùng rau dưa đặt ở huyền quan bên trên. A ngươi là dù kỳ có lúc nào về nước hôm nay lại đến xem ta ạ gạ xạ tiến sĩ đã rời giường, nghe được tiếng gõ cửa vội vã tới mở cửa, chỉ là nhìn trên đất giỏ thức ăn cùng trước mặt trẻ tuổi khuôn mặt nữ nhân, rất là vui sướng nói. A gạ xạ tiến sĩ không chỉ có là cổ nạn vẫn có hy, tiểu đỏ ý giả củ hơn nữa còn là tiểu hai bạn của cha mẹ. Nhân duyên rất tô tở vì lẽ đó đầu tiên là ngẩn ngơ liền đem rủ kỳ có cho nhận ra. Hôm nay mới vừa về nhà ta cổ nạn được của ngươi chiếu cố rủ kỳ có gật đầu một cái nói, sau đó chú ý tới tiến sĩ rơi vào na nở dê ngực tầm mắt. Đó không phải là cái gì sắc sắc ánh mắt, mà là thời khắc này ngực thực sự quá chói mắt, na nở dê ăn mặc phong y lý thế nhưng ngực nhưng là rất đột ngột phồng lên. tựa hồ bên trong có món đồ gì. Xem cái kia cổ lên dáng vẻ, tựa hồ vật kia thể hình còn không tiểu. Cái này là ngay khi Vưu Nhện Cao chân tưởng lúc nói, nhưng thấy được từ hành lang đi ra muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra tiểu ai, dừng một chút, Na Nở Dê chính là xí hồ đích thật là rất khả ái hài tử, ồ Na Nở Dê lại là đón lấy, tựa hồ cũng là bị cửa phát sinh sao động mà kinh động người đi ra, bước đi thời gian trên người áo giáp màu bạc phát sinh len ken thanh âm của. Dạ dạ đã trở về à, đây là rất ôn nhu rất là dễ nghe khiến người ta như gió xuân ấm áp thanh âm của. Màu bạc cùng mắt cá chân tóc dài, trong suốt xanh thẳm giống như là biển rộng vậy tươi đẹp đôi mắt. Đến từ dị giới nẹ rổ mản sở cu nở dê đi tới. Bạch bạch bạch tiếp theo, lại có người đi ra, tựa hồ cái phòng này chung có vô số người. Du kỳ cỏ, nhiều năm như vậy không gặp ngươi còn là giống nhau đẹp đẽ đây đạp đặng đặng đặng giày cao gót, ăn mặc tiểu hâu phục vỉ vỉ hóa điểm mỏng trang xạ rồng cu nở dê đi ra. Xạ rồng thực sự là đã lâu không gặp ngươi cu nở dê rất đẹp đây dù kỳ cỏ vốn định nói gì đó, thế nhưng hiện tại đè xuống. Na Nở Dê thích nhất chính là nghe được đại tỷ tỷ xưng hô cùng với bị người tán thưởng đẹp đẽ a đẹp đẽ và vân vân. Không có gì so với cái này càng trọng yếu hơn. Si hô làm sao sớm như vậy liền tỉnh rồi ngày hôm qua mới vừa đã trải qua loại chuyện kia hẳn là cẩn thận mà nghỉ ngơi a thân. Ra khả ái tay nhỏ rủi rủi con mắt đã muốn hiện ra thực thể ạ kệ mí lộ gì cũng là đi ra, có lẽ là bởi vì dạ thần nguyện bởi vì nàng không có bạn trai sự tình. Vì lẽ đó tối hôm qua đối với nàng khá là chiếu cố nguyên nhân, Na Nở Dê cu nở dê khá là lui. Vừa tỉnh lại sau đó liền phát hiện trên giường có thể là không có bất kỳ ai. Trong lòng ghi nhớ muội muội tỷ tỷ lập tức hành động, chỉ là ở kéo lại muội muội tay sau đó, lại phát hiện không khí của hiện trường tựa hồ có hơi nhiệt liệt. Chợt nhỏ giọng kinh hỏi, ta buổi sáng không nhìn thấy dạ thần nguyệt. Hắn đi nơi nào tối hôm qua lại như vậy đối với ngươi thật sự là quá ghê tởm à các ngươi làm sao đều nhìn ta chằm chằm nhẹ nhàng phải nói, thế nhưng không biết thế nào Na Nở Dê nói đều còn chưa nói hết, lại phát hiện tầm mắt của mọi người toàn bộ rời đến trên người nàng. À kệ mì lô gì rất là không dễ chịu. Trong miệng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng kêu tên dạ thần nguyện, tựa hồ như vậy là có thể lập tức đem đối phương cho gọi ra đến cho Na Nở Dê mổ giải vây. Ta nghĩ ta biết cái kia dạ thần nguyệt ở nơi nào, làm nắm giữ ma pháp ta, có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Dạ liên ở trong cái phòng này. Ngay vào lúc này, khiến người ta là nhất ý không ngờ được người xuất hiện, xinh đẹp màu lam đậm quần áo thủy thủ, màu đỏ tượng trưng cho yêu dị tóc dài quả dù mì ạ cả cò đột nhiên cu nở dê từ trong phòng khách đi ra sau đó đi ra. Tựa hồ vừa nãy bọn họ chính đang trao đổi liên quan với dạ thần nguyệt ở nơi nào đề tài. Ở nơi nào ít nở tầm mắt của mọi người trước nay chưa có hừng hực. Trong nhà người đều ở nơi này, mà dạ thần nguyện cũng ở nơi đây, như vậy sẽ ở vốn là ở dù kỷ có ngực vì vị còn đang rung động 100 gì đó giờ khả cờ na y nhưng là không nhúc đích. Ta cái đi các nàng làm sao đều tụ ở cùng nhau dạ thần nguyện oán giận không ngớt, thế nhưng là hơi động cũng không dám động. Bởi vì đột nhiên gặp phải dù kỷ có hơn nữa còn ở trên đường bị khi dễ nguyên nhân. Dạ thần nguyệt bị Na Nở Dê nắm lấy nộ nộ địa ném một câu nơi này chính là trên đường cái, sẽ có người báo cảnh sát. Trời đất chứng giám hắn nói ra lời này thời điểm chỉ là để dù kỷ có chú ý hình tượng không muốn ở trên đường cái trả đạp hắn và vân vân. Nơi nào nghĩ đến dù kỷ có nhưng là rất tán đồng gật gù, sau đó trực tiếp đưa hắn nhắc tới, nhắc lên sau đó trực tiếp nhét vào phong y ở bên trong. Tựa hồ là ở che giấu. Sợ đột nhiên rơi xuống dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn là thân. Ra hai chân thẻ chủ của nàng mềm mại tế tế phần eo. Ở phong y dìa bên trong tràn đầy đại tỷ tỷ khiến người ta sao động khí tức, nhiệt độ của người nàng đều truyền đến trên người hắn, mùi vị đó cu nở dê rất dễ chịu, khiến người ta tưởng không buông tay. Hôm nay bị trêu chọc ba lần dạ thần nguyệt sức đề kháng triệt để giảm xuống, không biết xấu hổ không tao địa ôm không thiếp bạch không chi kỷ tư thiếp lên rồi. Mà dù kỳ cọ cũng là hảo ngoạn đích tính cách, như là chưa trưởng thành cô gái như thế, lại cứ như vậy mang theo hắn đi rồi một vòng lại một quyển, vẫn là mua hơn một ít món ăn. Dạ thần nguyệt ôm đại tỷ tỷ nhu nhuyễn phần eo, thỉnh thoảng theo đối phương đi lại, sau đó đụng tới cái gì không nên đụng nhu nhuyễn mượt mà đổ vật tới. Chỉ là một không chú ý chờ hắn bừng tỉnh thời điểm dù kỳ cọ nhưng là đã đi tới ạ gạ xạ tiến sĩ ra, hơn nữa càng thêm không có nghĩ tới là nhiều như vậy cùng hắn ít nhiều gì có như vậy không nói được đạo không ra quan hệ nữ nhân QNZ tập trung đến nơi này hiện tại, hắn nhưng la hối ruột đều phải thanh nếu là ở mọi người lấy phương thức như thế xuất hiện, hắn nên làm sao đối mặt này một các cô gái người phụ nữ tới bất quá, vẫn là có chút an ủi, dù sao bây giờ cùng hắn có quan hệ người vẫn chưa hoàn toàn đến. Đã có quá mấy lần rất là đáng sợ trải qua dạ thần nguyệt lòng của còn có một bán là treo. Tung tung tung chỉ là lúc này, đã đóng lại môn nhưng là vang lên, một tiếng địa đa nhờ ở dạ thần nguyệt trong lòng. Đỡ S, chương này số lượng từ tương đối nhiều, là bù tối hôm qua cái kia một chương. Cô nạn thế giới còn có hai chương kết thúc. Chương sau, mua dây buộc mình số lượng từ có thể sẽ hơi nhiều. Chương 56, mua dây buộc mình. Tung tung tung tiếng gõ cửa đang vang lên, nhưng mà lực chú ý của chúng nhân nhưng là tập trung vào có người nói biết rồi dạ thần nguyệt vị trí ạ cả có thanh nghiêm của, khẽ cau mày đầu, dù kỳ có lui về phía sau lùi, đi mở cửa. Thế nhưng dạ thần nguyệt lòng của nhưng là hoàn toàn địa treo lên. Hắn vừa còn nghĩ hiện tại các cô gái vẫn không có tụ tập lại cho nên nói đây không phải là bết bát nhất trường hợp, thế nhưng tựa hồ là không như mong muốn, một mực lúc này môn liền vang lên. Sẽ không phải là những nữ nhân khác đến rồi đi tỉ như kỳ xạ kỳ ẹ gì. Hắn mới vừa rồi còn ở trên đường gặp phải hắn đây. Dạ thần nguyệt không phải là cái tin tà người, thế nhưng bây giờ tình cảnh nhưng là để hắn không thể không tin tưởng. Quả dù mì ạ cả cỏ đã nói, hôm nay trên mặt của ngươi hiện ra rất đáng sợ dấu hiệu nha tựa hồ bây giờ còn có thể bết bát hơn một ít trốn ở dù kỳ có đại tỷ tỷ phong y đi hạ dạ thần nguyệt là hoàn toàn địa không dám động. Mà lúc này, môn đã bị dù kỳ có A-di mở ra. Dạ thần nguyệt lòng của đã nhắc tới điểm cao nhất chuyển phát nhanh, ai hải bạ dạ nữ sĩ, có của ngươi chuyển phát nhanh cửa vừa mở ra, ở dạ thần nguyệt khẩn trương trung, lộ ra một tấm thông thường nam gương mặt của người. Trên người hắn ăn mặc chuyển phát nhanh viên trang phục, hẳn là đưa chuyển phát nhanh thấy cửa mở ra, chuyển phát nhanh viên dương lên khuôn mặt tươi cười nói, dù sao cái này mở cửa nữ nhân thật sự là quá đẹp. Vì lẽ đó ở chuyển phát nhanh bao vây trên viết hai hải bạ dạ ba chữ kìm lòng không đặng tăng thêm nữ sĩ tôn sưng. Hải bạ dạ rủ kỳ cỏ vì vì kinh ngạc, sau đó từ của nàng phía sau đi ra nho nhỏ ai chan. Ta chính là ai hải bạ dạ, là phù toa hội bóp tiền đi dạ đồ vật ta nhận. Tiểu ai ung dung không vội mà đem đóng gói tinh mỹ bao vây nhận đến tay, sau đó bình tĩnh vô cùng nói. Ngạch tốt chuyển phát nhanh viên có chút ngượng ngùng, hắn vừa nãy tựa hồ là nhận lầm người. Không khỏi sờ mũi một cái rời đi. Phù toa hội bóp tiền giờ khả cờ na y cùng tiểu ai chạm gần nhất nhưng là dù kỳ có đại tỷ tỷ cho dù đã có cổ nạn cũng chính là xin ý trịa hài tử lớn như vậy. Thế nhưng na nở dê vẫn có trẻ tuổi tâm, tỷ như phù toa hội bóp tiền này hàng xa xỉ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ư này một khoản là năm nay mới nhất ra, gia ca đại khái là 2 triệu nhật nguyên tiểu ai gật gù sau đó trực tiếp vạch tìm tòi đóng gói bắt đầu hào rượu lên. Các nữ nhân thanh âm của tựa hồ lập tức náo nhiệt. Sợ rồi tuy nói cách một tầng thông khí phong y dì, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là đem bên ngoài thanh âm của nghe rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó cũng biết hắn tối lo lắng cảnh tượng cũng không có phát sinh. Thật là nguy hiểm. Dạ thần nguyệt hô một cái khí, tầm mắt của mọi người cùng sự chú ý tựa hồ cũng bị tiểu ai cho hút đi, tựa hồ không có ai quan tâm hắn. Ai chan? Ngươi quả nhiên đáng yêu dạ thần nguyệt trong lòng cho hắn nhà tiểu ai khen một câu. Chỉ là, ngay khi hắn xả hơi thời điểm, mang theo lạnh lẽo xúc cảm thiếu nước truyền tới. Một cái nhỏ tiểu nhu nhuyễn tay nhưng là mò tới, vừa vặn tìm thấy trên mặt của hắn. Ta cái đi đây là người nào tay của A giữa lúc dạ thần nguyệt cho rằng muốn bại lộ thời điểm, con kia nho nhỏ tay nhưng là thu về. Thật là một cô gái xinh đẹp, dài như vậy mái tóc màu bạc cũng không biết là nơi nào làm. Có thể nói cho ta biết à dạ xem ta đều quên, tên của ngươi gọi là gì khả ái tiểu công chúa tiếp theo vang lên chính là dù kỳ có thanh âm của. Tựa hồ thật cao hứng, nếu bị ngươi phát hiện, như vậy ta sẽ không ẩn tàng rồi, kỳ thực ta vừa tướng sau đó dạ thần nguyệt cảm giác được một con thon dài thế nhưng rất non tay của nhưng là đặt ở khóa kéo bên trên, răng rác một tiếng, cái kia khóa kéo tuyệt đối ngươi sẽ bị kéo dài. Sau đó hắn sẽ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào địa bại lộ hiện tại cảnh tượng này, mặc kệ hắn giải thích thế nào, đều không thể giải thích rõ ràng dù kỳ có tay của đã đặt ở khóa kéo trên, đã chuẩn bị đi xuống lôi. Na NG còn muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ đây, vì lẽ đó đơn thuần rất, cái gì áp lực trong lòng đều sao có, nhưng lại không biết thời khắc này Dạ Thần Nguyệt cái chán trên đã bô cờ lên nhất phiến phiến hạn nước đây. Lôi đình một khắc ai vậy mau tới ngăn cản dù kỳ có Dạ Thần Nguyệt đã ở trong lòng gào. Len ken ngay vào lúc này, phảng phất là nghe được Dạ Thần Nguyệt gào thét, chuông cửa lại vang lên đến rồi. Tại sao lại có người sẽ không phải lại là chuyển phát nhanh chứ liệp dù kỳ có kéo xuống như vậy một cm tay của thả, tiếp theo sau đó đi mở cửa. Dù kỳ có A-Z cửa vừa mở ra, sau đó vang lên chính là rất trẻ trung mang theo thanh âm mừng rỡ. Thanh âm này phải gian gian, đã lâu không gặp, đã trưởng thành đại cô nương đây dạ đây là có hy thanh âm của. E-Z, ngươi quả nhiên là càng ngày càng có ý nhị đây mau vào đi làm sao đột nhiên mang theo gian tới rồi đây là dù kỳ có thanh âm của. Sau đó dù kỳ có hướng về bên cạnh đi mấy bước, tựa hồ là để gian các nàng đi tới. Này này này mẹ! Ngươi có thể hay không không muốn không nhìn ta đi đứng ở ngoài cửa mặc màu xanh nhạt tiểu hâu phục cô nạn ký mì nhìn dù kỳ có đại tỷ tỷ ở để gian các nàng sau khi đi vào lại cứ như vậy xoay người, tựa hồ là không nhìn thấy hắn như vậy. Không khỏi liệt liệt chỉ cho mẫu thân của chính mình một cái lườm ý. Thiện đà thấy được mẫu thân trước ngực cùng với cái bụng tiền rất không tự nhiên cổ lên đồ vật, nhi u ma y, mẹ. Ngươi sẽ không phải là đem cái gì dưa hấu giấu đến cái bụng rời đi a đau quá nói đều còn chưa nói hết, cố nạn kỳ mị đã bị dù kỳ có thưởng một cái cây rẻ. Phải gọi đại tỷ tỷ biết rồi à dù kỳ có biểu tình trong nháy mắt biến đến đáng sợ phi thường. A đại tỷ tỷ ở mẫu thân nhanh muốn ăn thịt người ánh mắt chung, cố nạn khuất phục. Dù kỳ có, ngươi vẫn là giống như trước đây đây. Đều hơn 30 người dô y vẫn là buộc nhân ra tiểu hài tử gọi ngươi tỉ tỉ đến cổ nạn kỳ xạ kỳ ẹ gì phi đại luật sư sờ sờ cổ nạn nao túi phảng phất là vân đạm phong khinh nói, xạ rồng, ngươi cũng tới quả nhiên rất trẻ trung đây đại minh tinh chính là không giống nhau. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đi tới vô vô bờ tỉ vai, sau đó tự nhiên ở đại sảnh trên ngồi xuống. Gian thì lại là có chút lúng túng nói một ít ngượng ngùng lời nói. Buộc ta nơi nào có buộc. Ta vốn là rất trẻ trung mà. Dù sao cũng hơn người nào đó gần nhất lên cân 1 kg mà cố ý mở rộng eo vây còn che che giấu giấu tốt dù kỳ có dừng một chút sau đó phản kích. Tận lực bồi tiếp kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn về phía dù kỳ cò, mà dù kỳ cò nhưng là chút nào không e ngại địa đối diện quá khứ. Hai đạo tầm mắt ở giao lưu. Thế nhưng tầm mắt tựa hồ đang phát tán ra dọa người hào quang. Cái này là sát khí tựa hồ dù kỳ có cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì bất hòa hậu cung bên trong có người đấu tranh nội bộ đó là chuyện rất đáng sợ, thế nhưng hiện tại nhưng là rất sung sướng sự tình, chí ít đón lấy đều cũng có hy cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì lẫn nhau tranh cãi, mà gian các nàng thì lại thủy thỉnh thoảng giúp đỡ. Như vậy sẽ không có chuyện của hắn Dạ Thần Nguyệt yên tâm. Chỉ là hiện ở cái tư thế này có chút không thoải mái, tựa hồ đã giữ vững nửa giờ. Vì thay đổi cái tư thế. Người quả nhiên là ở nguy cơ quá khứ sau đó liền bắt đầu thả lỏng lên, Dạ Thần Nguyệt giờ khả cờ na y đã nghĩ đến nên làm sao ngồi không thoải mái. Chỉ là, hắn tựa hồ quên mất, hiện tại dù kỳ còn ngồi, kỳ xạ kỳ ẹ gì ngồi, bờ tỉ ôm vai thỉnh thoảng địa xuyên vào cái một đôi lời, tiểu ai hòa nhã Mỹ lộ dị cùng với tiểu ơ ưu thuộc về lộ dị không tham gia đại nhân chiến tranh, tiểu ai chính yêu thích không buông tay mà nhìn na nở dê bắt chẹt Dạ Thần Nguyệt có được phù toa hội bóc tiền. Mà tiểu ơ u bình tĩnh con ngươi nhưng là giật giật, tựa hồ cũng có ý động bộ dáng. Hết thể đều rất ôn hòa. Thế nhưng hắn vẫn toán sai rồi hiện trường nhưng còn có quả dù mì ạ cả có cái này không biết cái gì người xuất hiện. Thời khắc này na nở dê đã nhìn chằm chằm dù kỳ có nhìn một lúc lâu. Theo lễ phép dù kỳ có không tiện nói gì. Hơn nữa bây giờ còn có kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này từ sơ chung bắt đầu liền là đối thủ gia hỏa xuất hiện. Trái tim của nàng nhưng là đều tập trung vào đấu võ mồm mặt trên. Dạ Thần Nguyệt lỗ thai rất linh, nghe được quả rủ mì ạ cả có bắt được cổ nạn sau đó ở nói gì đó, nhưng là bởi vì người nói chuyện rất nhiều, kỳ xạ kỳ ẹ gì nơi này có một đống, tiểu ai nơi đó có một đống, sau đó ạ gạ xạ tiến sĩ cu nở dê sen lẫn nói một ít có không có, vì lẽ đó ở đa trọng tạp tâm trung Dạ Thần Nguyệt cũng thật là không có nghe rõ quả dù mì ạ cả có cố ý hạ thấp thanh âm của ở nói gì đó. Thật sự thế nhưng ngay sau đó, Dạ Thần Nguyệt nghe được cổ nản hơi hơi ngạc nhiên âm thanh, sau đó là tiểu chạy tới âm thanh. Đúng Dạ Thần Nguyệt cảm giác được cổ nản đến gần, tận lực bồi tiếp một tiếng bị đập thanh âm của. Gian thanh âm của vang lên. Cổ nản, ngươi làm sao có thể đưa tay đưa đến dù kỷ có A-di trước mặt đây? Đây cũng không phải là thói quen tốt, rốt cuộc là hướng về ai học tận lực bồi tiếp gian giáo huấn cổ nạn thanh âm của. Cổ nạn, ngươi này cũng ngôi hài tử, dạ thần nguyệt đã sáng tỏ, cảm tình này cổ nạn kỳ mì là bị ạ cả có đầu độc hiểu rõ sau nghĩ đến sờ một cái hắn đến cùng ở không ở nơi này, bất quá, như vậy nói chuyện. Đỏ như vậy đã biết dô y hắn vị trí na nở dê ma lực thật sự như vậy ra sức, dạ thần nguyệt trong lòng không biết là làm sao tư vị. Bị người nhìn chằm chằm cảm giác thực sự là không tốt. Vì lẽ đó ở tàn nhẫn mà chừng cô nạn một chút, hắn càng thêm không dám động. Không sai, hắn có ma pháp, thế nhưng mỗi một lần, pháp thuật của hắn đều là hai chân chấm đất, hoặc là hai tay đụng vào vật thể, sau đó mới có thể vẽ ra ma pháp trận. Sau đó có thể di động đến những chỗ khác. Thế nhưng hiện tại, trên tay trên chân, làm sao cu nở dê đủ không tới mặt đất hoặc là vật thể. Tuy nói hiện tại ở phong y gì dưới đáy dù kỳ có cu nở dê ăn mặc quần áo, thế nhưng chỉ cần hai tay đụng vào đi tới, hắn liền thay lòng đổi dạ lên, căn bản tập trung không được ý niệm đến sử dụng ma pháp gây go dạ thần nguyệt buồn bực. Vì lẽ đó bây giờ có thể làm cũng chỉ có trừng mắt cổ nạn kim y. Bởi vì bây giờ còn có thông khí tựa hồ còn rất dày phong y lìa che khuất, vì lẽ đó chính đang vô tội bị dày cổ nạn kỳ mỉ chỉ là cảm thấy trên lưng đột nhiên dâng lên cảm giác mát mẻ thế nhưng là không tìm được bị nhìn chằm chằm đầu nguồn. Bởi vì hắn gần nhất thường xuyên cảm giác được bị nhìn chằm chằm. Mỗi một lần cũng không tìm tới đầu nguồn. 10 phút sau, phảng phất là chân tâm chiếu cố dạ thần nguyệt một lần. Sự tình phát triển địa rất thuận lợi. Một mảnh nói chuyện trời đất mọi người cuối cùng là cảm thấy đói bụng, sau đó trực tiếp chuẩn bị ở ạ gạ xạ tiến sĩ trong nhà làm cơm. Người cu nở dê chuẩn bị phân công phân tán. Dạ thần nguyện tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy chỉ cần chờ rủ kỷ có đi tới không ai địa phương đem hắn buông ra là tốt rồi. Chỉ là hơi có chút không hiểu là này quả dù mì ạ cả có cũng không nói tiếp ra hắn đến cùng ở nơi nào, mà mọi người tựa hồ cu nở dê đưa hắn quên lãng. Tất cả đều yên tĩnh lại. Tung tung tung lần thứ ba. Lần thứ ba. Có người gõ cửa. Chính là như vậy ẹ gì ngươi cũng không thể đi làm cơm, mọi người muốn xem na nở dê một điểm. Nếu để cho có ẹ gì làm cơm, chúng ta cũng không có cơm ăn, dù kỳ có đại tỷ tỷ tựa hồ thích mở cửa, vừa nói vừa chủ động đi mở cửa. Này làm sao có thể nói như vậy, hừ dù kỳ cỏ, ngươi đã nói như vậy. Ta nhất định phải làm tốt món ăn cho ngươi xem một chút kỳ xạ kỳ ẹ gì phi đại luật sư nhưng là tiến phòng lớn, nhập nhà bếp, thượng giường lớn luật sư giới tân tinh, làm sao có thể khiến người ta nhìn như vậy đánh là có thể nhịn thuộc không thể nhịn, na nở dê càng không thể nhận đem trên tay tay háo kéo đến rảnh tay khỉu tay nơi, làm ra muốn làm một vố lớn động tác. Mẹ xin mời. Chương 57, rốt cuộc là ai đứa nhỏ, canh một. Dâm dạ thần nguyệt lập tức thả hai tay cùng hai chân. Từ rủ kỷ có đại tỷ tỷ trên người tuột xuống, rộng lớn phong y đi hề một cái nô lên sau đó cấp tốc lướt xuống, cũng như là sinh con như thế. Chỉ là hiện tại, nhưng không ai cười được. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít lấy các loại tư thế các loại vẻ mặt nhìn hắn. Đi ổ tỷ cực kỳ bình thản uống cà phê, rất có đại minh tinh phạm nhì, chỉ là vì nhếch lên khỏe miệng nhưng mang theo một chút lạnh, đó là cười gằn, một loại sớm đã đem thần mã đều phát hiện cười. Mà tiểu ai các nàng. Nhưng là quay đầu không nhìn hắn, liền nhà hắn ơ u chan cũng giống như vậy. Làm chuẩn khách nhân quả rủ mì ạ cả cột thì lại tiếp tục thưởng thức cà phê, chỉ là nhưng không có đi ổ tỷ có phạm nhi, thế nhưng là lấy một đôi ma nữ con ngươi đánh giá dạ thần nguyện, trong đó tựa hồ còn cất giấu ý cười, tựa hồ là ngồi xem chuyện cười của hắn chỉ là chính là các nàng thái độ như vậy, hành động như vậy để dạ thần nguyện trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. E sợ. Chỉ sợ các nàng sớm liền thấy hắn giấu ở dù kỷ có phong y ý ở bên trong cử động không trách ở cổ nạn thất bại sau đó quả dù mì ạ cả có liền không có phản ứng rồi có thế ở cổ nạn hành động trước hắn giấu ở ngươi phong y ý ở bên trong cử động liền bại lộ vì lẽ đó gian ở cổ nạn đưa tay cố ý muốn tới mò hắn thời điểm rất nhanh ngăn trở có thế na nở dê liền là đang suy nghĩ làm sao cái nhắc nhở hắn đi gian ngươi cũng thật là thiên sứ á chỉ là hiện tại gian nhưng không giúp được hắn. Cái kia ho khan một cái ta cũng đi nhà bếp giúp đỡ. Liên quan với nấu ăn phương diện này tuy nói không phải rất yêu thích thế nhưng cù nở dê vẫn là rất tốt. Đã sớm biết hiện tại hắn trợt xuống trong nháy mắt sẽ đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là nhắm mắt điệu nói, sau đó mới mặc kệ hiện đang ngó chừng hắn là nhỏ gian vẫn là hải bạ dạ, thậm chí là hắn tiểu ơ ú đều không lo được. Hiện tại ở trong đầu hắn chỉ có trốn một chữ này. Bị cùng hắn có một chân hai chân thậm chí là ba chân các cô gái nhìn thấy hắn lại lấy như vậy tư thế còn ôm rủ kỷ có lâu như vậy, hậu quả này thực sự là. Dạ Thần Nguyệt không dám nghĩ, thậm chí không dám nhìn, ở nhiều như vậy cô gái bên trong, xạ tổ cảnh quan, đã từng tệ tản công chúa rủ kỷ cỏ, đã từng tệ tản cao trung nữ vương kỷ xạ kỳ ẹ gì, ở bề ngoài là rủ kỷ có các nàng bạn tốt đi ổ tỉ, cùng với tiểu ai, ạ kệ mì lộ gì, gian, cố nàng ngạch, cố nản không coi là con trai, trước tiên bài trừ ở bên ngoài. Dạ Thần Nguyệt không cần quay đầu cũng nhìn thấy cô nản cố ý mở to ánh mắt của làm ra một bộ rất là ngạc nhiên vẻ mặt. Cô nản tên khốn kia ám chửi một câu Dạ Thần Nguyệt trên mặt của nhưng là mang theo giả không thể lại giả cười. Làm sao không kế tục chơi kỳ xạ kỳ ẹ gì, nữ vương đẩy một cái trên mũi trong suốt thấu kính, khoe miệng vẽ ra lạnh cười nói, tìm ai không được, lại đi ăn rủ kỳ có cái kia bà già đậu hũ. Lá gan của ngươi cũng thật là tăng trưởng a, này vốn đang cười duyên dáng chuẩn bị kế tục trang nộn rủ kỳ cỏ, lập tức nhíu mày, ẹ gì, ngươi lời này là có ý gì, bà già ta tựa hồ là nghe lầm cái gì chứ, nhân ra tiểu dạ là vui vui mừng ta, càng yêu thích ta rủ kỳ cỏ hoàn toàn chính là tiểu hài tử tính cách, đương nhiên cũng. Không bài trừ đây là na nở dê đang tiếp tục phẫn nộn, ngồi xổm xuống, trực tiếp đem Dạ Thần Nguyệt một lần nữa cho ôm. Thon dài xinh đẹp hai tay trực tiếp vòng lấy Dạ Thần Nguyệt cổ của, còn phảng phất ở biểu hiện ra mình yêu thích như thế, ở Dạ Thần Nguyệt sườn mặt bên trên trước mặt mọi người hôn lão đại một cái. Đùng thanh âm này rất lớn, mọi người đều nghe được. Dạ Thần Nguyệt trên mặt của có thêm cái hồng diễm diễm dấu môi son. Này đây là nhà ta tiểu dạ, ngươi đây là ý gì, xạ tổ cảnh quan khẽ to mày, ở trong mắt nàng Dạ Thần Nguyệt nhưng là cùng bạn trai của nàng gìn vậy mà xù ạ lớn lên một màn như thế. Mặc kệ thấy thế nào Dạ Thần Nguyệt có thể đều là bạn trai của nàng đứa nhỏ đi. Vì lẽ đó xạ tổ cảnh quan mắt nhìn mình bạn trai mồ côi từ trong bụng mẹ bị người hôn rất là khó chịu. Nhà ngươi tiểu dạ rủ kỳ có lập tức nhíu mày, tiếp theo kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ vương cũng giống như nhau vẻ mặt, chăm miệng một lời đạo, hắn rõ ràng chính là của chúng ta tiểu dạ, là của chúng ta thanh mai trúc mã kiêm trượng phu họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ đứa nhỏ họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ, vậy là ai, thực sự là tên khôi hài, các ngươi không cần lập kỳ quái như thế cớ, ta là cảnh sát hơn nữa còn là cảnh sát hình sự, bất kỳ lời nói dối đều có thể một chút nhìn thấu. Sato cảnh quan hiện tại tuyệt đối là ở phóng đại năng lực của chính mình, thế nhưng hiện tại nhưng là tranh hài tử tính quyết định bước ngoặt, cũng không thể chịu thua. Không lý trí thời điểm mỹ họa cổ vẫn là rất không lý trí. Hao ít hai rủ kỳ có cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn nhau một chút, sau đó. Ngươi nói cái gì của ngươi gìn vậy mà xù ả mới là lừa người khác chứ gì như vậy, tên kỳ cục kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng rủ kỳ có một cái tiếp theo một cái nói, mà chúng ta nhưng là có chứng cứ, chúng ta nhưng là có hắn ảnh chụp đây ảnh chụp, ta cũng có xạ tổ cảnh quan cu nở dê hướng về trong ví tìm ảnh chụp. Mà bên này dù kỳ có cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đã sớm chuẩn bị mà đem ảnh chụp bỏ lên bàn. Ba tấm hình, một cái hướng bất đồng trang phục, một tờ âm ở trong đo vẫn không có mặc quần áo, bất quá nhưng là chỉ lộ nửa người trên, không có gì quá to lớn giọt xương, thế nhưng là khiến người ta hoài nghi trong hình người và dù kỳ có quan hệ. Bởi vì này trương ở trần người phía sau nhưng là còn có một cái nho nhỏ đầu, đây chính là dù kỳ có. Có lẽ vẫn là hai người ở làm sao thế nào bức ảnh. Thực sự là không biết xấu hổ kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt đỏ lên lập tức trả lời một câu, hay là ta thật là tốt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lấy ra bức ảnh đúng quy đúng củ, ăn mặc rất hiện ra đẹp trai tục tẻ đỏ. Nhưng là tướng mạo của nam nhân cùng dù kỳ có kia trương một màn dạng. Này còn chưa phải là hoàn toàn như thế. Bởi vì, giờ khả cờ na y xạ tổ cảnh quan lấy ra tấm thứ ba ảnh chụp. Cun ở dê còn là giống nhau tướng mạo làm sao một màn như thế, xạ tổ mì họa cổ kinh hãi lên tiếng. Trong nháy mắt, mặt của nàng trắng. Bởi vì nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tỷ như bị lừa gạt và vân vân, bị người phách chân và vân vân, bởi vì ngươi bị người đàn ông kia lừa, người đàn ông kia nhưng là rất hoa tâm, dùng các loại các dạng giả danh cùng thân phận đi lừa gạt cô gái, vì lẽ đó ngươi vẫn là đã quên tên kia đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ nhàng đốt môi đỏ nói, khôi phục đại luật sư tư thế, phảng phất thời khắc này nói không phải hoa tâm nam chuyện tình, mà là đang tiếp nhận vụ án. Sau đó nói ra cái gì, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi phải đến phụng dưỡng phí cùng tiền bồi thường kiêm tổn thất tinh thần phí. Nan ở dê đã lâm vào luật sư mô thức. Mẹ, không muốn nói như vậy. Bà ba gian đẩy một cái tay của mẫu thân cánh tay, khuyên lơn. Nhưng là các ngươi lại không thể phủ nhận, có thế hắn chính là người như vậy, bởi vì bây giờ tiểu dạ chính là đại biểu một mực uống cà phê cho thấy xạ rộng bộ dáng đi ổ tỉ khẽ cười. Cũng không biết nàng và dù kỷ có các nàng đến cùng nộp bao nhiêu để, bây giờ đi ổ tỉ ở các nàng trước mặt vừa là xạ rộng lại là đại minh tinh, vẫn là bờ rủ mộ tổ. Đi ổ tỉ lập tức đem không biết nên xuyên tới chỗ nào trốn đi dạ thần nguyệt cho treo lên, nhuộm thành màu đỏ đẹp đẽ móng tay nhẹ nhàng chỉ cho dạ thần nguyệt gương mặt. Nhìn này tướng mạo, tuyệt đối là tên kia đứa nhỏ, nhưng mẫu thân của là hắn nhưng không phải chúng ta chi gian bất luận cái nào, cho nên nói tên kia không thể không có tình nhân của hắn. Đi ổ tỉ thanh âm của trầm đồng du dương, tất cả mọi người ngậm miệng, sau đó đem tầm mắt một lần nữa tập trung lại đây. Mọi người nhất trí cho rằng thời khắc này dạ thần nguyệt là dù kỳ có trượng phu đứa nhỏ. Không có hoài nghi đến dạ thần nguyệt chính là cái kia trượng phu bản thân. Rõ ràng nơi này đều có tiểu ai này một con nhỏ đi ví dụ. Tiểu ai thoáng địa túi đầu ở suy nghĩ sâu sắc. Nhìn dạ thần nguyệt tâm lý thật lạnh thật lạnh. Cô nạn duy trì câm miệng trạng thái. Hắn bây giờ có một đống lớn vấn đề, tỉ như thân thế của hắn và vân vân, dù kỳ có không có trực bạch nói cho hắn biết. Thế nhưng hắn luôn cảm giác mình tựa hồ chân tâm không phải cựu đỏ ý giả cụ đứa nhỏ. Bởi vì sinh ra sau đó hắn liền chưa từng thấy cha của chính mình, cựu đỏ ý giả cụ cũng là lấy bận rộn công việc vì lẽ đó ở ngoại quốc, mà đưa hắn cùng mụ mụ đều lưu tại Nhật Bản. Sau đó cùng gian thanh mai trúc mã. Này có thể không giống như là một cái phụ thân nên làm. Hơn nữa hiện tại, lập tức con mắt của hắn mở lớn hơn. Hắn rốt cuộc là ai đứa nhỏ sẽ không phải là cổ nạn lặng lẽ hướng về trong hình nhìn lại. Sau đó, ngâm miệng, cúi đầu. Nếu như đây là thật, nếu như đây là thật, như vậy hắn chẳng phải là cùng gian phải chẳng phải là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Chương 58, trở về, cô nạn thật chấm dứt. Bên này cô nạn trầm mặc không nói, hoặc là không dám nhận được. Mà bên này gian nhưng là oán giận mẫu thân. Dù kỳ có kế tục đả kích kỳ xạ kỳ e gì, không cần tiếu lý tàng đao mà là trực tiếp lượng đao. Phát hiện mình bị lừa gạt xạ tổ cảnh quan nhưng là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nan nở dê còn tưởng rằng gìn vậy mà xù ạ chỉ là có một mồ côi từ trong bụng mẹ, không nghĩ tới lại sẽ là một cái hoa hoa công tử, hơn nữa còn là khắp nơi phách chân người tiếp theo. Vợ tỷ kế tục lấy bình tĩnh vẻ mặt uống cà phê, tựa hồ vừa đem nữ nhân cãi vã nhắc tới. Nhắc lên người không phải na nở dê như thế. Thật là một đáng sợ nữ nhân mà làm chủ giác dạ thần nguyện cu nở dê rốt cục bị bờ tỉ cho buông xuống. Thế nhưng bị buông xuống đã khôi phục tự do hắn nhưng không có gì nên cao hứng. Bởi vì bây giờ các cô gái cũng đều là đang nghị luận cái kia tên là họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì dồ người. Họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì dồ lại là họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì dồ hắn ở dù cổ tiểu thư tên bên trong thế giới có thể không phải là họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì dồ mà nếu đều đi rồi bước đi này, tại sao còn lấy như thế khiến người ta lo lắng tên, không phải là để chính hắn một thời điểm làm khó dễ a dạ thần nguyệt đều tự hoán lên. Họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì dồ ngồi ở tiểu hai bên cạnh ạ kệ mỹ lộ gì nhưng là trận to hai mắt, sau đó nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Ở linh hồn trôi dạt đến họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ thế giới thời điểm, nan nở dê nhưng la nghe rủ cổ tiểu thư kêu người nào đó họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ, không có rượu trắng. Cái kia cái gì điêu cá đốt xong chưa các loại nói tới. Mà cái kia bị kêu là họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ nhân thủ chân rất chịu khó sau đó vội vã chạy đến nhà bếp làm việc. Người kia không là người khác chính là hơn nữa đó cũng là thiếu niên trạng thái, hơn nữa vẫn là ba tấm hình người trên tỷ tỷ. Làm sao vậy tiểu ai xoay chuyển quá khứ, trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ là lập lòe cái gì. Không xong dạ thần nguyệt vội vã xông tới bưng kín ạ kệ mí lộ gì miệng, cố ý làm ra hung tợn vẻ mặt. Nếu như ngươi dám nói ra, ta ngày mai sẽ không cho tiểu ai rời giường ngươi ngươi nói cái gì đó tiểu ai mặt của lập tức đỏ lên. Nan ở dê không có nghe thực rõ ràng, chỉ có thể nghe được rời giường hai chữ. Ô ô bị che tỉ tỉ nhìn muội muội cuối cùng, chỉ có thể ôm nỗi hận gật đầu. Xem như là phục tùng dạ thần nguyện. Cuối cùng là đem ạ kệ mì cho chế trụ, dạ thần nguyện thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng coi như ai không có gì có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là, sự thực thật sự là như vậy à? Một hồi náo loạn sau đó, nên đón chậm chạp điểm tâm, kỳ thực nhìn thời gian QNZ đến rồi bữa trưa thời gian. Hiện đang ngồi ở người trong đại sảnh cũng không có bất kỳ rời đi ý tứ. Vì lẽ đó giờ khắc này ở ạ gạ xạ tiến sĩ người chủ nhân này nói một chút đều dựa theo số ghế ngồi xuống. Tệ tản công chúa bên người chính là tệ tản nữ vương, hai người kia thường xuyên tiếu lý tảng đào thường xuyên ngụy trang địa nắm chặt tay và vân vân, khiến người ta cũng không biết giữa các nàng cảm tình rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Xạ tổ cảnh quan cũng không có đi, từ chối thì bất kính mà ngồi xuống, một bộ rất là buồn bực vẻ mặt, liên tiếp địa uống một tiểu, nghĩ đến là cảm thấy bị gạt sau đó rất là khó chịu. Mà bờ tỉ nhưng là thỉnh thoảng địa gia nhập dù kỳ có các nàng nói gì đó thú vị đề tài. Qua dù mỉ ạ cả cột nhưng là cùng giống như là như thiên sứ tiểu gian ngồi, tựa hồ muốn nói cái gì. Dạ thần nguyệt mơ hồ nghe được rất yêu thích tiểu hài tử này, có thể hay không để cho ta mang về nhà chơi mấy ngày các loại lời nói. Qua dù mỉ ạ cả cột quả nhiên là còn không hề từ bỏ sao đều đổi tới ạ gạ xạ tiến sĩ tới nơi này. Mà bây giờ càng là gan lớn cực điểm về phía gian yêu cầu lên hắn đến rồi. Con tử thần cô nạn nhưng là lắp bắp mà ngồi xuống, gương mặt phiền muộn. Ngồi ở ạ gạ xạ tiến sĩ bên người. Thỉnh thoảng địa nhìn về phía gian, đoán chừng là một trái tim đều nát, còn chưa tới đến thông báo liền đã biến thành huynh muội ôi chao. Thật sự là quá giống câu kia nguyện thiên hạ có tình mọi người là thất tán nhiều năm huynh muội, mà thanh mai trúc mã nhưng là biến thành người qua đường bất quá những này đều không trọng yếu. Cô nạn như thế nào hắn đã quản không lên, hắn đều tự thân khó bảo toàn. Bây giờ dạ thần nguyệt vì vi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tọa ở bên cạnh hắn chính là hắn nhớ thương nhất cũng là tối an tâm tiểu ơ u. Tuy nói dựa theo dạ thần nguyệt nhãn lực, nhìn thấu tiểu ơ u trên người ma lực đã bị đè xuống, nghĩ đến cũng là bị rủ cổ tiểu thư cái kia đáng sợ ma nữ cho phong ấn, không nghĩ tới rủ cổ tên kia lại còn có như vậy năng lực đem tiểu ơ u ma lực đều chế trụ. Lực lượng này e sợ đã hai cái chân đều bước chân vào thần chi lĩnh vực đi. Chỉ là dạ thần nguyệt vì nhi ưu ma y, thế nhưng nếu như rủ cổ năng lực của tiểu thư mạnh như vậy vì sao lại biến mất đây vẫn là nói dạ thần nguyệt ánh mắt của vì mở to, gài ạ con kia lộ gì cũng đã nói, các nàng thúc đẩy hắn thành thần sau đó ngoan ngoan đi hoàn thành quản giáo cái kia ba ngàn nở thế giới, cũng chính là thành thần cho hết thành nhiệm vụ. Nói cách khác dù cổ tiểu thư có thể là bị gã lộ gì các nàng chảo cu ly rồi ở đạt tới thành thần cảnh giới sau đó không thể không đi quản lý một thế giới, vì lẽ đó cũng chỉ có thể biến mất rồi lẽ nào đây chính là chân tướng nghĩ tới đây dạ thần nguyệt đều muốn nhảy cẩn lên. Ngay vào lúc này, vẫn im lặng không lên tiếng lấy đã từng có hiện tại vẫn như cũ xấu bụng tâm tư xem trò vui tiểu ơ ú nhưng là lặng lẽ như mày, sau đó lôi kéo dạ thần nguyệt tay háo. Chuẩn bị xong à đã đến giờ. Tiểu ơ u thanh âm của vĩnh viễn là ôn nhu như thế, như gió xuân ấm áp. Chỉ là hai câu này để dạ thần nguyệt vuốt đầu, thật sự là có chút không rõ. Thời gian, đã đến giờ. Tiểu ơ u chỉ dạ thần nguyệt trên tay đeo đồng hồ đeo tay, ở thế giới này chú lưu thời gian đã đến. Không chỉ là ngươi cũng là ta, đều phải trở về. Ta là vì thúc đẩy nhiệm vụ của ngươi hoàn thành mới tới, cái này là nhiệm vụ. Cũng là đánh đổi. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chính là chúng ta nên lúc trở về. Tiểu ai tay của dắt dạ thần nguyệt tay của, cùng hắn mười ngón liên kết. Nên trở về đi dạ thần nguyệt suýt chút nữa thì kêu lên. Chính là trở lại, bởi vì hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiểu ơ u dùng mảnh khảnh ngón tay chỉ cùng tiểu ai ôm ở chung với nhau ạ kệ mì lộ gì. Dù cổ tiểu thư đã nói. Mị giả nổ ả kệ mị nguyện vọng là để em gái của nàng không hề bị thương, hơn nữa còn bị trưởng cứu ra. Nói cách khác dạ thần nguyệt lập tức hiểu. Ừ, bởi vì ngươi đã đem na nở dê từ trong tổ chức mổ cứu ra, cái này hoàn thành một nửa. Tiếp theo, hiện trong lòng nàng yêu nhất tỷ tỷ đã xuất hiện, hơn nữa còn lấy thân phận của thực thể xuất hiện, sở lấy trong lòng cũng của nàng cũng chưa có thiếu hụt rồi vì lẽ đó dạ thần nguyệt lời nói đều còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy trong thân thể của hắn đột nhiên trào ra lực lượng, đây là cổ thứ ba sức mạnh. Hoặc là nói đây là hoàn thành nhiệm vụ sau đó khôi phục đã muốn dung hợp lực lượng 3% lực lượng hiện ở sức mạnh của hắn khôi phục 3% đã khôi phục nói cách khác dạ thần nguyện không thế nào dám nhìn về phía các cô gái. Không cần người khác nhắc nhở, thân thể của hắn chính hắn rõ ràng nhất. Bất kể là quần áo vẫn là thân thể đều trong nháy mắt lớn rồi. Loảng xoảng lang lúc này cái thìa rơi mất, cầm chiếc đua rơi mất. Đáng thương nhất chính là cô nạn, hắn đang uống thang, nhìn thấy trước mặt tình cảnh này, nhưng là đem thang đều chiếu vào trên y hề phục, vội vã nhảy dựng lên. Họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ ít hai đây là có hy cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì lập tức kêu lên, liền tựa hồ lao thẳng đến đại cục vận với trong lòng bàn tay bở tỷ cũng là lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Phụ thân gian nhưng là thất thanh kêu lên. Tiếp theo, dìn thấy mà sủ ạ xạ tổ cảnh quan cũng là kêu lên. Cái gì cô nạn thật vất vả đem thang làm cảm tình, thế nhưng vừa mất tay lại sẽ thang cho kiếm được, lần thứ hai chiếu vào trên y hề phục. Quả nhiên cũng là phục dụng thuốc của ta vật à tiểu ai nhữ nhữ mày nghĩ, nhưng là bình tĩnh một điểm, na nở dê vốn là cảm thấy dạ thần nguyện không thể nào là thuần túy tiểu hải tử. Vì lẽ đó lần này lớn lên cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là rốt cuộc là làm sao trở nên lớn chẳng lẽ nói là chiếm được giải dược ở nơi nào tiểu ai. Mỹ dạ nổ xỉ hồ cũng đã tiến nhập điên cuồng khoa học ra trạng thái. Ồ cái này cũng là ma pháp à quả dù mỹ ạ cả cỏ tự nhiên gật gù, làm vì là thế giới này duy nhất ma nữ, na nở dê cũng là quan tâm với ma pháp. Ngạch cái này dạ thần nguyệt trên mặt của lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Sau đó đang lúc mọi người ngạc nhiên trong mắt trực tiếp đan tay nắm lấy cùng hắn 10 ngón liên kết tiểu ơ u trực tiếp đem tiểu ơ u bế lên. Ta cái gì cũng không biết. Lần sau lại gặp đi 36 kế tẩu vi thượng sách hiện tại hắn nhưng là chính thái đại nhân biến làm một thể, nhi tử phụ thân phận hoàn toàn rối loạn, mặc kệ đặt hai nơi đó đều không nói được hoa tâm quỷ phách chân nam ba ba quả nhiên, ở dạ thần nguyệt trực tiếp ôm tiểu ơ u nhảy tới trong sân thời điểm, còn làm thành một bản nữ nhân môn lập tức kích động, vội vã chạy đến phía sau đuổi theo. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thủ bình thường thôi, thế nhưng đối thủ cũ dù kỳ có tốc độ nhưng rất nhanh. Đây là đắc lực cho nàng thường thường đi kiện thân duyên cớ, thế nhưng những này cũng không bằng gian, gian nhưng la không thủ đạo một cước bước ra ai dám không phục chỉ là. Hiện tại, còn có người còn mạnh hơn nàng. Bợ tỷ, xem ra dấu diếm sơn thủy đại minh tinh nhưng là lập tức chạy tới mọi người đằng trước, lan lộn tổ chức người quả nhiên không phải nắp. Thế nhưng, còn có người tiểu ai nắm lấy tỷ tỷ hai tay, ạ kệ mì lộ gì lại bay lên. Lập tức vòng qua chúng nữ. Na nở dê có thể là linh hồn tới, phi a phi và vân vân nhưng là cường hạng, đi không ngăn nổi chạy, mà chạy càng không ngăn nổi trên trời bay. À kệ mi lô di xa xa dẫn trước. Thực sự là một hồi trò hay. Cùng những thứ khác nữ hải không giống, quả dù mì ạ cả có không có đổi tới, ngược lại là cái kia tại sao không đuổi theo đây ạ gã xạ tiến sĩ nhìn đã hỏng mất cô nạn, sau đó sẽ liếc mắt nhìn ạ cả có tiểu thư, sắp chán hắn nói. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Căn bản là không chịu nhận đến. Giống như là cô nạn, vừa biết được, cha của chính mình có thể là người nào đó thời điểm, lại phát hiện cái kia phụ thân đột nhiên đã biến thành vẫn ở bên cạnh, nhìn rất khó chịu tiểu thí hài chuyện này, này là chuyện ra sao cô nạn trầm thấp. Bởi vì không đuổi kịp à, hắn nhưng là sẽ ma pháp, vì lẽ đó lúc này còn không bằng ở đây xem cuộc vui càng có cao nhân khí chất. Có lẽ là cảm thấy ạ gạ xạ tiến sĩ chỉ là một con tiến sĩ mà thôi, vì lẽ đó ạ cả có tiểu thư nói rất bình tĩnh. Lại làm cho tiến sĩ mồ hôi chạy càng nhiều. Mà bên này, dạ thần nguyệt phía trước phương chạy, hắn biết nếu như bị tóm lại tuyệt đối là các loại khốc hình. Không thấy nha xạ tổ cảnh quan đã lấy còn ra, một bộ rất không cam tâm mô dạng. Na nở dê ghét nhất bị người lừa gạt mà dù kỷ có các nàng nhưng là đang kêu cái gì tại sao muốn nhỏ đi đến bắt nạt gạt chúng ta cùng với nhỏ đi chỉ là vì phao lộ gì loại này đáng sợ lời nói. Nếu như bị bắt được, hắn tuyệt đối ở U Chan, ở mức dạ thần nguyệt vội vã ngầm hạ ý nghĩ, nhìn trong sân ao nước phun, một cái ở mức ôm tiểu ơ U trực tiếp nhảy xuống. Chương 59, Nhân quả, canh 1. Họa tà nủ kỳ kỳ mi hì rô, hoan nên trở về. Đem tự rót tự uống chén rượu nhẹ nhàng đặt ở tấm ván gỗ trên, vốn đang lười biếng dựa vào then rủ cổ tiểu thư nhẹ nhàng nói, đang khi nói chuyện nhẹ nhàng trương khai yêu diễm cực kỳ so với kia nhất màu đậm hoa hồng sắc vi đều phải lửa đỏ môi. Khẽ nâng lên tầm mắt, cùng với bại lộ kỳ mô hệ nổ. Đoan đích thị mê hoặc cực kỳ. Dù cổ tiểu thư mới vừa từ trong đầm nước tỉnh hồn lại dạ thần nguyệt hít sâu một hơi, vừa vẫn chỉ là thấy được hoàn cảnh quen thuộc. Mà bây giờ liền dù cổ tiểu thư đều xuất hiện, nói cách khác. Hắn là thật đã trở về, một lần nữa về tới cái này quỷ quỷ quái quái rất là kỳ quái thế giới. Tiểu ơ u dạ thần nguyệt vội vã nhìn về phía mình trong lòng. Dạ. Tiểu ơ u vẫn còn, trên tay ôm hay là hắn ơ u chan. Dạ thần nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng nhà mình tiểu ơ u chỉ là phụ dung chấm nở đây. Đi vào trước đi. Dù cổ tiểu thư đứng lên, lập tức kéo ra sân cửa gỗ, sau đó mà cùng mổ rổ thậm chí là mổ cổ nạ tất cả đi ra. Bất quá mổ cổ nạ này con không tiết tháo sủng vật lại bị rủ cổ tiểu thư nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó đem lời muốn nói đều trước tiên nuốt tiến vào, chỉ là nhìn nó thân thể nho nhỏ ngồi không yên tựa như lộn xộn, liền biết lời kia là không thể hoàn toàn nuốt xuống. Tổng sẽ tìm cơ hội nói. Mà mổ rổ nhưng là phát huy có khả năng năng lực, lập tức từ trong nhà tìm đến hai cái rộng lớn ấn có hồ điệp khăn tắm cho dạ thần nguyệt cùng giờ khả cờ na y vẫn là ôm thật chặt hắn tiểu ơ u phụ thêm. Bọn hắn bây giờ cũng đều còn ở trong nước, tuy nói sẽ không cảm mạo, thế nhưng trên người thấp lù lù cũng không tốt được. Cảm giác như vậy dạ thần nguyệt là tối quá là rõ ràng. Nếu như bây giờ nhà hắn vong linh pháp sư nhưng là ăn mặc khôi giáp, này một ướt át không phải là giọt xương, mà là để cái kia băng lạnh lạnh khôi giáp trực tiếp chen chúc hắn. Mùi vị đó có thể không thoải mái. Dạ thần nguyệt cùng tiểu ơ u nhận lấy khăn tắm. Sau 10 phút, dạ thần nguyệt đã đổi lại áo ngủ, dù sao hắn là ở nơi này không phải, mà tiểu ơ u nhưng là đổi lại mà cùng mổ rổ quần áo. Bất quá khiến người ta ngoài ý muốn là, na nở dê lại còn ăn mặc khôi giáp chuyện gì thế này. Dạ thần nguyệt đem vấn đề trước tiên không nói, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã cùng rủ cổ tiểu thư đồng thời vây ở trên bàn. Ơ u vẫn là cùng hắn ngồi cùng một chỗ, dựa vào hắn. Không qua đêm thần nguyệt nhưng cảm thấy tiểu ơ u ở trong vòng 3 giây lại có 2 giây đồng hồ đang nhìn hắn, là trên mặt của hắn dính cái gì vẫn là nói, có cái gì ẩn tình xem ra nhiệm vụ hoàn thành không tệ lắm. Dù cổ tiểu thư cũng biến thành nghiêm chỉnh một ít, chỉ là cái kia vỉ nết lên khỏe miệng tựa hồ đang hiện ra cái gì tương tự với chế nhạo gì đó. Thì như... Hoa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rồ chơi vui sao bị nhiều như vậy nữ nhân đuổi theo chật vật như vậy thực sự là buồn cười. Màu đen mổ cổ nạ lập tức nhảy tới trên bàn hì hì nói, nếu như tay của nó nếu như lại lớn lên sao một chút, chỉ sợ cũng muốn vô tay. Khắc khục dạ thần nguyệt có chút lúng túng, dù sao cảnh tượng đó có thể khá là khó coi, hắn nhưng la trốn về chỉ là vân vân. Ta nhớ tới tiểu ơ u chính là dù cổ tiểu thư phái tới được đi. Khi đó cũng là tiểu ơ u đem chiếc lọ trùng trong suốt linh thủy đạo nhập trang bị ạ kệ mí lộ gì trong bình, sau đó mới để cho ạ kệ mí lộ gì thực thể hóa thành công đi. Chẳng lẽ nói không đúng, phải là, tất cả những thứ này đều là dù cổ tiểu thư chủ ý đi. Ngươi nói xem. Đối dạ thần nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, dù cổ tiểu thư khỏe miệng nết lên độ cong phảng phất càng gia tăng. Tuyệt đối là na nở dê cái này xấu bụng ra hỏa. Dạ thần nguyệt buồn bực thở dài. Cùng dù cổ tiểu thư giảng đạo lý chỉ có thể bị na nở dê vo nở dê va ho đi, hoặc là na nở dê căn bản cũng không có nghe vào. Thế nhưng dù cổ tiểu thư, khiến người ta rất buồn bực một điểm, cái kia cái gì cổ nạn thật sự con trai của là ta dạ thần nguyệt còn có lo lắng chuyện tình, tỉ như cổ nạn, nhi tử và vân vân hắn mới không thích. Hắn chỉ cần con gái, chỉ cần con gái là tốt rồi. Ngươi nói xem. Dù cổ tiểu thư vi khẽ mím môi đẹp đẽ môi đỏ nói, tựa hồ na nở dê cũng chỉ sẽ nói ra lời nói như vậy đến rồi. Thế nhưng, đón lấy, nhưng tiếp tục đạo, ngươi bây giờ không biết, thế nhưng ngươi rất nhanh thì sẽ biết, cố nạn nguyên do cùng với thế giới đính chính cùng sáng tạo thế giới. Dạ thần nguyện cảm thấy hắn có chút theo không kịp dù cổ tiểu thư bước tiến. Cố nạn nguyên do chẳng lẽ nói hắn còn có thể về cổ nạn thế giới sau đó chứng kiến cổ nạn sinh ra này là chuyện ra sao càng ngày càng rối loạn. Ừ, ngươi thân phận của trước đây. Thân phận bây giờ, cùng với thân phận của sau đó, cũng đều là khiến người ta rất là kinh ngạc tồn tại. À đây hết thảy đều là bởi vì quả. Dù cổ tiểu thư đột nhiên vỗ một cái dạ thần nguyệt vai, sau đó đứng lên. Nhưng là đột nhiên đem nói vừa thu lại. Nhìn về phía tiểu ơ u. Mặc kệ mê loạn dạ thần nguyệt. Ơ u dịu ơ u, thời gian sắp đến rồi, ngươi nắm chặt đi. Một tay đem mổ cổ nạ lấy đi, bình lui mà cùng mổ rổ. Sau đó na nở dê cu nở dê lui xuống, đem không gian cùng thời gian đều để lại cho dạ thần nguyệt cùng không nói lời nào tiểu ơ u. Thời gian sắp đến rồi cho dù bây giờ còn đầu góc mơ hồ, thế nhưng dạ thần nguyệt lại như mày, sau đó nhìn về phía tiểu ơ u, trong lòng hắn có cảm giác không thoải mái. Không cần lo lắng, còn có một ngày. Ta còn có thể cùng với ngươi một ngày. Không phải dùng cái kia như gió xuân ấm áp thanh âm của nói, mà là đang dạ thần nguyệt kinh ngạc biểu tình trung móc ra cái kia một ba. Không bản quen thuộc sách nhỏ, tiểu ơ u từng chữ ở vở trên viết. Trên mặt khôi phục bình tĩnh vẻ mặt, hoặc là nói căn bản cũng không có vẻ mặt. Lần thứ hai đã biến thành ba không lộ gì vs, một quyển tốt thư không chỉ là chỉ cần dựa vào tác giả viết ra mà thôi, tác giả viết sách có thể chính mình náo bù, vì lẽ đó có lúc náo bù cùng hiện ra ở mọi người trước mặt rất không giống nhau, hy vọng mọi người nhiều bình luận, để Tử Kỳ biết nơi nào viết qua, nơi nào cần cải tiến. Cảm tạ nhân viên thần chức, vô tích chừng mực, ZSL99312. Z390254 mặc dù nói các ngươi bình luận để Tử Kỳ nhìn buồn bực một hồi lâu, bất quá vẫn là cảm tạ các ngươi. Mặt khác hứng thú có thể thêm quần, 10752-8670. Hy vọng mọi người nói năng thoải mái. Chương 60, một ngày du, canh 2. Ơ u rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra tọa ở bên trong phòng khách, dù cổ tiểu thư đem không gian đều nhường cho bọn họ, vì lẽ đó dạ thần nguyệt cu nở dê nói năng thoải mái. Sẽ không phải là dù cổ tiểu thư cái kia keo kiệt ra hỏa làm sao làm gì ngươi đi đông chỉ là này nói năng thoải mái mới không tới một giây đồng hồ, sau đó cái kia đóng chặt môn mơ hồ chấn động một chút. Tựa hồ có món đồ gì ở nơi đó. Cung tiểu ơ ú liếc mắt nhìn nhau, dạ thần nguyệt vừa mở ra, sau đó liền phát hiện một cái viên cổ cổ con vật nhỏ chính đang đứng thẳng lỗ thai. Ồ xin lỗi ta đi nhầm màu đen viên cổ cổ mổ cổ nạ ngây ngẩn cả người có như vậy một giây đồng hồ sau đó trực tiếp chạy ra. Sau đó, dạ thần nguyệt liền nghe được mổ cổ nạ giọng oang oang của, Zuko, hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hì rổ tên kia đang nói của ngươi nói xấu rồi mổ cổ nạ tên khôn kia căn cứ sau đó tính sổ dạ thần nguyệt âm thầm nắm chặt nắm đấm nhưng không có đuổi theo, bởi vì hiện tại hắn nhà tiểu ơ ưu quan trọng hơn. Cho dù tiểu ơ u không có mở miệng, thế nhưng hắn cu nở dê cảm thấy, tiểu ơ u trên người tản ra đáng sợ ma lực. Cái kia ma lực so với ở hẹn hò bên trong thế giới sức mạnh vẫn không có dung hợp hắn mạnh hơn, đây là nhà hắn tiểu ơ u lực lượng. Thế giới trung tâm. Chỉ cần tâm tư của nàng núp đích, chỉ cần na nở dê nói chuyện, đáng sợ kia ma lực sẽ xoay chuyển thế giới. Đây là chỉ đứng sau lực lượng của thần. Một cái chân đã bước vào thần chi cảnh giới người. Giống như là biển rộng vậy màu xanh thả mờ sáng ngời đại con ngươi, cùng với màu bạc đã dài đến mắt cá chân tóc dài. Tiểu ơ ú ma lực đã trở về. Cho nên mới một lần nữa dùng giấy viết chữ, khôi phục thì ra là mô dạng. Với bắt đầu nhìn thấy của nàng mô dạng. Tiểu ơ ú nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không liên quan dù cổ tiểu thư không bày chuyện tình, dù cổ tiểu thư là một cái người rất lợi hại. Trong phòng chỉ có ngòi bút ở trên tờ giấy ma sát âm thanh. Tiểu ơ u dùng tự đến nói cho hắn biết. Dù cổ tiểu thư là một cái người rất lợi hại. Giữa lúc dạ thần nguyệt muốn phản bác thời điểm, tiểu ơ u lặp lại lần nữa địa viết một câu nói này. Đây là đang nhắc nhở hắn. Nơi này chính là dù cổ tiểu thư điếm, hơn nữa dù cổ tiểu thư còn thần thông quang đại, nghị luận na nở dê tuyệt đối không được được rồi. Dạ thần nguyệt gật gù, không nghĩ tới nhà hắn ơ u chan lại cu nở dê đã biến thành có thể có giãn. Sau đó túi đầu tiếp tục xem tiểu ơ ú ở vợ trên kê tục viết, kỳ thực ta là có nguyện vọng. Vì lẽ đó mới có thể xuất hiện ở đây. Sau đó vì tới xem một chút kê tục thành thần con đường người tiểu ơ ú ngừng lại, sau đó an tĩnh uống một hớp trà. Dạ thần nguyệt biểu tình có chút lúng túng, nhà hắn tiểu ơ ú hao tốn đánh đổi thấy nhưng là hắn và những thứ khác nữ hài ở chung với nhau hình ảnh, hơn nữa còn là cùng ai lộ dị cùng nghệ dù mỹ lộ dị cùng nhau. Tiểu ơ ưu chan không có trực tiếp trở mặt cũng đã rất cho mặt mũi của hắn. Sau đó, nguyện vọng của ta hoàn thành, đánh đổi cu nở dê bỏ ra, chính là thay rủ cổ tiểu thư đi một chuyến, đem linh thủy đưa cho bé gái kia. Cái này đánh đổi cũng còn tốt. Dạ thần nguyệt gật gù, chuyện kế tiếp cu nở dê cũng rất dễ dàng đoán được, ơ ưu sở dị ở cổ nạn bên trong thế giới không có ma lực, hẳn là bị rủ cổ tiểu thư ngăn lại. Bởi vì ơ ú nhưng là thế giới trung tâm rất dễ dàng ở trong lúc lơ đãng liền quấy nhiều thế giới kia. Bởi vì bọn họ từ cổ nạn thế giới đã trở về, cho nên nói sức mạnh lại khôi phục. Chỉ là bởi vì nguyện vọng của nàng tái kiến dạ thần nguyệt một mặt. Hoàn thành nguyên nhân, cho nên nói cũng không có thể ở thế giới này ngồ cờ rất lâu rồi. Một ngày, chính là cực hạn. Chính là như vậy nghĩ, dạ thần nguyệt không nhịn được nắm chặt rồi nhà hắn tiểu ơ ú tay của. Nói hắn bất công cũng tốt, nói hắn như thế nào đều tốt, kỳ thực ở trong lòng hắn thích nhất chính là hắn nhà tiểu ơ u. Một ngày liền một ngày, Dạ Thần Nguyệt đã quyết định, muốn tại đây có hạn một ngày chung vẫn bô y tiếp nhà hắn tiểu ơ u. Ngày thứ hai, Dạ Thần Nguyệt từ dù cổ tiểu thư nào biết hắn ở cổ nạn thế giới quá thời gian cùng thế giới này tỷ lệ là 100:1, vì lẽ đó ở cổ nạn thế giới ở lại thời gian bất quá là mấy tiếng mà thôi. Thế nhưng để Dạ Thần Nguyệt để ý là na nở dê trước câu nói kia, khi hắn muốn đi cổ nạn thế giới thời điểm nói câu nói kia, vừa vặn ta cu nở dê có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến từ dù cổ tiểu thư mặc xem ra na nở dê hẳn là đã từng đi ra ngoài, bởi vì dù cổ tiểu thư là chưa bao giờ mặc cùng một bộ y phục. Mà ở hắn đi cổ nạn thế giới trước na nở dê mặc cái kia một cái nhưng lam màu trắng tinh kỷ mồ hê nộ. Cùng tối hôm qua cái kia một cái mang theo bại lộ có thể không giống nhau. Hơn nữa tối hôm qua còn cố ý mặc vào đầm qua mê người thắt lưng, Dạ Thần Nguyệt có thể không nhớ rõ dù cổ tiểu thư ở ban ngày thời điểm có mặc. Bởi vì nàng trong tình huống bình thường, đang không có khách nhân đến bái phòng dưới tình huống liền thắt lưng đều bất mặc, có phải là lộ lộ bắp đùi dụ hoặc hắn tới. Tuy nói thật tò mò dù cổ tiểu thư đến cùng đi tới thế giới nào đi gặp ai, thế nhưng giờ khả cờ nào y. Hắn nhưng có càng chú ý sự tình. Đó chính là hắn ơ u chan. Sáng sớm thời điểm rất là thân mật hôn một cái đối phương chân bóng mềm mại cái chán, biểu thị một ngày bắt đầu. Tuy nói tiểu ơ u nói rồi hôm nay không cần hắn làm cái gì, chỉ muốn nhìn một chút hắn ngày thường tình huống là tốt rồi. Chỉ là có người nhìn, hơn nữa còn là thích người nhìn, nam nhân mà, đều là tưởng biểu hiện ra chỉ là hôm nay tựa hồ đang cùng hắn đối nghịch dường như. Mới vừa ra cửa liền gặp cầm trên tay một quyển xem bói thuật cột song đuôi ngựa tiểu cu nọ dị, nhìn Dạ Thần Nguyệt bên người theo đáng yêu tóc bạc lộ gì, vẻ mặt có chút biến hóa, bất quá giấu rất kỹ, lập tức nở nụ cười, và tạ nụ kỳ kỳ mỉ hỉ rồ mang theo muội muội đi ra chơi a không phải là, thì mạ gì cu nọ dị cũng không nhận ra Dạ Thần Nguyệt là lộ gì. Không, bình thường tư tưởng nàng chỉ có thể đem tiểu ơ u xem là Dạ Thần Nguyệt muội muội. Dạ Thần Nguyệt nhìn tiểu ơ u một chút. Tiểu ơ ru không hề tức giận. Nhĩ hảo. Tiểu ơ ru ở vợ trên viết, sau đó hướng về tiểu cù nọ thân. Ra chính mình trắng non nà tiểu tay. Đây là muốn nắm tay tiểu cù nọ đôi mắt lập tức mở to. Một bộ khó có thể tin mô dạng. Không phải là, tiểu cù nọ thể chất nhưng là thai ách nữ thần thể chất. Chỉ cần cùng nàng có tiếp xúc người liền sẽ tao ngộ đến bất hạnh. Ở lúc còn rất nhỏ na nở dê lì hệ nở biết rồi y. Không có người hướng về na nở dê lấy lòng, ngoại trừ cha mẹ mãi mãi các nàng bên ngoài. Lại càng không có người chủ động cùng nàng nắm tay. Nắm tay là tốt như thế ý tứ. Thân cận ý tứ. Lại cùng nàng cái này có thai ách thể chất người thân cận Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu ơ ru, sau đó trực tiếp bắt được tiểu cù nọ tay của, đem tiểu ơ ru tay của thả đi tới. Sau đó hắn thấy được tiểu cù nọ trên mặt của rõ ràng kích động. Trong lòng vì ai thán. Hắn bây giờ còn không cách nào kế tục đối kháng tiểu cù nọ phảng phất là bị thai ách nữ thần cho chọn chúng sau đó ban cho thai ách lực lượng. Cù nở dê không biết có phải hay không là cố ý cùng hắn đối nghịch, Dạ Thần Nguyệt vốn là chỉ là mang theo tiểu ơ ru đi mua thức ăn, thế nhưng dọc theo con đường này gặp phải tiểu cù nọ cù nở dê thì thôi, vốn là nên ở tại tự viện trung đủ mở kỷ tĩnh lại cù nở dê đi ra, còn rất bình tĩnh kế tục lệnh khuôn mặt này hướng hắn cùng nhà hắn la lị lên tiếng chào hỏi. Dục yêu cái gì yêu? Bất quá tiểu ơ ú nhưng là rất hữu hảo cùng nàng nắm tay. Cú nở dê không biết có phải hay không là Dạ Thần Nguyệt ảo giác, hắn luôn có loại tiểu ơ ú là cố ý muốn cùng bên trong thế giới này cùng hắn có quan hệ nữ nhân gặp mặt sau đó nắm tay. Phảng phất ở tuyên cáo địa vị của nàng. Đại phụ phong độ Dạ Thần Nguyệt trợn to hai mắt, nhà hắn tiểu ơ ú hẳn là sẽ không để bụng như thế cái địa vị này đi rõ ràng bản thân nàng đều biết của mọi người nhiều nữ hài bên trong. Hắn tối không thể không có chính là nàng, thích nhất cũng là nàng. Ao hào hào ở Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ơ u nắm tay đi lúc trở về, trên trời nhưng là lập tức mây đen nằm dày đặc, cho dù hôm nay là âm thiên thế nhưng cái kia vân thải mới xuất hiện liền bắt đầu mưa, thật sự là có chút khác thường. Thực sự là gây go lại trời mưa Dạ Thần Nguyệt vội vã lôi kéo tiểu ơ u chạy qua một bên trốn vũ. Sớm biết ở siêu thị thời điểm mua đem tán là tốt rồi. Như vậy là có thể ở trong mưa đánh tình nhân tán, cái kia nhiều lắm có yêu a chỉ là từ trong túi tiền lấy ra khăn tay cho tiểu ơ ú lau đi trên mặt hạ xuống điểm điểm nước mưa thời điểm, một cái che dù thân ảnh của nhưng là bồng bềnh hạ xuống. không tính la rất lớn thế nhưng là rất thuộc nữ màu đậm cây dù, cùng với vẻ mặt áo đậm, đón lấy, còn có cái kia thuần miên quần lót ta ít cảnh tượng này làm sao tương tự như vậy chạm hơi đỏ mặt vũ đồng nữ thu về cây dù sau đó trừng dạ thần nguyệt một chút, chỉ là bởi vì đột nhiên phát hiện dạ thần nguyệt xuất hiện duyên cớ, một cái lảo đảo lại suýt chút nữa ngã sấp xuống, có chút không được tự nhiên nhìn dạ thần nguyệt cùng với dạ thần nguyệt bên người tiểu Âu. Vũ đồng nữ sâu hô một cái khí, sau đó lớn tiếng nói. Lại từ biến thái chuyển đến lộ gì không, ngươi quả nhiên vẫn là một tên biến thái vũ đồng nữ, ngươi không nói lời nào không có ai coi ngươi là người câm dạ thần nguyệt khí 213 vụ vụ địa trường na nở dê một chút. Chỉ là không cần hắn trường na nở dê, vũ đồng nữ đang nhìn đến tiểu ơ ưu thời điểm, vốn còn muốn kế tục tổn hại dạ thần nguyệt, nhưng là ngậm miệng. Thật sự là xin lỗi ta đây liền đi. Lời này là đúng tiểu ơ ưu nói, mang theo cung kính vẻ mặt. Vũ đồng nữ nhưng là yêu quái, hoặc là nói là so với yêu quái cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp, vì lẽ đó lực lượng kia mà, cũng xem là tốt, cũng là bởi vì không sai vì lẽ đó đã nhận ra tiểu ơ ưu trên người hầu như có thể lay động thế giới sức mạnh vội vã túi lầu đến. Người như vậy, tuyệt đối không phải na nở dê có thể chọc. Vũ đồng nữ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Na nở dê vừa đi nước mưa vẫn đúng là cái liền ngừng lại. Chỉ có điều na nở dê vừa biến mất vừa nhỏ giọng ghi nhớ phảng phất chính là muốn cố ý niệm cho dạ thần nguyệt nghe tại sao người như vậy lại sẽ tìm họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rộ như vậy biến thái thật sự là không thể nói lý. Được rồi, dạ thần nguyệt đã có phải đem này con vũ đồng nữ bắt treo đánh xung động. Trời đã trời quang mây tạnh. Dạ thần nguyệt tốc độ của bọn họ cu nở dê rất nhanh, tuy nói dọc đường gặp rất nhiều người, thế nhưng tốt xấu là đến rồi dù cổ tiểu thư cửa hàng. Dạ thần nguyệt đem đồ vật phóng tới bên trong phòng, đi ra lại phát hiện tiểu ơ ưu không có đi và ho vội vã đi ra có chút không hiểu nhìn nhà hắn ơ ưu chan. Dạ tiểu ơ ưu nhẹ nhàng ghi nhớ tên của hắn, không có phát ra thanh âm. Sau đó ngẩng đầu nhìn nguyên bản nên rủ cổ tiểu thư cao cao địa đứng thẳng tạo hình độc đáo mặt tiền cửa hàng địa phương, thời khắc này nơi này chính đang từng điểm một phai màu. Từng điểm một trở thành nhạt. Cuối cùng rơi vào cái kia giống như là biển rộng rôn nở dê như trong con ngươi chính là một mảnh hoang vu thổ địa. Nguyện vọng của nàng đã đạt thành, tự nhiên không cách nào nhìn thấy dù cổ tiểu thư thực hiện nguyện vọng cửa hàng. Gặp lại sau, cũng không nói gì, môi cũng không có động, thế nhưng chính là như thế một sát na cảm giác, dạ thần nguyệt nghe được, đây là tới tự hắn la lị trong lòng âm thanh. Tiểu ơ ru nắm chặt tay của hắn, để dạ thần nguyệt túi đầu quay về na nở dê. Sau đó nhẹ nhàng đem chính mình phấn nộn nộn môi nhẹ nhàng in lên. Đợt, 11 điểm nhiều thời điểm còn có một chương. Đại khái, tác giả sẽ cố gắng tốn cảo, sau đó giả thiết thời gian đổi mới. Chương 61, Quản hồ cùng hoa tâm nữ nhân, trên. Hoa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rồ, đừng xem, cho dù nhìn lại na nở dê cũng sẽ không đã trở về, vốn là có thể đến cái tiệm này chính là rất nhỏ xác suất. Hơn nữa còn là đến từ chính dị thế giới đó chính là càng nhỏ bé hơn xác suất, cho nên nói ngươi đã coi như là rất may mắn, muốn là thật tưởng gặp lại được Na Nở Dê, như vậy thì ngoan ngoãn làm công là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể phó nổi ngang ngửa đánh đổi, ta liền sẽ giúp ngươi thực hiện. Thư thoải mái thản địa dựa vào ghế bành, dù cổ tiểu thư tương đương địa bình tĩnh, vừa hút vậy rất tốt người luôn có thể tràn ngập ra các loại kỳ quái hình dạng cái tẩu sau đó vừa nói. Bởi vậy thời khắc này dạ thần nguyệt chính một tay nâng quai hàm vừa nho nhỏ địa uống một điểm nhỏ rượu lấy cái kia có thể gọi là u buồn ánh mắt nhìn về phía sân, hoặc là nói là nghị thâu quá sân nhìn thấy bên ngoài. Hôm nay là ngày thứ hai. Nhà hắn thật vất vả xuất hiện lần nữa tiểu ơ ú ở ngày hôm qua khi về nhà biến mất rồi. Nguyện vọng của nàng đạt thành, sau đó không thấy được dù cổ tiểu thư cửa hàng, sau đó cứ như vậy về tới thế giới cũ. Cương thi thế giới. Nơi đó chính là nàng giờ khả cờ na y tồn tại địa phương. Mà hắn, còn đang này họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rộ thế giới, vẫn còn tiếp tục làm công còn có 197 món nhiệm vụ đang chờ hắn đi hoàn thành cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại được tiểu ơ ru. Dạ thần nguyệt lập tức u buồn lên. Dù cổ tiểu thư đang cùng mổ cổ nạ uống rượu, bởi vì rượu uống xong cho nên mới cầm lấy na nở dê hồng sắc hào hoa phú quý yên cột hút. Có lẽ là nhìn thấy dạ thần nguyệt chán trường bộ dáng, vì lẽ đó mang theo khuyên ngự khi nói. Chỉ là này nói nhưng là lộ ra nguyên hình. vẫn phải là muốn đánh đổi không muốn đánh đổi sẽ như thế nào cái này quỷ hẹp hòi dạ thần nguyệt hung tợn đến nghĩ. Mà lúc này dù cổ tiểu thư đang khuyên nói sau đó, nhưng là đem giật một nửa yên cổ hướng về bên cạnh một phương, hiện tại tâm tình khá một chút đi, nếu khá một chút như vậy thì giúp ta đi hâm rượu đi ừ, không cần quá năng loại kia, ấm áp là tốt rồi, thuận tiện, nơi này ăn sáng gần như ăn xong rồi, lại đi nhà bếp làm một điểm đến. Giao chồng lên nhau hai chân chéo ngoẩy bắp đùi trắng như tuyết vì vì mở ra, tựa hồ là vô tình nói. Phảng phất mặc kệ như thế nào cũng không có nhận ra được Na Nở Dê đã hóa thân làm vạn ác nhà tư bản chính đang liều mạng ép người làm công sức lao động. Chính là ta muốn một bàn xào đậu phộng ư, cũng không cần toàn bộ chín mùi nửa sống nửa chín mới tốt ăn màu đen cả người đều nhảy tới trên bàn mổ cổ nạ vô vô viên cổ cổ cái bụng nói. Dù cổ tiểu thư đều là người bắt nạt còn nhỏ tâm cuối cùng sẽ bị tàn nhẫn mà bắt nạt trở về nha dạ thần nguyệt buồn bực xoay người lại nhưng là rất khó chịu não bù. Tỷ như để dù cổ tiểu thư chính mình đi làm việc à, tỷ như không cho Na Nở Dê kế tục bảy nữ vương cái giá mà là đem nàng biến thành cô bé lọ lem và vân vân. Chờ đã chỉ là ngay khi dạ thần nguyệt lúc xoay người, dù cổ tiểu thư lại ngăn cản hắn ăn ngạch. Điều này làm cho hắn đi làm việc chính là Na Nở Dê. Hiện tại ngăn hắn lại là Na Nở Dê chuyện này rốt cuộc muốn nháo loại nào á dạ thần nguyệt rất khó chịu mà nhìn Na Nở Dê. Sau đó rủ cổ tiểu thư nhưng là từ rủ cổ bên cạnh rút ra một cái hộp nhỏ, mở ra, cái hộp nhỏ chứa một quặng lông bút. Ngậy! Không đúng dạ thần nguyệt vừa định đi bắt bút lông thời điểm, ám bút lông ngòi bút nhưng là lập tức chuyển động, trực tiếp từ mao trong bút chui ra, sau đó lập tức hướng về dạ thần nguyệt trên người của chui và hướng dạ thần nguyệt tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp bắt được cái này vật thể không rõ. Tinh tế thật dài thân thể, trên người có ám hoàng sắc lông tơ bao trùm, còn có một đôi rất là xinh đẹp mà tờ nho. Cái này là quản hồ dạ thần nguyệt nhìn cho dù là bị hắn tóm lấy thế nhưng vẫn là quấn quýt lấy hắn hoàng sắc con vật nhỏ hơi kinh ngạc địa nói. Chính là quản hồ, đây là vũ đồng nữ vì là tử dương hoa chuyện món trả giá cao. Con vật nhỏ xem ra rất thích ngươi dáng vẻ ừ liền đem nó tạm thời đưa cho ngươi đi. Ngược lại cũng là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đưa cho ta dạ thần nguyệt nhìn con này đã yên tĩnh lại tiểu quản hồ, đưa nó thả ra, không trách rủ cổ tiểu thư sẽ đưa nó đưa cho hắn đây, cảm tình là bởi vì nhiệm vụ là hắn hoàn thành, vì lẽ đó này thù lao cũng là cho hắn đến thu. Không nghĩ tới rủ cổ tiểu thư vẫn là như vậy có nguyên tắc người đâu. Dạ thần nguyệt trong lòng kia thuộc về rủ cổ tiểu thư xấu bụng yêu thích đùa giỡn hơi nhỏ tính trẻ con nhàn mát tựa hồ hướng phương diện tốt đi tới đây. Ngạch quản hồ ngươi chỉ là dạ thần nguyệt thả bị hắn tóm lấy tiểu quản hồ nhưng là không biết là dùng đầu vẫn là đuôi quấn lấy dạ thần nguyệt ngón út, mà một mặt khác trạch thủy quấn lấy rủ cổ tiểu thư ấn lại yên cột ngón tay út chuyện này sẽ không phải là khiên tơ hồng đi lại đưa hắn cùng rủ cổ tiểu thư cho chiền ở cùng nhau dạ thần nguyệt trong lòng đều phải tán một câu cái này tiểu quản hồ, lại như vậy hiểu chuyện. Nói thật, rủ cổ tiểu thư ngoại trừ tính cách ác liệt một điểm, ngoại trừ không biết làm món ăn điểm này, ngoại trừ yêu thích nói móc người điểm này ở ngoài, cái kia tướng mạo còn thực là không tồi, đặc biệt thỉnh thoảng địa lộ lù y ẩn và vân vân, để dạ thần nguyệt cái này tiểu trạch nam nứt ra thú huyết sôi trào. Cho tới bị dù cổ tiểu thư khi dễ thời điểm cũng không có trực tiếp đánh trả. Nói cách khác kỳ thực hắn cái kia đã hoa đến rồi đáng sợ hoa tâm đã âm thầm đem dù cổ tiểu thư làm mục tiêu, muốn truy cầu Na Nở Dê và vân vân. Mà bây giờ... Nhà hắn tiểu quản hồ lại sung đương hồng tuyến để cho bọn họ liên hệ ở cùng nhau. Thật sự là cái khả ái con vật nhỏ dạ thần nguyệt trong lòng đã khen không chỉ một câu. Mà bên này dù cổ tiểu thư trên mặt không phải y theo dạ thần nguyệt kịch bản như vậy lộ ra ngượng ngùng hoặc là thần sắc không tự nhiên. Lộ ra vẻ mặt như thế quá nửa là đối phương yêu thích hắn, cho nên mới phải như vậy biểu hiện. Dù cổ tiểu thư lộ ra lại là cười xấu xa nhìn dạ thần nguyệt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười. Lẽ nào họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ cu nở dê yêu thích loại này khiên hồng tuyến chuyện tình bất quá người bên kia hồng tuyến không khỏi cu nở dê nhiều lắm đi, cho dù quản hồ mọc ra chín cùng đuôi giúp ngươi đi khiên hồng tuyến chỉ sợ cũng không đủ dùng đi đích thật là không đủ dùng hiện tại hắn không chỉ là trên tay liền trên chân đều tăng thêm đi mấy, đều vẫn không có thể đem cùng hắn có quan hệ cô gái số lượng đối ứng. Đi tới. Đã sớm siêu tiêu đều vì lẽ đó quản hồ có 9 cái đuôi cu nở dê không đủ dùng dù cổ tiểu thư thực sự là rất xấu rồi, chuyện như vậy chỉ cần biết rằng là tốt rồi, hà tất lấy ra khiến người ta lúng túng đây. Chờ một chút, ngay khi dạ thần nguyện tưởng nói tiếp thời điểm, dù cổ tiểu thư vẻ mặt nhưng là vì hơi đổi một chút, sau đó thân ra ngón tay thon dài, để dạ thần nguyện dừng lại, tiện đại như là nghe được cái gì, sau đó miệng rất tiểu, họa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rô, ngươi lại có nhiệm vụ mới nha. Đối phương cũng là một cái trên tay cột hồng tuyến người đâu. Dù cổ tiểu thư vi hơi lim di mắt liêm, hơn nữa giống như ngươi, trên tay nhưng là cột rất nhiều hồng tuyến nha. Chương 62, Quản hồ cùng hoa tâm nữ nhân, hạ. Xin hỏi có người ở sao? Thực sự là xin lỗi, không cẩn thận liền vào được ga. Ngươi là cùng dù cổ tiểu thư nói như thế. Dạ thần nguyệt vừa đi ra khỏi đi sau đó liền thấy một cái có màu đỏ sẫm tóc quăn nữ nhân đang nói chuyện. Na nở dê ăn mặc một bộ đầy đủ màu nâu đoàn váy, đạp giày cao gót, cầm trên tay một cái bọc nhỏ, rất là thủy triều mô dạng. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng nhíu nhíu mày, bởi vì khi hắn mang theo trang nhã nhận ánh mắt của hạ, người nữ nhân này trên người hiện ra thật không tốt khí tức. Làm sao có thể nói đây, cảm giác khiến người ta rất không thoải mái. Ta là ở nhà này điếm làm công người, ứ nguyện vọng của ngươi là cái gì? Chúng ta nhà này điểm là vì thực hiện người nguyện vọng điếm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, dù cổ tiểu thư kế tục vẫn duy trì hút thuốc cùng đùa quản hồ tư thế, dạ thần nguyệt khẽ thở dài một cái, lần này quả nhiên vẫn phải là hắn để hoàn thành. Tuy nói chỉ là thấy được cái này tóc quăn nữ nhân hắn liền cảm thấy không thoải mái, bất quá bây giờ na nở dê dù sao cũng là khách của hắn, có thể khôi phục lại 1% lực lượng khách nhân, dạ thần nguyệt cũng chỉ có nhắm mắt đi ra. Thực hiện nguyện vọng cửa hàng tóc quăn nữ nhân rõ ràng hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là ở dạ thần nguyện xin mời thủ thế hạ, đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Gần nhất tay trái của ta đầu ngón út không biết làm sao vậy không nhúc nhích được, rất là cứng ngắc, đi bệnh viện kiểm tra rồi không có vấn đề, nhưng là vẫn không nhúc nhích được. Na nở dê cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái mà thôi. Đầu ngón út dạ thần nguyệt nhìn tay của nàng, tay không phải rất đẹp, thế nhưng đầu ngón tay út kia nhưng cho hắn rất cảm giác không thoải mái. Tựa hồ hết thể không thoải mái đều là nơi này sinh ra. Trước đây cùng người khác kéo qua câu à, dạ thần nguyệt bỏ thêm một câu. Làm sao ngươi biết? Tóc quăn nữ nhân lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiện đà cười cợt. Đây cũng không phải là bởi vì ngéo tay mới không thể động đây, dù sao ta nhưng là kéo qua nhiều lần như vậy câu a. Không có gì, tóc quăn nữ nhân vội vã im miệng, suýt chút nữa liền đem trong lòng nói ra. Không qua đêm thần nguyệt nhưng là đã khẳng định. Hắn biết cái này tóc quăn nữ nhân là ai. Ở họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ thì dù kịch tình chung vẫn đúng là cái có sự tồn tại của nàng. Đây là một cái hoa tâm nữ nhân, đều là cùng bất đồng nam nhân ngéo tay ước định phải vĩnh viễn cùng nhau. Cuối cùng cùng với đông đảo bạn trai một trong nam nhân đi sân chơi chơi thời điểm, chơi ngéo tay game, hai người duy trì ngéo tay tư thế đưa ngón tay thả ở phía dưới, mà một cây đại đao từ trên xuống dưới đi xuống khảm. Chỉ cần hai người hái tình là thật chí kia đao sẽ ở muốn đụng tới tay của hai người chỉ thời điểm dừng lại. Đây là sân chơi lừa gạt tiền thủ đoạn, thiết định chính là để đại đao dừng lại, thế nhưng là bộ hoạch không ít nam nữ trẻ tuổi trái tim. Cho dù biết là lừa người, thế nhưng sự thực đặt tại trước mặt, ngoéo tay ước định muốn cùng nhau sau cái kia đại đao không có rơi xuống, biểu hiện là thật tâm kết quả vẫn để cho người rất sung sướng. Thế nhưng này người nữ không giống. Na nở dê nhưng là cái hoa tâm đại vương. Ngéo tay đều là giả, không có chân tâm thực lòng. Cuối cùng nếu không phải quản hồ lao ra ngăn trở đại đao hạ xuống, của nàng đầu ngón út thật đúng là bị chém đứt. Đã như vậy, ngươi thử một lần chiếc nhẫn này. Dạ thần nguyện từ trong túi tiền lấy ra một cái màu bạc xem ra rất là xinh đẹp nhẫn đưa cho Na nở dê. Đem chiếc nhẫn này mang đến ngón út thượng khán xem. Dạ thần nguyện một mặt đứng đắn nói, tâm lý nhưng là đang bí ẩn vui mừng. May là tiểu Eru-chan đi về trước, bằng không nếu như nhìn thấy hắn đưa cho cô gái khác nhận chỉ không cho phép còn phải làm sao thế nào đây. Tuy nói nhà hắn Eru-chan không sẽ nói thẳng ra, thế nhưng nhớ và vân vân có thể vẫn sẽ có. Hắn còn nhớ đang nhìn đến rủ kỷ trên tay của có hắn từ thổ huyết đại thuốc nơi đó lấy được nhận thời điểm, tiểu Eru trên mặt của nhưng la âm thầm chăm chu lên đây. Ngạch, lập tức xa xa. Dạ thần nguyện phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn tóc quăn nữ nhân đem nhẫn đeo đi tới. Na nở dê lộ ra vẻ mặt vui mừng, bởi vì vẫn cứng ngắc không thể ra tay chỉ lại chuyển động. Họa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rồ, đi theo na nở dê chờ tóc quăn nữ nhân rời đi, dù cổ tiểu thư nhưng là cầm điếu thuốc cái đi ra, mặc vẫn là bại lộ kỳ mùa hệ nổ hạ ba y ra thực cao, chỉ cần đi vòng một chút sẽ lộ ra bạch hoa hoa mềm mại đại chân. Cũng không biết Na Nở Dê mặc thành như vậy rốt cuộc là muốn mê hoặc ai đi phải về Na Nở Dê thù lao. Chúng ta điếm là đồng giá trao đổi, Na Nở Dê đã cầm chúng ta nhẫn, đương nhiên phải cho tương ứng đồng giá gì đó. Dù cổ tiểu thư vì cúi thấp xuống mi mắt nói, ám trong mắt màu đỏ nhìn Dạ Thần Nguyệt, tựa như cười mà không phải cười. Nhìn Dạ Thần Nguyệt sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn thế nào cảm giác dù cổ tiểu thư đây là đang gõ hắn đây hắn cũng không phải mới vừa tóc quan nữ nhân như vậy hoa tâm có được hay không. Hắn đều là thật tâm thật ý bất quá. Quản hồ Dạ Thần Nguyệt kêu một tiếng, cuốn vào rủ cổ tiểu thư trên tay màu vàng tiểu quản hồ lập tức hướng về hắn nơi này chạy tới, vờn quanh ở trên tay của hắn. Như là vòng tay như thế bao lại. Quả nhiên dùng rất tốt. Dạ Thần Nguyệt khen một câu, sờ sờ tiểu quản hồ náo túi. Mao Nhung Nhung còn rất tốt sờ, quả nhiên là đưa cho hắn quản hồ, cũng thật là đáng yêu. Vừa nhắc tới đưa cho hắn đồ vật, Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng đều giật giật, đã từng cũng là ở tiệm mì này. Dù cổ tiểu thư cũng đã có nói các loại chờ ạ kệ mí lộ gì hoàn thành tâm nguyện thời điểm liền đem Na Nở Dê đưa cho hắn tới. Thế nhưng hiện tại, ạ kệ mí lộ gì lưu tại cổ nạn thế giới có hay không hoàn toàn chính là lừa dối tình cảm của hắn mà. May là, còn có này một cái nhỏ quản hồ coi là một cái bồi thường nho nhỏ. Dạ Thần Nguyệt rất nhớ kế tục bồi dưỡng này con tiểu quản hồ, dù sao nó nhưng là có trưởng thành vì là cựu vĩ hồ thiên phú. Cựu vĩ hồ đó là cái gì đương nhiên là có thể ôm lại có thể ngủ sùng vật. Đã hưởng qua một cái nhỏ tạ mà mổ mà ẹ ngon ngọt. Dạ Thần Nguyệt tâm tư nhưng la lung lay lung lay. Chuyện kế tiếp giống như là nội dung vở kịch phát triển như vậy. Dạ Thần Nguyệt cùng ơ cao y na y tóc quăn nữ nhân phía sau. Sau đó ngạc nhiên mà phát hiện nữ nhân này lại so với sự háo sắc của hắn còn chỉ có hơn chứ không kém tới. 5 phút tiền. Nữ nhân này còn một mặt kiêu ngạo hút thuốc địa cùng một cái xem ra như là tiểu bạch kiểm vậy nam nhân trẻ tuổi hẹn hò. Người đàn ông kia rất thuận theo Na Nở Dê. Na Nở Dê hút thuốc mà người đàn ông kia nhưng là lấy tay đem gạt tàn đưa tới. Tiếp theo bọn họ dùng ngón tay hút ước định, phải vĩnh viễn cùng nhau. Nhưng mà hạ 5 giây. Na Nở Dê trực tiếp mang tới con mắt, không phải là như Dạ Thần Nguyệt như vậy trang nhã nhặn, mà là giả làm bộ đáng yêu đi ôm ở bạn trai thứ hai. Bọn họ cùng đi sân chơi, sau đó bắt đầu rồi chơi cái kia ngéo tay bị đào khảm trò chơi. Lần thứ hai ước định phải vĩnh viễn cùng nhau. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt chú ý tới nguyên bản huyền ở trên không đại đao nhưng là mánh tâm tì cờ hờ, lần này cũng sẽ không dừng lại, mà là trực tiếp đi xuống nếu như không ngăn cản như vậy tay nhỏ của bọn họ chỉ nhất định sẽ bị khảm cuối cùng Dạ Thần Nguyệt vẫn để cho quản hồ nhảy ra ngoài, ngăn trở điểm này. Cuối cùng, cái kia đại đao cách hai người ngéo tay ngón tay của không tới 10cm khoảng cách ngừng lại. Tiểu quản hồ làm tốt lắm. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ đã trở về tiểu quản hồ, sau đó mới dương mắt liền thấy rất là đáng sợ hình ảnh. Hắn là ai giờ khả cờ na y tóc con nữ người đứng bên người bề ngoài cao ngạo nam nhân. Ngươi là ai đây là vừa bắt đầu ở phòng cà phê cái kia yếu khí tiểu bạch kiểm. Những người đàn ông này là ai đây là một cái âu phục dày da nam nhân. Xin lỗi, ta suy nghĩ một chút vẫn là tưởng cùng với ngươi đây là một cái mang theo kính mắt ý chí rất không kiên định nam nhân. Đây là những nam nhân khác. Này, thực sự là đáng sợ cảnh tượng, cơ hồ là người phụ nữ kia tất cả bạn trai đều ở đây sân chơi xuất hiện. Sau đó toàn bộ vây cái kia tóc quăn nữ nhân. Ngươi có thể cho chúng ta một cái giải thích đi ít nở mà nữ nhân nhưng là run ngôi. Không biết nên làm gì. Đối với lần này, Dạ Thần Nguyệt trong lòng hắn đi trở về, hắn không dám kế tục nhìn, cái này hoa tâm nữ nhân kết cục sẽ không quá tốt. Bởi vì hắn đã cảm động lây. Đều là hoa tâm trêu đến sai rủ cổ tiểu thư, người phụ nữ kia đã bị chúng nam nhân vây công. Bất quá ngươi nói thủ lao là Dạ Thần Nguyệt một lần nữa về tới trong điếm, thế nhưng lúc này rủ cổ nhưng là đang uống rượu đế, cồn độ 52%. Giao hấn. Nan nở dê trả giá cao chính là giao hấn. Hoa tâm giao hấn, phàm là quá hoa tâm người một ngày nào đó sẽ bị thích hắn Na Nở Dê thích người vây công. Hoa tạ nủ kỷ kỷ mì hì rô, ngươi xem lâu như vậy hiểu à dù cổ tiểu thư mi mắt lập tức dơ lên. Hoa tâm người, là sẽ có giao hấn đúng đấy, nếu như quá hoa tâm có thế vẫn đúng là sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thế nhưng, dù cổ tiểu thư, hắn chỉ là hoa tâm nhưng không lạm tình có được hay không hắn hẳn là à, sẽ không có như vậy kết cục. Dạ Thần Nguyệt nhưng trong lòng không phải rất khẳng định. Hắn tựa hồ giống như người phụ nữ kia, hướng về thích hắn mọi người che giấu rất nhiều thứ. Tỷ như, hắn chưa từng có ở một cái nào đó bên trong thế giới nói về một thế giới khác các nữ hài tử, mà những thế giới này các nữ hài tử tựa hồ thật đúng là cho là hắn cũng chỉ có các nàng cái kia mấy người tỷ muội tới. Một khi các nàng lẫn nhau phát hiện A Dạ Thần Nguyệt áo nào đẻ lại đầu, hắn tựa hồ đã dự kiến sảng khoái các nữ hài tử toàn bộ tụ tập ở chung với nhau đáng sợ cảnh tượng. Đúng dù cổ tiểu thư vô vô đầu của hắn, hiện đang phiền não còn quá xa vì lẽ đó, thu thập tâm tình, đi trước làm điểm nhắm rượu món ăn đi dù cổ tiểu thư lập tức lộ ra khả ái vẻ mặt. Ngự tỷ cũng sẽ bán một chút manh. Dù cổ tiểu thư ngươi cái này ác ma kêu rên một câu, cắn môi Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể lui về phía sau. Bất quá, vì để tránh cho ngày đó đến, hắn tựa hồ có thể trước tiên làm chút gì chuẩn bị. Tỷ như lập tức trở thành thần. Như vậy sau đó bị phân thây cu nở dê không cần sợ hãi. Chương 63, sẽ lạc đường tòa phu đồng nữ. Ăn ngon thật tọa tạ nủ kỷ kỳ mỹ hỉ rồ, ngươi cũng thật là một cái mỹ nam tử ni hai tay cổ quay hàm, dù cổ tiểu thư như là cái tiểu hài tử như thế ngồi ở cạnh bàn ăn, từng miếng đem làm tốt màu đỏ tím thu bính ăn đi vừa khen ngợi. Mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là nhìn nàng chầm chầm tọa ở một bên. Tuy nói Dạ Thần Nguyệt không phải cái yêu thích quan hệ người, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Nhật Bản, hơn nữa còn ở dù cổ cái này cơ hồ là thế giới này kẻ đáng sợ nhất áp bức, vì lẽ đó chỉ có thể nhập ra tùy tục. Hiện tại dù cổ tiểu thư ăn cùng với vừa đại khoái đoá di màu đen viên cổ mổ cổ nạ ăn nhưng là hắn sáng sớm hôm nay bị đánh thức mà làm thu bính, phương pháp luyện chế rất phức tạp, nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi. Dạ Thần Nguyệt đều có chút hoài nghi nếu như hắn sẽ ở dù cổ tiểu thư chen ép xuống thật đúng là sẽ trở thành một hợp cách đàng hoàng phụ nam rồi, nhưng là mục tiêu của hắn không phải là thành tại sao đàng hoàng phụ nam cũng không phải bị người khoa là mỹ nam tử hơn nữa. Hiện tại có một rất thu tâm chuyện thực chặn ở phía trước, một lần này ngày lễ là tiết trung nguyên nghĩa rộng vì là có thể hướng về trong ngày thường chăm sóc mình, cùng mình người còn tốt hơn dành cho hồi báo. Ngày lễ chỉ là từ vừa mới bắt đầu bước vào tiệm này đến ở nơi này, hắn lúc nào bị rủ cổ tiểu thư chăm sóc, ở trong trí nhớ của hắn chỉ có bị na nở dê chèn ép đi rủ cổ tiểu thư vừa ăn, vừa khen ngợi Dạ Thần Nguyệt. Sau đó, từ Dạ Thần Nguyệt sau lưng giống như là muốn vòng lấy dáng vẻ của hắn dùng ngón tay thon dài chỉ gò má của hắn, giống như là hắn là cái kia cái gì mau nhung nhung ôm hùng như thế. Nhẹ nhàng ở bên thai của hắn thổi khí nói rằng, có muốn hay không ta đút ngươi đến há mồm ra a ử chính là như vậy dù cổ ngón út đem nhuộm thành màu đỏ sậm móng tay đầu tiên là đụng một cái Dạ Thần Nguyệt mặt của, sau đó dùng ngón tay cầm lên một cái màu đỏ tím xem ra rất có muốn ăn thu bính, tiến tới Dạ Thần Nguyệt bên mép. Tựa hồ muốn cho hắn ăn. Dạ Thần Nguyệt há hốc miệng ra. Dù cổ tiểu thư tay hướng về bên này di động một điểm. Ăn ngon hồng diễm diễm môi đem thu bính cắn. Sau đó đem bánh bích quy nuốt mất dù cổ tiểu thư chính mình đem bính nuốt vào ta ít Dạ Thần Nguyệt hiểu. Hắn lần thứ hai bị dù cổ tiểu thư đùa bỡn mà dù cổ tiểu thư cuối cùng lại khôi phục ngay từ đầu tư thế, kế tục nắm bắt mặt của hắn. Ta đi ra ngoài trước. Tuy nói chóp mũi tràn ngập cũng đều là dù cổ tiểu thư mị hoặc lòng người khí tức, tên yêu nghiệt này lại là thật khoảng không lên sân khấu. Chỉ cần ánh mắt của hắn lại thiên một điểm là có thể từ tùng tùng khoa khoa kỷ mồ hệ nổ cổ áo theo ngực của nàng cốt đi xuống, sau đó là có thể mơ hồ dòm ngó cha tìm cái kia xinh đẹp đường vòng cung. Na nở dê rán rất gần, chỉ cần lại kém như vậy 2 cm là có thể để vai trái của hắn bằng cùng nàng không tính quá to lớn nhưng là tuyệt đối là đại tiểu vừa phải mỹ lệ bộ ngực đụng chạm. Vừa lấy như vậy mập mờ tư thế dựa vào hắn, sau đó còn vừa thân mật xoa bóp mặt của hắn, Dạ Thần Nguyệt có thể hiểu được thành đây là dù cổ tiểu thư cố ý à nhất định là cố ý Dạ Thần Nguyệt tốt xấu là tăng điểm kiến thức, đương nhiên không thể cứ như vậy hóa thân làm lang, dưới tình huống như vậy, chỉ có 4% lực lượng hắn căn bản đánh không lại na nở dê mà. Miễn cho lại bị dù cổ tiểu thư chỉnh, Dạ Thần Nguyệt lựa chọn lui lại. Trước tiên không nhìn dù cổ tiểu thư, hôm nay hắn có thể là làm rất nhiều thu bính. Vì lẽ đó còn có thể đưa cho người khác. Cho tới người đưa mà ừ, tiểu cu nó có thể có, tính tên kia cũng có đi. Dạ Thần Nguyệt là một cái nói được là làm được người, bị gạt một lần cũng không thể lại bị lừa gạt lần thứ hai dù cổ. Hắn lại trốn thoát đây nhìn Dạ Thần Nguyệt mang theo 2 cái bọc nhỏ rời đi, mổ cổ nạ sờ sờ viên cổ cổ cái bụng nói. Cùng với nói mổ cổ nạ là dù cổ chế tạo ra hẳn là phụ thuộc quan hệ bên trong thân phận của thuộc hạ, thế nhưng bây giờ nhìn lại mổ cổ nạ càng giống như là dù cổ bạn của tiểu thư, vì lẽ đó còn không khách khí kêu tên của nàng. Đúng đấy, dù cổ tiểu thư gật gù, thế nhưng là không có gì thương cảm vẻ mặt, thế nhưng ngươi không cảm thấy chính là như vậy sẽ phát chút ít tính khí còn càng đáng yêu à? Hắn vẫn đúng là như là đứa bé A nói như vậy cũng vậy yêu tây, nơi này còn có nhiều như vậy thu bính. Ta một người muốn toàn bộ ăn đi. Mổ cổ nạ bắt đầu không tiết tháo ăn cùng uống nhân sinh ảo hào hào từ tĩnh cùng tiểu cụ nọ dưới nơi đó trở về, vốn đang là tốt đẹp khí trời, lần thứ hai trơn lên mây đen nằm dày đặc lên, nếu như chỉ là mây đen nằm dày đặc cái kia còn chưa tính, một mực lúc này mây đen kia mới xuất hiện sau đó lập tức bắt đầu mưa đến. Nếu như không phải đã khôi phục như vậy một chút xíu sức mạnh, thử dùng ma pháp làm ra ma pháp cháo. E sợ thời khắc này dạ thần nguyệt QNZ sẽ biến thành ướp xuống đi. Sau đó, dạ thần nguyệt nhìn về phía trên không. Ừ, rất tự nhiên. Bởi vì mỗi lần đột nhiên trời mưa thời điểm, hắn tổng sẽ gặp phải một người. Một cái trống màu đen đặc cây dù, ăn mặc trường phái gỗ thịt màu đen váy chân mang màu đỏ tiểu giày da mô cái vũ đồng nữ. Ừ, cây dù xuất hiện, một tay chống cây dù từ bầu trời vọt xuống, sau đó lộ ra màu trắng tinh bông bên trong khố. Yêu dạ thần nguyệt hướng về vũ đồng nữ lộ ra hàm răng trắng đoán. Yêu em gái ngươi a, vũ đồng nữ sắc mặt của lần thứ hai đỏ lên, khí khí điệu từ bên dưới bầu trời hàng, sau đó rơi ở trên mặt đất, không biết tại sao mỗi một lần, chỉ cần na nở dê đến rồi nhân gian giới, thứ vừa ra trận thời điểm tổng hội bị người nào đó nhìn thấy bên trong khố, lẽ nào đây chính là giàn vật na nở dê thai nạn à? Cho dù ngươi đem chúng nó đưa cho ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi có ấn tượng tốt. Đỏ mặt, tức giận vũ đồng nữ nói như vậy. Na nở dê chỉ vào chính là dạ thần nguyệt trong tay còn sót lại hai túi thu bính. Bánh bích quy không có tác dụng hộp chứa, vì lẽ đó chỉ là dùng sạch sẽ vải bông bao lên. Bánh bích quy hương thơm lập tức liền lan tràn tới trong không khí. Làm so với yêu quái càng cao hơn đắt tồn tại, vũ đồng nữ cái mũi càng la linh uy. Lập tức liền ngửi được trong đó hương thơm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá mới không cho ngươi dạ thần nguyệt đối cái này đều là thở phì phò. Vũ đồng nữ bất đắc dĩ, cầm trong tay sách theo thu bính cho bỏ vào phía sau, nhìn vũ đồng nữ tức giận không ngớt. Hừ, vũ đồng nữ che dù liền muốn rời đi, chỉ là vừa định đi, rồi lại cau mày đã trở về. Tuy rằng không muốn nhờ ngươi, thế nhưng nếu như ngươi thấy tòa phu đồng nữ thời điểm vẫn là nói cho một thoáng ta. Đứa bé này không thích nhất ầm ĩ nhân gian. Lần này lại đi rời ra, ôi trao tòa phu đồng nữ ha ha, thế giới này còn có lam mở mở tờ đồng nữ à? Làm sao có khả năng? Dạ thần nguyệt nhìn vũ đồng nữ rời đi, có chút buồn cười lên. Thế giới này nhưng là kỳ huyễn thế giới, như là tòa phu đồng nữ cùng vũ đồng nữ như vậy đẳng cấp người nhưng là cao hơn yêu quái bên trên, nắm giữ sức mạnh ma nhờ mẹ đây. Làm sao có khả năng sẽ đi tán mà? Khả năng sao không thể khép lời? Sau đó chỉ hướng về phía trước nhiều đi rồi như vậy vài bước, liền phát hiện một mảnh xinh đẹp màu lam nhạt đom đóm. Đây cũng không phải là đom đóm mùa. Dạ thần nguyệt khẽ cau mày, sau đó trợn to hai mắt. Đang bay đến cùng nơi đom đóm trong lúc đó, hắn nhìn thấy gì? Thấy được một cái có sâu mái tóc dài màu xanh lam nữ hài lộ ra rất là không giúp mê man vẻ mặt, nho nhỏ đầu khắp nơi giỏ, tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng. Na nở dê tưởng động lại không dám động, nửa bước khó tiến vào. Hoặc là nói nửa bước không dám lộn xộn, chỉ cần hơi động liền lạc đường. Chuyện này phía trên thế giới này lại còn thật sự có sẽ lạc đường tòa phu đồng nữ đây. Chương 64, cái thứ nhất người hâm mộ. Đến cùng nên đi như thế nào đây? Có lam trường thẳng thiếu nữ trận trận màu lam đậm so với hải đều phải chầm chầm con ngươi mắt to, lộ ra vẻ mặt mê mang. Na nở dê chẳng qua là đến rồi nhân gian, liền lạc đường, đừng nói là đi tìm tưởng người muốn tìm. Hiện tại chính là liền con đường quay về cũng không tìm tới. Ngạch nhĩ hảo. Vốn là muốn nói ngươi chính là vũ đồng nữ nói lạc đường dạ sỉ kỳ hổ dạ sỉ thế nhưng nói ở bên mép, nhìn thấy nhìn hắn đi tới sau đó có chút mất tự nhiên lui về phía sau dạ sỉ kỳ hổ dạ sỉ, dạ thần nguyệt vội vã đổi giọng, nỗ lực đến làm ra hiền lành chính nhân quân tử mô dạng. Lẽ nào hắn liền đáng sợ như vậy? Hắn bỗng nhiên đã biến thành ma vương vẫn là dũng giả cần phải liên tục lui một bước, hai bước à. Lui năm bước cơ chứ? Ngươi ngươi ô ô dạ sỉ kỳ hổ dạ sỉ như là một con bị sợ hãi tiểu lộc, môi giật giật, rất nho bé phát ra âm thanh, sau đó lại cứ như vậy sau này xoay một cái, sau đó vây quanh ở bên người nàng màu tím lam đom đóm lóe lên một cái mà bóng người của nàng QNZ lóe lên một cái, nhanh chóng đi phía trước phương chạy đi. Tốc độ rất nhanh, mắt thường hầu như đều không đuổi kịp, thế nhưng thế này thì quá mức rồi, nào có ở ngay trước mặt hắn trực tiếp chạy đâu, người không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì đáng sợ quái vật đây. Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng đuổi theo. Tuy nói hắn hiện tại tựa hồ là dạ sĩ ký hồ dạ sĩ bị dọa đi thủ phạm, nhưng là cùng Vũ Đồng Nữ nói như thế, dạ sĩ ký hồ dạ sĩ nhưng là rất đơn thuần hài tử, còn rất hiền lành, nói cách khác rất dễ dàng bị lừa gạt nếu như đem như thế cái đáng yêu đơn thuần hài tử thả ra ngoài khắp nơi đi loạn, nói không chắc sẽ gặp phải cái gì đáng sợ nguy hiểm, dù sao dung mạo của nàng lại là như vậy đáng yêu. Có lẽ sẽ bị một ít đáng sợ quái cây cao lương môn nhìn chằm chằm. Dạ sĩ kỳ hồ dạ sĩ tốc độ đích sắc rất nhanh, thế nhưng là còn chưa phải là đã thu hồi 4% lực lượng dạ thần nguyệt đối thủ. Đối với tốc độ và vân vân, dạ thần nguyệt nhưng là rất lành nghề. Dù sao hắn bị các cô gái vây công cũng không phải một lần hai lần, nếu là không nhanh một chút, chẳng phải là bị các nữ hải tử trực tiếp phân thây không không, vừa nhanh chóng đến chạy trốn sau đó phát hiện dạ thần nguyệt ở đuổi theo NG, dạ sĩ kỳ hồ dạ sĩ đều sắp muốn khóc lên. Âm thanh cũng là đứt quãng, tựa hồ dạ thần nguyệt truy đuổi đã cho nàng mang đến đáng sợ áp lực. Ngậy! Vốn còn muốn kế tục đuổi theo, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng là không tự chủ được nghỉ chân. Bởi vì hắn phát hiện ở ngắn ngủi này 10 giây truy kích bên trong, dạ sĩ kỳ hồ dạ sĩ nhưng là đổi qua 5 lần tiểu mặt, mà ở một lần cuối cùng nhưng là mang theo nước mắt. Rốt cuộc là ai chọc na nở dê khóc, chẳng lẽ nói là hắn dạ thần nguyệt ngừng lại, nếu đều để người ta làm khóc. Muốn tiếp tục đuổi theo chỉ có thể nhạ đến người ta khóc càng lớn tiếng hơn. Hắn yêu thích để cô gái cười rộ lên, cũng không thích để cô gái khóc. Chỉ là dạ thần nguyệt tựa hồ quên mất một điểm. Dạ sĩ kỳ hồ dạ sĩ nhưng là rất khả ái một loại tinh linh, rất là cô gái khả ái chu một bên đều sẽ có một ít cái hộ hoa sứ giả tới. Mà những này hộ hoa sứ giả thích nhất chính là ở nữ thần khóc lóc thời điểm, rất là yếu ớt thời điểm xuất hiện. Đều nói đương cô gái thương tâm thời điểm dễ dàng nhất thừa lúc vắng mà vào. Không phải là, thời khắc này vẫn thủ hộ ở dạ sĩ kỳ hổ dạ sĩ bên người quạ đen thiên cầu môn xuất hiện. Nho nhỏ vóc dáng, như là tiểu hài tử như thế, thừa dịp biết bay hoạt bản, cầm trên tay cự đại màu trắng cây quạt, thế tới hung hăng. Ngươi làm cho nàng khóc, làm cho nàng khóc, năm con quạ đen thiên cầu một cái tiếp theo một cái nói, sau đó làm ra động tác giống nhau. Đem cái kia cự đại màu trắng cây quạt cao cao điệu dơ lên, sau đó bay thẳng đến dạ thần nguyệt vỗ xuống đi. Đây là đang vây công a, thời khắc này dạ thần nguyệt có thể không giống như là nguyên họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ như vậy bị những này nho nhỏ quạ đen thiên cầu đuổi bay đầy trời, hiện tại đã khôi phục 4% lực lượng, hắn hoàn toàn có thể một mình đấu chúng nó. Dạ thần nguyệt ngay từ đầu chuẩn bị chính là như vậy, đem quạ đen thiên cầu môn thu thập một trận. Chỉ là lúc này thấy được vốn nên kế tục trốn chạy dạ sĩ ký hồ dạ sĩ ngừng lại, sau đó còn có chạy về xu thế, nghĩ sâu xa lớn như vậy khái 3 giây đồng hồ, đem công kích chuyển hóa thành phòng thủ. Lẽ nào dạ sĩ ký hồ dạ sĩ còn có cái gì lại nói ở dừng tay, xin mời xin đừng nên bắt nạt hắn. Mà lúc này chính kế tục khóc lóc dạ sĩ ký hồ dạ sĩ đã ở đom đóm thủ hộ hạ xuất hiện. Chuyện này như vậy sao được, tên tiểu tử này nhưng là tội không thể tha thứ, lại đưa ngươi chọc khóc, như là trong đó lao đại quạ đen thiên cầu đại diện cho còn thừa lại vài con thiên cầu nói. Chuyện này dạ sĩ ký hổ dạ sĩ thanh âm của có chút đứt quãng, thiện đà cái kia trắng miệng tiểu mặt cũng có chút hồng hào. Cái này kỳ thực ta không khóc sao có thể có chuyện đó, quạ đen thiên cầu không tin. Nhưng là chúng ta nhìn thấy ngươi cũng là bởi vì bị hắn đuổi theo sau đó chảy nước mắt các anh em. Đừng có ngừng, nhất định phải phá tiểu tử này mà pháp cháo, xin mời không nên như vậy. Dạ sĩ kỳ hổ dạ sĩ đều sắp muốn khóc, lo lắng nhìn quạ đen thiên cầu môn từng cái. Vây lại dựa vào biết bay hoặc bản đến công kích dạ thần nguyệt, mà dạ thần nguyệt nhưng là chống đỡ lấy ma pháp cháo, đem sự công kích của bọn họ chắn bên ngoài. Dạ thần nguyệt chế tạo nhưng là hạ dù nạ chan giáo kết giới, hạ dù nạ đích thật là thiên tài, lấy na nở dê độc đáo dạy học phương thức. Chỉ là ngược kỳ họ cổ một lần sau đó dạ thần nguyệt liền học được. Chỉ là lần này chế tạo là trong suốt kết giới, nếu như không tự mình đi chạm đến phải không sẽ phát hiện. Mà dạ sĩ kỳ hồ dạ sĩ cũng không có tự mình quá khứ, một sốt ruột lần thứ hai khóc lên. Tuy nói Na Nở Dê rất yên tĩnh còn có chút hướng nội, thế nhưng này vừa khóc vẫn là rất làm cho đau lòng người. Dạ Thần Nguyệt thở dài một hơi, chuẩn bị nhanh nhanh rời đi. Bởi vì phải là hắn không rời đi, như vậy Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ liền sẽ tiếp tục khóc lóc. Chỉ là lúc này truyền đến một đạo giọng nữ, có chút khí cấp bại phôi giọng nữ. Này ăn mặc trường phái gỗ thịt hát sắc quần dài vũ đồng nữ chống cây dù xuất hiện, trên không trung nhanh chóng thu về cây dù, sau đó ẩm phanh phanh đem quả đen thiên cầu đầu từng cái địa gõ quá khứ. Các ngươi làm sao có thể không nghe Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ lời nói? Vũ đồng nữ rất hung, đã nổi giận, bị gõ quả đen thiên cầu cũng là rút lui, căn bản không dám nói chuyện gì bị gõ chuyện tình, chỉ có thể có chút oan ức phải nói, bởi vì người đàn ông kia, hắn đem Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ làm khóc. Chúng ta là nhìn thấy hắn bắt nạt nàng, cho nên mới sau đó vũ đồng nữ nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt. Này ta nhưng là vô tội, vừa bắt đầu thấy được Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ ta cũng chỉ là muốn mang Na Nở Dê đi tìm được ngươi rồi, chỉ là Na Nở Dê vừa thấy được ta liền chạy ôi trao. Vũ đồng nữ vốn là cùng hắn quan hệ không được, là gặp mặt liền muốn cãi nhau kia một loại. Vì lẽ đó có một số việc vẫn là giải thích rõ ràng thật là tốt. Đúng là như vậy, nhưng mà khiến người ta tức giận là vũ đồng nữ căn bản cũng không có nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt, mà là quay về Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ nhẹ giọng nói. Hắn không có bắt nạt ngươi, không có đột nhiên trốn trên đất nhìn của ngươi bên trong khố không, không có. Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ bên thai lập tức đỏ, trốn trên đất nhìn bên trong khố và vân vân. Chuyện này này ở Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc thần sắc bên trong, Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ lại làm một động tác. Kim Long không đặng đem tự nhiên tâm tích váy bai thu vào, tựa hồ là sợ sệt lúc này đi hết cho tới đi như thế nào quang. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là để phòng người khác trên đất nhìn lén. Đệ Dạ Thần Nguyệt thầm mắng một câu, hắn là loại kia trốn trên đất nhìn lén cô gái bên trong khố người à? Mỗi một lần đều là vũ đồng nữ cố ý cho hắn nhìn đi, chỉ có thể nói Na Nở Dê ở sai lầm thời gian sai lầm địa xuất hiện năm. Bốn vũ đồng nữ, người rốt cuộc là có bao nhiêu oán nghiệp à? Làm sao có thể tùy tiện địa ở người trên người của bôi đen đây ôi chao? Nhưng mà chẳng kịp chờ Dạ Thần Nguyệt mắng ra, vũ đồng nữ nhưng là thở dài một cái thật dài, sau đó chỉ vào Dạ Thần Nguyệt nói, như vậy ta biết rồi, ôi chao, người như vậy đến cùng có gì tốt, cái kia cái gì cứu vớt tiểu cô nương phiên bản cũng không có cái gì tốt mê thôi, ngươi xem hắn cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ mô dạng, thấy thế nào cũng không giống là người tốt lành. Dì á, nhưng thế nhưng Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ nhưng là đỏ mặt nói, chỉ là một câu nói chưa nói hết. Được rồi ta biết rồi, tuy nói không ủng hộ ngươi, thế nhưng làm chị em tốt ta giúp ngươi mở miệng đi. Vừa nói khiến người ta mê hoặc lời nói, sau đó vũ đồng nữ hướng về Dạ Thần Nguyệt bên này đi tới. Này họa ta nủ kỳ kỳ mì hí rồ, Dạ Xỉ Kỳ Hổ Dạ Xỉ là của ngươi người hâm mộ, vì lẽ đó ngươi xem đó mà làm thôi. Vũ đồng nữ làm ra rất đáng sợ vẻ mặt, mặc kệ như thế nào cũng không thể bắt nạt Na Nở Dê, nếu là dám nhìn lén của nàng bên trong khố ta nhất định sẽ truy giết chính là ngươi. Chương 65, Du Cổ cảnh báo. Người hâm mộ cái gì là người hâm mộ, thông tục một điểm tới nói cũng chính là fans, chỉ là nắm giữ fans những này cũng đều là minh tinh chuyên lợi. Chuyện này này cùng hắn có quan hệ gì? Dạ Thần Nguyệt có chút mê man. Thế nhưng lúc này làm phu đồng nữ nhưng là nuốt ở vũ đồng nữ phía sau, hơn nữa còn cầm lấy vũ đồng nữ eo của váy, tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng là vừa thật không tiện nói. Nhưng là vừa thoán suyết vũ đồng nữ không thể không nói. Mặt đỏ không đi. Được rồi biết rồi, vũ đồng nữ không thể làm gì khác hơn thở phào nhẹ nhõm, hướng về Dạ Thần Nguyệt kế tục giải thích. Lần trước ta không phải tới tìm ngươi giúp ta để ta Tử Dương Hoa khôi phục khỏe mạnh, mà ngươi không chỉ có là cứu vớt Tử Dương Hoa, còn nghĩ bé gái kia cu nở dê cứu vớt. Cuối cùng còn nghĩ Na Nở Dê từ địa phương như vậy, cho dù là chúng ta cũng không dám dễ dàng đi địa phương đem đã chết đi người cho mang về, cho nên nói, ngươi ở đây chúng ta phía bên kia thế giới nhưng là rất buốc lửa đây. Nói tới chỗ này vũ đồng nữ lần thứ hai thở dài, nhìn một chút lui ở sau lưng nàng làm phu đồng nữ, mà đứa bé này thích nhất chính là nghe một chút những thần kỳ đó, anh hùng cố sự, hơn nữa còn rất đơn giản tinh khiết. Vì lẽ đó Na Nở Dê liền khắc khục lặp lại lần nữa, nếu như ngươi dám nhờ vào đó bắt nạt Na Nở Dê, ta sẽ không không bảy bỏ qua cho ngươi. Điểm nói xong lời cuối cùng, vũ đồng nữ trùng Dạ Thần Nguyệt làm ra một cái muốn ăn thịt người động tác. Đây là đang cố ý đe dọa, mà làm phu đồng nữ nhưng là sau lưng nàng lộ ra đầu nhỏ, sắc mặt từng đỏ. Chỉ là này ửng đỏ gương mặt chung đôi mắt nhưng là lóe điểm điểm kích động cùng khiến người ta vừa nhìn liền hiểu ngượng ngùng. Đây là một cái không tự tin, hơn nữa còn có chút hướng nội cô gái. Chỉ là cô bé như vậy, chỉ cần đổi kỳ mộ hệ nổ chính là thuộc nữ cô gái lại sẽ là của hắn người hâm mộ dạ thần nguyệt suýt chút nữa há to miệng đây coi như là cái gì không có ý gây rối. Liêu Thành Ấm đã sớm biết nội dung vợ kịch hắn rất yêu thích này con rất là xấu hổ thế nhưng là lại rất có thuộc nữ khí chất làm phu đồng nữ, bởi vì nàng nhưng là cái này họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ thế giới chúng tối người đáng yêu nhất. Cũng là hắn duy nhất một có thể tùy tiện khi dễ người. Bởi vì dù cổ tiểu thư là loại kia nữ vương nhân vật, chưa từng có na nở dê bị bắt nạt chỉ có bị na nở dê khi dễ, hơn nữa hiện tại dạ thần nguyện cùng nàng ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên, ngẩng đầu thấy túi đầu cũng phải thấy. Dạ thần nguyện tạm thời không có hướng dẫn ý nghĩ của nàng. Mà tiểu cù nọ ở cũng không đủ lực lượng có thể đi trừ tiểu cù nọ trên người thai ách lực lượng trước, hắn cũng không có thể cùng nàng phát triển địa quá nhiều. Hắn cũng không muốn khiên dắt tay hay dùng tẹn sợi gà đâm chính mình một đao. Cho tới tính mà, nên tính là tốt nhất hướng dẫn, chỉ là cùng làm phu đồng nữ so ra vẫn là chênh lệch một chút xíu. Tính rất tỉnh táo, sẽ làm rõ sai trái, mà làm phu đồng nữ thì không phải vậy. Nan nở dê sẽ rất mơ hồ vì lẽ đó thuộc về loại kia rất dễ dàng lừa gạt đi người. Xin mời xin đừng nên nhìn như vậy ta rất là nhu nhược âm thanh, thế nhưng đây không thể nghi ngờ là thuộc nữ âm thanh. Bị dạ thần nguyệt nhìn chăm chú có chừng 10 giây lam phát cô gái mặt lập tức hồng bắt đi, hai tay thật chặt lôi kéo vũ đồng nữ váy. Ngạch ta dáng dấp thật sự rất đáng sợ nếu như trước là cảm thấy làm phu đồng nữ không biết làm sao bị dọa đi rồi, thế nhưng hiện tại, hắn tựa hồ cảm thấy, làm phu đồng nữ sở dĩ sẽ đào tẩu đều là nguyên nhân của hắn, lẽ nào hắn thật sự rất đáng sợ ừ rất đáng sợ, ở người hiền lành bề ngoài hạ cất giấu một viên rất tà ác nội tâm vũ đồng nữ gật gù khen ngợi. Đối với lần này dạ thần nguyện chỉ cho nàng ném một cái không phải hỏi ngươi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía làm phu đồng nữ. Lam phát phản ứng của cô gái có chút kích động, không không phải như thế kỳ thực ta là có chút nói không ra lời làm phu đồng nữ kích động đến nói, chỉ là càng nói càng kích động sau đó liền không nói ra miệng. Lúc này nữ hài đều muốn khóc, vốn là đã dừng lại thật to trong con ngươi lại nổi lên gơ nở so nở dê, chỉ cần lại cho na nở dê không. Một giây sẽ khóc lên. Xem ngươi lại chọc giận nàng khóc ít 5 năm con quạ đen thiên cẩu lớn tiếng mà nói, âm thanh rất lớn, tựa hồ đang hướng về vũ đồng nữ kháng nghị vừa nay bọn họ chính là nhìn thấy làm phu đồng nữ khóc tròn nên mới thế nhưng rất đáng tiếc, vũ đồng nữ không có quan tâm chúng nó. Ôi trao người bên ngoài rõ ràng vũ đồng nữ vung một cái màu tím tóc ăn, thở dài nói tiếp, xem như là giúp làm phu đồng nữ bổ sung song. Đứa nhỏ này vốn là nhất thời hưng khởi đến nhân gian giới chuẩn bị tìm một thoáng bên kia thế giới truyền ra rất là náo nhiệt tử dương tình hình ra hoa món chúng ngươi, có người nói còn huấn luyện rất nhiều lần đụng tới cố sự bên trong chủ nhân đối thoại, chỉ là vừa tới nơi này đến liền lạc đường, không có thứ gì chuẩn bị, mà ở cái gì đều chưa nghĩ ra bên. Dưới còn đột nhiên gặp ngươi, dạ, cũng chính là đột nhiên gặp tưởng người muốn tìm, biến hóa to lớn hơn nữa ngươi cái kia tà ác ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Vì lẽ đó đứa nhỏ này hốt hoảng chạy trốn, tự nhiên cũng là khóc lên lời nói xong vũ đồng nữ lại bổ sung nói chung, là na nở dê vẫn không có nghĩ kỹ muốn làm sao thấy ngươi, dạ vì lẽ đó sau đó vẫn là không cần thấy nữa. Được rồi, đây tuyệt đối là vũ đồng nữ chính mình ác ý thêm trần thuật, cái gì gọi là hắn tà ác ánh mắt lúc đó hắn rõ ràng là rất thuần khiết rất quang minh chánh đại muốn mang làm phu đồng nữ đi tìm được ngươi rồi có được hay không dạ thần nguyệt ở trong lòng không cho ở phúc phỉ vũ đồng nữ, bất quá nhưng là từ đối phương tự thuật bên trong hiểu. Kỳ thực làm phu đồng nữ không phải cảm thấy hắn đáng sợ hắn tà ác và vân vân, bằng không cũng sẽ không cố ý tới tìm hắn. Na nở dê chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng làm sao gặp mặt. Na nở dê chỉ là không có không biết gặp mặt sửa nói cái gì nói, na nở dê chỉ là quá mức ngượng ngùng, căn bản không mở miệng được ta cái đi này thẹn thùng thật sự là quá mức rồi đi. Dạ thần nguyệt nhìn về phía vũ đồng nữ, cảm thấy tựa hồ hắn lúc này cùng vũ đồng nữ bình thường bất đắc dĩ dù cổ tiểu thư thần bí cửa hàng. Dạ thần nguyệt hai tay chống chân địa trở về. Tuy nói đối đều là hiểu lầm hắn vũ đồng nữ rất khó chịu. Nhưng là bất kể nói thế nào làm phu đồng nữ có thể là của hắn người hâm mộ, hơn nữa vì hắn còn tới nhân gian giới cái này tràn đầy ác ý cùng bẩn thỉu thế giới, vì lẽ đó hắn cũng nên làm chút gì. T tỉ như lấy ra đi đưa cho tiểu cụ nó cùng tĩnh các nàng còn sót lại hai bọc nhỏ bánh bích quy. Bán ban ơn lấy lòng và vân vân, dạ thần nguyệt là thích làm nhất. Rất khiến người ta sung sướng là, làm phu đồng nữ tuy nói vẫn là trốn ở vũ đồng nữ phía sau không thế nào dám đối thoại với hắn, thế nhưng nhận được lễ vật thời điểm vẫn là lộ ra rất thục nữ nụ cười. Nếu như có thể dùng một bao bánh bích quy thu mua làm phu đồng nữ, như vậy cái này đáng giá. Quả thực so với dùng kẹo que đến thu mua lộ gì còn đơn giản. Yêu chúng ta Mỹ Nam và tạ nụ kỷ kỷ Mỹ Hỷ Dỗ đã trở về nhi các loại chờ dạ thần nguyệt lúc trở lại dù cổ tiểu thư đã dựa vào cây cột cầm xương mù dày đặc cái tựa ở cây cột một bên trên chờ đợi hắn đã lâu. Với bắt đầu chỉ là dựa vào cây cột nhìn bầu trời, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mà các loại chờ dạ thần nguyệt đi va ho, nhưng là cấp tốc đem tiêu cự tụ tập lên, nhìn về phía dạ thần nguyệt lấy na nở dê đặc hữu nụ cười quyến rũ cười nói. Màu đen viên cổ cổ mổ cổ nạ đã ăn no đang ngủ. Chỉ là không biết có phải hay không là làm xong rồi cái gì mộng đẹp, lại còn ở hự hự địa trước miệng, mở ra đóng lại địa tựa hồ ăn cái gì. Ngạch dù cổ tiểu thư, có thể hay không 0957 dùng danh hiệu này như vậy sao được dù sao chúng ta hỏa tạ nủ kỷ kỷ Mỹ Hỷ Dỗ hôm nay nhưng là hiển lộ hết Mỹ Nam sắc đẹp còn nghĩ như vậy cô gái khả ái đều mê đảo đây đều trở thành nhân gia thần tượng. Đương nhiên phải gọi là Mỹ Nam hơn nữa còn là hoàn toàn xứng đáng đâu. Nửa câu đầu vẫn là đùa giỡn ngữ khí, đón lấy nhưng là nghiêm túc, bất quá Mỹ Nam đều là hoa tâm, ta nghĩ ngươi cũng biết hoa tâm hậu quả đi. Là phân thây vẫn bị mổ bụng phân thây mổ bụng dạ thần nguyệt không tự chủ được chấn động một chút thân thể, sau đó đối mặt dù cổ tiểu thư máu đỏ con mắt, tại nơi ám tròng mắt màu đỏ trùng, tựa hồ chính đang diễn ra hắn bị chúng nữ nữ hài vây nốt. Sau đó các cô gái toàn bộ rút đao đối mặt cảnh tượng đáng sợ. Ừ được rồi, nếu như ngươi thật sự tiếp tục như vậy, rất khả năng sẽ nên đón như vậy kết cục, dù sao của ngươi nữ hài bên trong có thể có rất nhiều khó đối phó, đặc biệt những bị đó ngươi lạnh nhạt các cô gái, không đang trầm mặc trung bạo phát liền đang trầm mặc trung diệt vong đón lấy ta muốn đi tiểu thụy một đoạn đứng dậy, hiện ra vô hạn mị lực thân thể, dù cổ tiểu thư chậm rãi xoay người, đem yên cái ném cho dạ thần nguyện. Lúc này mới xoay người đến trong phòng của nàng đi. Chỉ là dừng lại ở tại chỗ dạ thần nguyệt nhưng có loại cảm giác kỳ quái. Hôm nay dù cổ tiểu thư lần thứ hai chuyển ra hoa tâm đề tài, hơn nữa còn cố ý cho hắn thi triển ảo thuật. Chuyện này là ở đơn thuần đùa giỡn vẫn là nói đang cảnh cáo hắn hắn bỏ quên các cô gái sẽ trả thù hắn chuyện này không có khả năng lắm đi thế nhưng không biết thế nào. Dạ thần nguyệt nhưng có rất dự cảm không tốt. Phảng phất ngày đó lập tức liền muốn đến. Đợt, đón lấy cương thi chư vị loạn nhập. Chương sau, cô gái phản công. Chương 66, cô gái phản kích, trên. Tiểu cu nọ dự tài kiến. Cùng hí mạ gì cu nọ dự phất tay một cái, dạ thần nguyệt cùng nàng không phải cùng một phương hướng, mà tính cũng là một hướng khác, vì lẽ đó cuối cùng lại biến thành một mình hắn đi đi trở về. Ao ao ao mùa hè trung quát nổi lên la nhờ le ho mất tự nhiên gió lạnh. Từ khi rủ cổ tiểu thuyết ngày hôm qua đã nói cái kia lần bị hắn không để mắt đến các cô gái có thể sẽ phản kích lời nói thời điểm, dạ thần nguyệt liền cảm thấy có chút tâm thần không yên, tựa hồ thật đúng là sẽ xảy ra chuyện gì đây. Hôm nay cả ngày đều hoảng hoảng hốt hốt, mà bây giờ loại cảm giác đó tựa hồ còn càng thêm mãnh liệt. Tuy nói hắn còn không cách nào như rủ cổ tiểu thư như vậy đem sự tình đều báo trước, thế nhưng duy nhất thích hợp đó chính là hắn giác quan thứ 6, trải qua sự thật nghiệm chứng. Hắn giác quan thứ 6 vẫn là rất tốt. Lúc bình thường đều là chính xác. Vì lẽ đó, giống như là như bây giờ. Ở mùa hạ trung xuất hiện rất là ngoài ý muốn gió lạnh trùng, dạ thần nguyệt co rúm lại thân thể, ngược lại không phải là cảm thấy lạnh giá, mà là cảm thấy có chút hoảng hốt, tựa hồ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ như thế. Bây giờ là từ trường học trở về rủ cổ tiểu thư cửa hàng dọc đường, dạ thần nguyệt không khỏi bước nhanh hơn. Đúng chỉ là lúc này ở lộ ở giữa nhưng là xuất hiện một cái hồng nhạt bao vây. Vừa vặn chặn đứng đường đi của hắn. Rất là đột ngột bao vây, không lớn không nhỏ, chỉ có nửa cái túi sách đại tiểu, bên trong thình, tựa hồ là chứa cái gì đồ vật. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, hướng về bên cạnh vừa đi tránh khỏi bao vây. Cái này đột ngột bao vây đột nhiên xuất hiện, hắn mới sẽ không đi kiếm đây. Chỉ là ngay khi hắn nhíu lại gần cái sách tay kia sau đó lại là một cái bao da hiện ở trước mặt của hắn. Dạ. Lần này tựa hồ có loại không thể không đi chạm thử cái bao này. bởi vì trong gói hàng có một con béo mập tiểu mèo trắng đang bị xích xả tờ cho buộc lại. Nho nhỏ mèo bất lực địa kêu, nhìn thấy dạ thần nguyệt lại đây rõ ràng cho thấy vui mừng vui vẻ lên, mất công sức địa kêu, tựa hồ là yếu nhân đưa nó cho trưởng cứu ra. Tiểu bạch mèo lộ ra đôi mắt to khả ái. Thật to trong con ngươi hiện ra rất là quyến rũ mê người hào quang. Rõ ràng chính là một con mèo làm sao khiến người ta cảm thấy phảng phất trong lòng ở đốt đây dạ thần nguyệt là nhìn con này tiểu bạch mèo nhớ tới hắn con kia khả ái miêu nương. Dạ, đương hí mạ gì còn lúc còn rất nhỏ, nói không chắc cu nở dê là như thế này nhỏ nhỏ rất là đáng yêu. Có thế nó cũng có thể phát dục thành một con hỉ mạ gì đây. Động lòng chắc cẩn hoặc là nói là động ý nghĩ bất lương dạ thần nguyệt đem tiểu bạch mèo từ trong gói hàng lấy ra, sờ sờ đầu của nó. Sau đó tu luyện thành hình người sau đó nhất định phải tới báo đáp ta nha dạ sau đó biến hình thời điểm phải biến đổi đến mức đáng yêu một điểm. Miêu nho nhỏ rõ ràng mèo mở to thật to con ngươi nhìn dạ thần nguyệt, tựa hồ đang ngầm đồng ý dạ. Được rồi, dạ thần nguyệt chính là ôm biệt dạng tâm tư. Bất quá cu nở dê ít nhiều tâm tư này, hắn bây giờ không phải là không nhìn những này bao gồm, mà là nhìn thấy một cái mở ra một cái, đem đồ vật bên trong lấy ra. Chỉ là... Ngạch đến cùng xong chưa á dạ thần nguyệt chân của đều sắp đi mềm nũng, đoạn đường này đến cùng có bao nhiêu cái bao vây ao mèo à, cậu à, gấu con à, hồ ly à, lang à những động vật này rốt cuộc là ai thả vào bất quá. Ở liên tục liên tiếp bao vây sau đó, dạ thần nguyệt đi tới thứ hai đếm ngược cái bao gồm phía trước, những này bao vây mặc kệ thấy thế nào đều là không bình thường, hay là còn có âm mưu gì tới. Bất quá, hắn cố ý ở thứ hai đếm ngược cái bao vây trước dừng lại. Dựa theo thông lệ, nếu như đây là một cái âm mưu, như vậy cao y củ ổ y cu nở dê bao vây nhất định ngậm lấy cái gì đáng sợ sát chiêu. Thế nhưng này thứ hai đếm ngược mà khà khà, đây chính là an toàn. Thứ hai đếm ngược cái bao vây so với phía trước chứa cáo nhỏ bao vây còn muốn lớn hơn. Chỉ là, đem đầu hướng về lớn hơn gấp đôi bao vây bên trong xem thời điểm, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên địa bắt đầu nhảy lên. Chuyện này đây quả thực là muốn cho người không thể không nhúc nhích ra vì vậy bao vây so với những thứ khác bao vây đều còn muốn lớn hơn, bao vây cùng những thứ khác bao vây như thế đều sẽ cái nắp mở ra, sau đó lộ ra một cái phấn điêu ngọc thế tiểu la lị mắt lệ vông vông, khả ái khuôn mặt, khả ái con ngươi, còn có mái tóc màu xanh lam. Rất là quyến rũ mê người. Cái này là nuôi nhốt lộ gì ai như thế khiến người ta ước ao a hẳn là ai như thế không có lòng công đức lại đem tiểu la lị giam cầm ở cái nắp bên trong hơn nữa còn dùng xích xả tờ đem tay chân của nàng đều trói lại há có thể sửa trong lòng ước ao đấu kỵ hận nha không. Nhưng thật ra là trong lòng giận dữ dạ thần nguyệt vội vã bước nhanh về phía trước sau đó đi tới bao gồm ngay phía trước, đưa tay ra đã nghĩ đem cuốn lại lộ gì cổ của hạng quyền đem xuống. Lại đem lộ gì cho như là chó con như thế buộc lại. Thật sự là đáng ghét hắn cũng không có làm như vậy qua đây để thân là lộ gì không dạ thần nguyệt làm sao chịu nổi thế nhưng liền ở hắn tay đưa tới bao gồm bên trong, còn không có đụng tới tiểu cô nương thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Bao gồm chính diện hốt xuất hiện một cái quả đấm to cứng rắn điệu tạp ở trên người hắn. Dạ thần nguyệt lập tức bay ra ngoài, đây là bị tạp bay ra ngoài. Đệt quả nhiên có trò lừa dạ thần nguyệt trong lòng giận dữ. Chỉ là còn nghĩ hắn bây giờ chỉ là bị đánh phi còn có dư lực phản kích thời điểm, một cái cực lớn cây búa đã từ trên xuống dưới hướng về hắn đập tới. Cây búa rất lớn, đều là thân thể hắn gấp 4-5 lần lớn hơn, lớn như vậy cây búa, đây là muốn bỏ xuống á dạ thần nguyện tức giận không thôi, chỉ là nhưng chỉ có thể trơ mắt bị đập. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lòng bàn chân của hắn bị đồ vật dính lấy, căn bản là không nhúc nhích được chạm cây búa theo tiếng mà xuống, dạ thần nguyện ngã xuống đất. Yêu Tây phụ tâm nhân bắt dư xong xuôi ngay khi dạ thần nguyệt bị người gõ hắc côn thời điểm, trong hai có chút mơ mơ màng màng nghe được một tiếng tràn đầy sức sống thanh âm của. Thanh âm kia rất quen thuộc, tựa hồ vẫn là Hạ Dù Na Chan. Chỉ là lúc này hắn đã hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Hắn không nhìn thấy cái kia vóc người kiểu tiểu nữ hài ở đem cực lớn thiết truy lấy ra thời điểm, cũng là đi tới bao gồm phía trước, chỉ có điều nhưng là ở bao gồm dưới đáy tìm được rồi một cái màu đỏ nút bấm. Đúng. Cây rẻ sắc tóc ngắn đáng yêu nữ hài đem nút bấm ấn xuống một cái, sau đó làm người kinh ngạc chính là, vậy còn hiện ra đáng yêu bộ dáng bị chuồng nuôi tiểu la lị lại biến mất rồi trực tiếp khí hóa ở trong không khí, sau đó ở bao gồm mặt trái xuất hiện một mảnh màu trắng tinh. Đó là hình chiếu nghi bố nói cách khác, này con tiểu la lị chỉ là một hình chiếu mà thôi, nói cách khác đây là một cái âm mưu, đại âm mưu, cũng không biết nếu như biết rồi chân tướng Dạ Thần Nguyệt nước mắt có thể hay không rơi xuống tờ S, đón lấy cương thi mọi người loạn nhập cầu chớ phun. Chương 67, cô gái phản kích, chung. Hắc. Đây là một đen như mực thế giới. Chu vi đều là đen, mí mắt còn rất nặng. Vốn là còn chút mơ mơ màng màng Dạ Thần Nguyệt lập tức mở mắt ra. Trên đầu có chút đau nhức a, hắn tựa hồ nghĩ tới, trước hắn có thể là bị người dùng thiết chu y tạp hôn mê tới rất dễ dàng liền mở mắt ra, thế nhưng là cùng nhắm mắt lại không có gì khác biệt. Bởi vì hiện tại ở đây vẫn là đen kịt một màu, vẫn là một cái đen nhánh thế giới giống như là tiểu hắc ốc như thế. Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc cả kinh, nhưng là phát hiện chính hắn cả người bị trói lại, buộc lại còn chưa tính. Lại còn là loại kia rất nổi danh buộc chặt phương pháp, chuyện này trói chặt người của hắn sẽ không phải là có cái gì đặc thù ham muốn đi Dạ Thần Nguyệt vùng vẫy một hồi, sau đó thất vọng rồi. Hắn nguyên bổn liền chỉ khôi phục 4% lực lượng, này đặt ở trước đây tới nói đó là rất nhỏ yếu lực lượng, thế nhưng hiện tại, hắn lại một điểm sức mạnh đều không sử dụng ra được, giống như là lần thứ 2 mất đi sức mạnh trong cơn kinh hoàng. Hắn vội vã kiểm tra một chút, may là, sức mạnh vẫn còn. Chỉ là lần thứ 2 bị phong ấn lại. Chỉ là, cái này phong ấn lại sức mạnh của hắn người là ai không biết thế nào. Dạ Thần Nguyệt trong đầu lần thứ 2 dần hiện ra dù cổ tiểu thư câu nói kia rất có thể sẽ bị hắn lạnh nhạt nữ hải vây công. Chẳng lẽ Dạ Thần Nguyệt không nghĩ xuống, bởi vì này thời điểm, một khắp chói mắt hào quang nhanh lại đây, vì vì nhắm mắt lại mở. Sau đó Dạ Thần Nguyệt thấy được một cái mở to màu đỏ máu đỏ con người, có mái tóc dài màu đen nữ hải. Chân chính làm người ta kinh ngạc không phải đối phương tướng mạo cùng lối ăn mặc của đối phương, mà là đối phương theo, đệ nhu nhuyễn tay nhỏ trên nắm thật chặt một căn màu đỏ roi. Roi không thô không tế, nhưng là tuyệt đối là loại kia bị đánh đến một thoáng muốn chừng mấy ngày mới có thể biến mất. Đùng đùng đùng, nữ hài đem màu đen roi suy trên đất đến mấy lần, rung động đùng đùng. Dạ Thần Nguyệt không hoài nghi chút nào lại cho đối phương mấy giây, cái kia bao hàm đau nhức cũng vui sướng roi sẽ rơi ở trên người hắn nhét xạ giạt. Dạ Thần Nguyệt thất thanh gọi ra cái này khí phách cực kỳ, vừa nhìn chính là lập tức sẽ chơi một chút cái kia tên thần tượng, vẫn là trước sau như một hát sắc thuận hoạt tóc dài, vẫn là tấm kia mê người không hổ là minh tinh mặt của. Duy nhất có chút ngoài ý muốn là đúng phương ăn mặc loại kia bó sát người màu đen áo đuôi ngắn, banh quá chặt chẽ, đem vóc người hiển lộ hết. Chỉ là trên mặt của đối phương cũng không có mang theo nụ cười. Vô liêm sỉ đặt lỉnh, ngươi cuối cùng là thanh tỉnh, tựa hồ là thấy Dạ Thần Nguyệt một chút liền gọi ra tên của nàng. Lở tệ lỉ kỳ dạ dạ tựa hồ gật gật đầu, rơi vào Dạ Thần Nguyệt trong thai cũng vẫn là cái kia mang theo điểm la nhờ le ho thanh âm của. Chỉ là, trang cảnh bây giờ tựa hồ có gì đó không đúng đi. Xạ giặt giúp ta đem sợi dây trên người mở ra, Dạ Thần Nguyệt ôm thử một lần tâm thái nói. Hắn đang xác định hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì, nếu như hắn không có nhớ lầm, như vậy hiện tại hắn hẳn là ở họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rô bên trong thế giới, nếu ở bên trong thế giới kia làm sao có khả năng sẽ gặp phải xạ giặt đây, hơn nữa còn bị trói thành cái này khiến người ta mặt đỏ mô dạng. Dạ Thần Nguyệt là ti nhờ cơ tưởng trùng khẩu vị địa chơi một chút, thế nhưng hắn cũng không muốn mình bị người chơi a đùa gì thế, nhưng mà xạ giặt mang theo khó chịu đáp lời để Dạ Thần Nguyệt bắt đầu lo. Lắng lại chìm, đây chính là ta tự tay trói đi lên, nơi nào có cơ ra đạo lý ngạch. Lại là na nở dê tự tay trói đi lên, nếu như bây giờ tay của không có bị trói đến mặt sau, như vậy Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ che cái chán, lại là bị người đàn bà của chính mình cho trói lại. Làm nam nhân thật sự là quá thất bại, xem ra cùng dù cổ tiểu thư nói như thế, hắn quả nhiên là bị nữ hài vây công. Bất quá chỉ là lúc này xạ giặt nhưng là đến gần rồi Dạ Thần Nguyệt. Vướt cầm của hắn nói tiếp, mang theo mê hoặc ngữ điệu, nếu như ngươi nói một câu ngươi thích nhất người là ta như vậy ta có thể suy nghĩ một chút đem ngươi để cho chạy. Dạ, ngươi phải biết, hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay của chúng ta, không chỉ có là ta, đã ở những người khác trong tay, ta là thừa dịp các nàng đang dùng cơm thời gian tới được thời cơ không thể mất, một đi la không trở lại có thể hay không trước tiên rút. Ta mở ra tuy nói yêu thích hai chữ rất tô tờ lối ra, mở miệng, mà cái kia thích nhất càng la dễ bản, chỉ là nhìn ngày xưa thần tượng trong mắt màu đỏ ngòm, Dạ Thần Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Bởi vì, bây giờ đối phương nhưng là con mắt màu đỏ mà không phải phổ thông trạng thái con mắt màu đen, đây chính là âm mưu, tuy nói hắn không dám đánh cam đoan đem lòng của cô bé Tư đều phỏng đoán đến, thế nhưng rốt cuộc là cùng với kỳ dạ dạ đã lâu như vậy, cho nên nói đối phương hiểu ra đến hưng phấn sự tình hoặc là tức giận sự tình sẽ lộ ra vàm ai nì dạ con mắt này một đặc tính vẫn là rõ ràng. Mà bây giờ kỳ dạ dạ không có biểu hiện ra rất phẫn nộ khác, như vậy thì chỉ có là gặp hưng phấn chuyện, cũng chính là có âm mưu dạ thần nguyệt này là tuyệt nói với không thể rồi không được có lẽ là dạ thần nguyệt đoán chúng, xa giặt thật đúng là rất kiên quyết. Thậm chí là đem nà mờ trả tờ màu đen dòi tay của đều kề sát tới dạ thần nguyệt trên mặt của. Câu nói này nhất định phải nói bởi vì lại quá một phút hạ dù nạ các nàng lại tới, hoặc là đều không có tin tức. Một có tin tức vẫn là cùng những thứ khác chúng ta liền biết cũng không biết các cô gái lén lén lút lút hôn nhẹ tin tức. Còn thật là khiến người ta thất vọng đây hạ dù nạ các nàng có thể là chuẩn bị rất nhiều vũ khí nghĩ đến trên người người đến thử một lần đây mà ta mà dạ cái này roi đúng là rất yêu. Chính là không biết hút như thế nào vừa nói, xạ giặt lại một lần lại một khắp nơi bỏ rơi roi, trên đất phát sinh rất đáng sợ tiếng vang. Đây là đang đe dọa rồi nếu như ở mấy tháng trước, dạ thần nguyệt khẳng định mí mắt chắt đều không nháy mắt, chỉ là lúc này, bị chế trụ hắn hoàn toàn là được cái thất gỗ thượng làm thịt cá dạ thần nguyệt đã bắt đầu dao động. Bất quá liền ngủ một câu yêu thích gà hay là có thể gọi đi ra. Chỉ là, hắn bây giờ còn có rất lớn vấn đề. Ngươi các ngươi vì sao lại ở đây đương nhiên là bởi vì ơ ú dịu ụt thành công thí dụ rồi nếu na nở dê ăn mặc càng đến ngươi thế giới kia, chúng ta tự nhiên cũng được, ngược lại nhà ngươi điếm chủ nhân đều sẽ chiếu đan toàn bộ thu, dù sao chúng ta nhưng la bỏ ra đánh đổi, đương nhiên những này đánh đổi đều là hạ dù nạ trả giá, không nghĩ tới na nở dê vẫn đống những cái đó phát minh phẩm lại có đất dụng võ, thậm chí ngay cả xuyên toa thời không đánh đổi cu nở dê thế chân. Nghe được dạ thần nguyệt trong giọng nói cảm giác bị thất bại, kỳ dạ dạ tựa hồ cu nở dê sung sướng rất nhiều, bắt đầu cho dạ thần nguyệt giải thích. Mà dạ thần nguyệt nhưng là nghe cả kinh run lên. Không nghĩ tới đây lại dính tới hắn ơ ú chan sau đó còn dính tới hạ dù nạ cùng dù cổ tiểu thư lần này hắn là hoàn toàn hiểu. Dù cổ tiểu thư vì sao lại nói ra cái kia lời nói, có thế phía trước mấy phút na nở dê đã nhận được giá cao đây nói cách khác hạ dù nạ các nàng đều là dù cổ khách nhân. Mà dù cô lại biết các nàng ý đồ đến, vì lẽ đó làm bộ nói cho dạ thần nguyệt cũng là rất bình thường. Không trách hắn cảm thấy ở tiểu ơ u biến mất sau đó hắn luôn cảm thấy có chút lạ quái, nếu tiểu ơ u có thể trả giá thật lớn lại đây, như vậy cô gái khác cu nở dê là có thể trả giá thật lớn tới được dù sao dù cổ tiểu thư cửa hàng nhưng là thứ nguyên điếm đây mà lần này, lại là hạ dù nạ. Bất quá cũng chỉ có thể là nàng. Dù sao na nở dê tự xưng là thiên tài ma trưởng thiếu nữ, của nàng cất dấu phẩm nhưng là rất chân quý. Cái gì có thể để cho thân thể biến thành trong suốt dược thủy A, cái gì có thể xuyên qua áo khoác chỉ nhìn thấy cô gái nội y ở dược thủy A và vân vân. Dạ thân nguyệt mình cũng rất muốn một bình đến thử xem đây. Chương 68, cô gái phản kích, hạ. Tuy nói dạ thân nguyệt cũng là nhớ hạ dù nạ chan các loại phát minh, thế nhưng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Đầu tiên chính là đứng ở trước mặt hắn nữ vương trang, chuẩn bị SMLP lì kỳ dạ dạ. Được rồi ta nói việc đã đến nước này, dạ thần nguyệt không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Bất quá chỉ là nói một câu thích nhất là có cái gì tốt khó khăn dù sao cũng hơn bị hạ dù nạ các nàng công kích được rồi người khác dạ thần nguyệt có thể thả như vậy một thoáng tâm. Thế nhưng hạ dù nạ chan nhưng bất đồng, bởi vì hạ dù nạ chan nhưng là sơ ý bất cẩn. Yêu thích cầm cờ dịch bèn khắp nơi chém lung tung người, nói không chừng đã bị na nở dê phân thây. Vì lẽ đó, nói tóm lại, chấm tư bên dưới dạ thần nguyệt đầu hàng, buông xuống đầu. Ừ lờ vệ lì ký dạ dạ lần thứ hai khôi phục rất khả ái thần tượng hình tượng, nghiêng hai lắng nghe. Ta dạ thần nguyệt từ từng chữ nói ra, dạ thần nguyệt chính mình cũng cảm thấy có chút khó, chỉ là tình hình bây giờ tựa hồ còn cũng chỉ có xạ giặt có thể giúp hắn. Vì lẽ đó trong lòng âm thầm đối nhà mình tiểu ơ ú nói câu xin lỗi, thích nhất chính là xạ giặt lở vệ lì kỳ dạ dạ ừ xạ giặt gật gù thật biết điều lại còn sờ sờ dạ thần nguyệt nao túi, vậy trước tiên như vậy ta sẽ bảo đảm ngươi bất tử. Nay chuyện này này cùng nói xong không giống nhau đi cởi dây, sau đó thả hắn đi đây dạ thần nguyệt kêu na nở dê. Chỉ là để cho người ta buồn bực chính là, xạ giặt nhưng là đem cái kia tiểu roi ra vãng hoài bên trong vừa thu lại. Sau đó cứ như vậy vui sướng hát ca đi rồi. Nay ký dạ dạ, ngươi làm sao có thể không giữ chữ tín đây dạ thần nguyệt tức giận. Đúng mà lúc này ký dạ dạ nhưng về qua mặt, lộ ra một nụ cười sán lạ. Cùng vảm ai nỉ dạ làm ăn cũng không tiện tốt địa ước lượng mình một chút, ở chữ của ta điển trùng cũng không có tín dụng cái từ này, lấy kiên định tự tin ngữ khí nói ra, dạ thần nguyệt thật lo lắng người nọ là không phải đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Nhanh lên một chút về đưa cho hắn cởi dây a, hiện tại cột tư thế liền chính hắn đều mặt đỏ ôi trao thế, nhưng ngày xưa thần tượng vẫn là lắc lắc tiểu cái mông đi rồi. Lần thứ hai đem dạ thần nguyệt lưu tại gian phòng trống rỗng bên trong. Kéo kẹt, nhưng mà đúng vào lúc này hậu vốn là bị đóng lại môn nhưng là lần thứ hai được mở ra. Một cái rất là bóng dáng bé nhỏ chạy vào. Màu nâu dài đến bả vai tóc ngắn, rất khả ái con người, vì dựng thẳng lên đại biểu ngạo kiều ngô cờ mau. Nếu như chỉ là ngạo kiều cái kia còn chưa tính. Chạm cái này thân ảnh nho nhỏ căn bản liền giày cũng không mặc, chỉ là một nhảy lên trong lúc đó lập tức từ môn bên kia sau đó cởi đến dạ thần nguyệt trên bụng của. Hạ dù nạ dạ thần nguyệt gọi ra cái này mãi mãi cũng hoạt bát tên thiếu nữ. Thiệt thòi ngươi còn có thể nhớ tên cho ta, hạ dù nạ chan hoàn toàn chính là kỵ ở trên người hắn. Không có hình tượng chút nào, tiểu thân thể còn không ngừng địa chấn, giống như là một đứa bé. Lại đột nhiên cùng nhiều như vậy nữ hài cùng nhau, nhất định là bởi vì hạ dù nạ chan không tại người một bên. Vì lẽ đó ngươi đều là sảng bậy ô ô, ngươi cái này siêu cấp lớn sắc ma, hạ dù nạ tàn nhẫn mà cưới một thoáng dạ thần nguyệt cái bụng, chỉ là một thoáng giây nhưng là đỏ mặt, hồng hồng, cùng cái tiểu á bộ như thế. Đỏ mặt đại đại liệt liệt, hạ dù nạ khai xuất một cái mới dạ thần nguyệt rất chú ý đề tài. Nếu như ngươi khen một câu hạ dù nạ chan khả ái nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi vì sao lại bại lộ. Ứng đỏ khuôn mặt nhỏ. Vốn là rất là khả ái, hạ dù nạ chan bản thân cũng rất đáng yêu. Vì lẽ đó đã có một lần khoa xạ giặt trải qua dạ thần nguyệt căn bản liền cần cân nhắc nói thẳng ra. Tiểu hạ dù nạ ngươi khả ái nhất cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta rất nhớ đích thân lên vài khẩu. Cái kia đôi mắt to khả ái, khiến người ta cu nở dê rất muốn á, chỉ là dạ thần nguyệt đều vẫn chưa nói hết, nhưng là bị mặt càng ngày càng đỏ hạ dù nạ chan cho bưng kín. Trên đầu ngô cờ mau cu nở dê vọt đến vừa. Có chút hốt hoảng nói, không đừng bảo là ta cho ngươi biết đem, nhưng thật ra là đã sẻn sở nẹ rồi mạn sở khôi giáp trên thả một cái đặt máy nghe lén, sở bằng vào chúng ta mới biết ngươi ở thế giới kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngạch nguyên lai còn có một chiêu như thế á, dạ thần nguyệt không biết là nên lộ ra thương cảm vẫn là sung sướng mặt. Thương cảm là hắn suýt chút nữa liền hiểu lầm hắn ở U Chan. Hắn ơ ú chan không có đưa hắn ở thế giới này ở cổ nạn thế giới ôm ấp để huề chuyện tình nói ra, chỉ là, hắn không nghĩ tới nhà hắn tiểu ơ ú lại cũng bị hãm hại. Xem ra phòng đến phòng đi đều là cướp nhà khó phòng lại là ạ gì ẻn tên kia làm, bất quá cu nở dê rất khả năng, dù sao tên kia nhưng là e sợ cho thiên hạ bất loạn người đâu. Chỉ là, lúc này hạ dù nạ nhưng là lần nữa nói lời kinh người, sợ đến dạ thần nguyện không cạn. Hạ dù nạ chan là nói như vậy, đỏ mặt nói, hiện ở đây có máy quay phim, không cần nói loại kia quá lộ cốt nói, bất quá hạ dù nạ thanh âm của giảm thấp xuống, sau đó đơn độc thời điểm nói 100 lần dạ 1000 lần 1000 lần ngạch. Cô nãi nãi, dạ thần nguyệt hiện tại đều sắp khóc, nếu như sớm biết nơi này có máy quay phim hắn là một lần đều không nói ra được ra cũng không biết vừa nãy tiểu ơ u nhìn thấy hắn nói kỳ dạ dạ là hắn thích nhất người một màn không có. Chương 69, Giai Sẻn sẽ tên lửa gạt trên, canh một cầu đặt mua. Tung tung tung, ngay khi dạ thần nguyệt biết được trong phòng đã mặc lên máy thu hình mà khóc không ra nước mắt thời điểm, ngay khi tiểu hạ dù nạ mặt đỏ uy hiếp dạ thần nguyệt phải tiếp tục khoa trên 1000 lần thời điểm, vốn là nên bế chặt cửa phòng nhưng là có âm thanh đang vang lên. Đó là tiếng gõ cửa. Nói cách khác, những thứ khác nữ hài xuất hiện hạ du nạ dạ thần nguyệt vội vã gọi lại cũng là sững sờ sau đó liền chuẩn bị đào tẩu hạ du nạ, nhanh lên một chút giúp ta cởi dây tuy nói nhất là e ngại chính là hạ du nạ chan cầm mịt lẹ kèn đến đưa hắn cưa thành hai nửa, thế nhưng hiện tại hạ du nạ đã coi như là an toàn phần tử, chỉ là kế tiếp nếu như là sệ dạ dạ, nếu như là diệp tử nữ, bị na nở dê nhỏ như vậy tiểu địa dùng bí kiếm yến phản công kích như vậy một tiểu thứ, như vậy hắn tuyệt đối là muốn chết. Rồi ở cương thi thế giới thời điểm hắn có thể áp chế lại sệ dạ đó là bởi vì sức mạnh của hắn mạnh hơn sệ dạ, thế nhưng hiện tại, trên người của hắn sức mạnh hoàn toàn bị chế trụ, căn bản là đánh không lại sệ dạ mà một khi đánh không lại, cái kia chính là sinh mạng địa uy hiếp ở dây hạ dù nạ nhưng là chần chờ như vậy một lúc, sau đó nhưng là trực tiếp hai tay đè xuống vách tường, trực tiếp cấu tạo một cái ma pháp trận sau đó đi vào, cái này không thể được đây là đã sẻn sẩy như thế yêu cầu. Nếu như giải khai của ngươi dây thừng sức mạnh của ngươi liền khôi phục, ta cũng không thể đem ngươi thả chạy nơi đó, nhưng là có máy thu hình ý hạ dù nạ chan cấu tạo ra ma pháp trận tốc độ rất nhanh, hiển nhiên na nở dê ma lực đã khôi phục gần như, cho dù không có mịt lệ tèn lao sư nơi tay cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành ở na nở dê tên thiên tài này trong mắt hướng đơn giản ngắn khoảng cách truyền tống ma pháp trận. Cũng là bởi vì na nở dê có thể đơn giản như vậy địa hoàn thành, cho nên mới gặp phải kỳ họ cổ chan ghen tị, có thể nói ở cương thi bên trong thế giới hắn sở dĩ sẽ bị kỳ họ cổ giết chết, kỳ thực cũng là bởi vì kỳ họ cổ chan bởi vì hạ dù nạ cái này xem ra đều không cần học tập món đồ gì đều chỉ muốn xem thử xem liền học được học sinh xuất sắc kích thích. Dù sao nhân ra kỳ họ cổ chan nhưng là chăm học khổ luyện con ngon đây. Chỉ là không biết thế nào, nghĩ tới kỳ họ cổ chan dạ thần nguyệt liền cảm thấy an ủi rất nhiều. Nếu như nói lúc này liền kỳ họ cổ chan cu nở dê xuất hiện, như vậy hắn nhất định sẽ càng thảm hại hơn. Nói không chắc thì không phải là bây giờ chỉ cần bị trói ở mà là bị treo thành mẫu cái càng để cho người ngượng ngùng tư thế đến. Nói không chắc liền y phục của hắn đều lột sạch. Này hạ dù nạ nho nhỏ hạ dù nạ một chân bước vào ma pháp trận bên trong, không tới 2 giây biến mất rồi hình bóng. Liền ma pháp trận ảnh tử cu nở dê thoáng một cái đã qua, trên vách tường sạch sẽ. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng lưu lại như trước bị trói dạ thần nguyệt. Hắn bây giờ chính đang toát mồ hôi lạnh địa dãy rủa thân thể, muốn đem thật chặt nhốt lại thân thể hắn thượng dây thừng nữ mở, bởi vì vừa nãy hạ dù nạ trước lúc ly khai vẫn là tiết lộ một cái hành tin tức trọng yếu, đó chính là, hiện tại nhốt lại hắn dây thừng không chỉ có là khốn trụ người của hắn càng là khốn trụ sức mạnh của hắn, nói cách khác chỉ cần đem này tủ cổ cho mở ra như vậy hắn là có thể giành lấy tự do, chỉ là, này dây thừng vì sao lại như vậy địa chặt dạ thần nguyệt bỗng nhiên đoán. Dẫn từ bản thân thừa nhận trói chặt hắn kỳ dạ dạ, không chỉ có là trói lại hắn còn lừa hắn thích nhất cũng không biết tiểu ơ u có hay không ở máy quay phim trước nhìn hắn. Rõ ràng hắn nói ra lời kia đến thời điểm, tâm lý đã thiêm lên thích nhất chi nhất ngay tại lúc dạ thần nguyệt dây rủa thời điểm, tiếng gõ cửa đã ngừng lại, theo kéo kẹt một tiếng cửa được mở ra một cái khe sau đó có người đi vào. Người vẫn chưa hoàn toàn đi va ho thế nhưng thanh âm kia nhưng là chuyển tới. Đây là hai cái giọng cô gái. Tệ cậu ngươi cũng thật là buồn a, trong này lại không có người nào, có chừng một cái cũng là bị trói lại. Tại sao có thể có người đến mở cửa đây, đây là mang theo kiêu ngạo thế nhưng là tràn đầy bằng hữu giữa trêu ghẹo thanh âm của. Hẳn là một cái kiêu ngạo nữ, dạ, bình thường người như vậy thân cao phải rất cao. Vậy chúng ta lặng lẽ vào đi thôi, bước đồng học hiện tại nhất định rất đáng thương, ta thấy hắn bị trói ở thời điểm, trên đầu còn sưng bắt đi một cái to lớn bao. Đây là có chút nhu nhược mà giọng ôn hòa. Nghe thanh âm hẳn là một cái thục nữ. Hơn nữa tương lai tuyệt đối có thể phát dục thành một cái phụ nữ đàng hoàng. Hâu nghe được âm thanh, sau đó nhìn thấy đã lặng lẽ mở cửa đi tới hai vị, dạ thần nguyệt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghe thanh mai trúc mã tệ cổ chan giọng ôn hòa dạ thần nguyệt lòng của đều lo nở dê ra, quả nhiên bất kể là không ai sánh nổi thanh mai trúc mã a, xem nhân ra thanh mai trúc mã đều tốt, còn quan tâm trên đầu hắn bao. Bất quá! Trên đầu hắn bao rốt cuộc là ai gõ dạ thần nguyệt âm thầm nhớ rồi mối thù này, trên mặt nhưng là mang theo cấp thiết cùng hoan hỉ kêu tên hai vị. Mị hạ dạ, tệ cổ chan nhanh lên một chút giúp ta cởi dây nếu tệ cổ chan còn có thể lo lắng hắn, nói cách khác chỉ cần động dùng một chút miệng lưỡi như vậy tệ cổ chan sẽ giúp hắn tới ra. Quả nhiên thật đáng thương hỉ dạ mặt tệ cổ rất cấp tốc chẳng qua là khi sự tình hướng về tốt phương hướng phát triển thời điểm. Nhưng luôn có người ở sát phong cảnh ha ha ha theo tệ cổ đi va ho mà vì vì không người ôm cái bụng mì hạ dạ cả nạ mì rất không có hình tượng phình bụng cười to cái này chói pháp ha ha ha quá khôi hài dạ thần nguyệt. Ngươi tuyệt đối là bị tàn nhẫn mà điều dạy mì hạ dạ cả nạ mì chan dạ thần nguyệt cùng tệ cổ chan đồng thời gọi ra, tệ cổ là một hiền lành con oan. Vì lẽ đó để bạn tốt của mình yên tĩnh lại, mà dạ thần nguyệt nhưng là tức giận. Cái này kiêu ngạo nữ cũng thật là trước sau như một cao ngạo đây. Lại còn nói hắn bị dạy dỗ hừ hừ hừ chờ hắn bị giải khai. Như vậy hắn nhất định sẽ gấp trăm lần ngan nở lần địa đòi lại đến thời điểm xem rốt cục là ai cười người nào dạ thần nguyệt cắn vào nha nghĩ. Vội vã gọi lại hỉ dạ mặt tệ cổ đồng học, áp chế lại đối mỹ hạ dạ thực hành cường độ cực kỳ cao điều giáo ý niệm nỗ lực đến làm ra ôn hòa mô dạng. Tệ cổ giúp ta cởi dây. A dạ xin chờ một chút tệ cổ dừng một chút. Liền đem hai tay phóng tới dạ thần nguyệt cột trên sợi dây, tay của nàng rất mềm, cho dù là rơi vào trên thân thể cũng là mềm, khiến người ta trong lòng không khỏi rung động. Tệ cổ ca cờ loa im một thoáng chỉ là lúc này Mỹ hạ dạ nhưng là bắt được tệ cổ chan tiểu tay, vừa nãy ạ gì ẻn đã nói, trong phòng trang bị máy thu hình, hơn nữa còn là na nở dê tự tay trang đi lên, nếu như buông hắn ra hắn chạy mất, đến thời điểm chúng ta nhưng là phải bị trừng phạt nghi nhưng là đơn thuần tệ cổ chan vẫn còn có chút chần chờ. Không có nhưng là ta nghĩ hắn cu nở dê có thể hiểu được, dù sao hắn nhưng là loại kia gieo gió gặt bão người. Đình chỉ phình bụng cười to Mỹ hạ dạ đồng học rốt cục tránh kinh, chỉ là này nghiêm lại trải qua lại làm cho nhân khí nha dương dương. Cái gì gọi là hắn là gieo gió gặt báo rõ ràng chính là ạ di ẹn chăng không? Năm ở tiểu ơ ú trên người của CM tờ va ho đặt máy nghe lén có được hay không mà bây giờ, nhưng là máy thu hình nguyên nhân đệ đều là máy thu hình gây ra họa dạ thần nguyệt triệt để mà bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt mà nhìn tệ cổ cùng Mỹ hạ dạ một chút địa rời đi. Đại sẻn sẩy nghĩ tới cái này máy thu hình vẫn là hạ dù nạ chan đại sẻn sẩy cũng chính là ạ gì ẹn chan sắp đặt, dạ thần nguyệt liền bầu không khí không nớt, nếu như không phải máy thu hình hắn đã sớm giải thoát rồi ạ gì ẹn chan ghét nhất ra ngươi thật đúng là xuất hiện dạ thần nguyệt mới tự ai tự oán mà chuẩn bị nói một chút của nàng nói xấu thời điểm, trên bụng mặt nhưng là xuất hiện một cái nho nhỏ nữ hài. Hai tay đều đạp ở bụng của hắn bên trên. An mặc rất là mê người tất chân cương thi bên trong thế giới nữ hài sẽ mặc tất chân ngoại trừ ở một số tình thú thời điểm sẽ mặc vào nẹn như vậy thì phải dạ rất là xấu bụng ạ gì ẹn chăn rồi. Chương 70, Giai Sẻn sẽ tên lửa gạt hạ, canh hai cầu thu gom. Dạ thân nguyệt ngẩng đầu, theo cái kia nho nhỏ an mặc vớ cao màu đen tiểu chân, từng điểm một đi lên cố gắng nữa đến đi lên, theo hắc ti con đường. Dạ rất dễ nhìn à quả nhiên là cái kia thuộc về lộ gì thế nhưng là khác người thường quyến rũ ngữ điệu và thanh âm. Có thật dài màu bạc sơ thành song đuôi ngựa nữ hài nháy lóe lên phảng phất đang không ngừng thả mị nhãn đôi mắt nhẹ giọng nói, khả ái khỏe miệng cu nở dê gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Tinh xảo khuôn mặt, xinh đẹp con ngươi, cùng với đều là nhẹ giọng cười thế nhưng là bao hàm xấu bụng tươi cười. Chuyện này đích thật là hắn quen thuộc cái kia ạ gì ẹn chan vừa mới vừa định nói nàng phá hư nói na nở dê đã đến, quả nhiên là phản ứng nhạy bén, dạ thần nguyệt lập tức đem câu nói kia ghét nhất ạ gì ẹn lời nói nghẹn tiến vào. Dù sao, đã tìm được rồi cùng cái này nhìn như lộ dị kỳ thực đã là một cái có hơn 100 triệu đệ tử đã sẻn sẽ ở chung với nhau nơi này nơi đó ký ức, vì lẽ đó dạ thần nguyệt đối người này tính nết cũng là mổ triệt triệt để. Na nở dê cười càng là quyến rũ, đó chính là muốn càng muốn chỉnh người. Đặc biệt hắn hiện tại, còn bị cột, hơn nữa còn bị na nở dê phong ấn lực lượng thời điểm, dạ thần nguyệt chỉ có thể bất khuất mà cúi đầu, chỉ là cái kia thu hồi lại quả đấm của cũng là vì càng ma nhờ me hơn độ địa đánh ra đi. Như vậy hắn hiện tại trước tiên trầm thấp đầu cu nở dê là vì sau đó càng đại lực hơn độ trả thù. Dạ thần nguyệt tự an ủi mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đã chậm rãi ngồi ở bên người hắn ạ gì ẹn chan. Ạ gì ẹn, vẫn của ta cũng không có cái gì ý tứ giúp ta mở ra đi dù sao chúng ta nhưng là ở cùng một chỗ hơn 100 năm người cứng rắn hắn là tuyệt đối không được, cho dù là khôi phục tất cả sức mạnh hắn cũng không được, hắn còn chưa đạt tới ạ gì ẹn như vậy chỉ nửa bước vào thần chi cảnh giới, vì lẽ đó chỉ có thể đánh một chút thân tình bài. Hắn biết ạ gì ẹn nhưng là tối hoài cựu. Quả nhiên, đã ngồi xuống ạ gì ẹn sờ sờ mặt của hắn, giống như là trong ngực cũ như thế, ngựa khí cu nở dê mềm nhũn như vậy một chút, 100 năm nói đến 100 năm ở trung đích thật là rất khiến người ta hoài niệm a chỉ là ạ gì ẹn thanh âm của vị vị nâng lên, này chừng 100 năm ngươi nhưng không chỉ là cùng với ta đi tại sao ở trí nhớ của ta chung, ngươi nhưng là ta cho gọi ra người tới. Thế nhưng là đều là cùng với cờ rít đây ạ gì ẹn ánh mắt của đã kinh biến đến mức nghiêm túc. Nếu như nói na nở dê ghét nhất giáo viên của nàng cờ rít điểm nào, như vậy nhất định là vậy một điểm. Cấp nam nhân của nàng. Mỗi một lần dựa vào cùng uống rượu cớ sau đó dùng than chua đồ uống đem nàng quá chén sau đó đưa nàng cho gọi ra người tới cho lôi đi há có thể sửa thời khắc này ạ gì ẹn trong mắt hiện ra khó có thể nhịn xuống sự phẫn nộ. Liên dạ thần nguyệt đều cảm giác được thời khắc này lộ gì đã sẻn sầy muốn biến thành hỏa diễm. Ngậy. Đối phương lại còn nhớ kỹ này một lần dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy hắn hạ sai quân cờ rồi chỉ là ạ gì ẹn cùng cờ rít dù sao đều là hắn thủy tinh cung bên trong thành viên, làm sao tổng để hai người này lẫn nhau thu dai đây? Dạ Thần Nguyệt ho khan hai tiếng, khuyên lơn. Cờ dít là có không đúng, thế nhưng na nở dê cu nở dê không phải cố ý, chẳng qua là một lần hai lần mà tha thứ na nở dê được rồi. Một lần hai lần đột nhiên, ạ gì ẻn đứng lên, lập tức trơn lên tức giận. Nếu như một lần hai lần cái kia còn chưa tính, thế nhưng ngươi đếm xem, này đều 10 vạn lần, nào có người không cẩn thận đem người khác làm cho say ngất ngây lấy 10 vạn lần? Tê Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc một thoáng, sau đó ngậm miệng. Hắn hay là không đi phản ứng này một đôi sư sinh chi gian đơn đoán, 10 vạn thứ dạng, nếu như là hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã điên rồi. Xem ra ạ gì ẻn sự nhẫn mại vẫn là rất cường đại. Cái kia như vậy ạ gì ẻn chan vẫn là đem ta mở ra đi, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Hơn nữa có ngươi ở đây, ta có cái gì tốt trốn chạy đây? Ta nhưng là thích nhất ngươi. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn là không biết xấu hổ, tuy nói hiện tại chính đang video bên trong, thế nhưng đã có xạ giặt cái này tiền lệ, hắn cu nở dê không cần thiết. Chỉ là, hắn tựa hồ là coi thường ạ gì ẻn chan mới sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đầu độc. Na nở dê ruội ra nho nhỏ tay, chỉ một góc, ngươi xác định nói lời nói như vậy thật không có vấn đề nơi nào, nhưng là có máy thu hình đây, ngạch cái kia máy thu hình không phải là chính ngươi làm ra thôi, kỳ thực ngươi mới là ke cờ âm mở đầu đi. Dạ Thần Nguyệt buồn bực không thôi. À gì ẻn thậm chí ngay cả mềm đều không ăn đây, rốt cuộc là muốn hắn loại nào? A chỉ là, khiến cho người ngoài ý liệu là, à gì ẻn nhưng là từ từ nằm nhoài trên người hắn, mạnh mẽ địa làm ra nữ trên nam dưới tư thế. Bất quá ngươi câu này thích nhất nhưng là khiến người ta rất yêu thích đây, ngươi đã đều không thèm đến xỉa. Như vậy ta cu nở dê nói cho ngươi biết hai một tin tức tốt đi. Thấy Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn yên tĩnh lại, à gì ẻn cũng là đình chỉ một cái khí. Dạ Thần Nguyệt rất chăm chú 880 địa nghe, ạ gì ẻn cu nở dê đến gần rồi một chút, trên người thuộc về lộ dị khí tức lần thứ hai chui vào xoang mũi, hiện tại của nàng cử động nhưng là tất học sinh của nàng hạ dù nạ chan càng thêm mê người đây. Thân thể nho nhỏ hầu như có dòng dã một nửa đều thiếp ở trên người hắn, thuộc về lộ dị nhắn nhủi ra thịt, đùa giỡn. Mới không có gì máy thu hình đây. Những điều là đó ta lừa các nàng, vì lẽ đó có một ít nói ngươi có thể muốn làm sao nói liền nói thế nào nha ngạch. Dạ Thần Nguyệt trợn to hai mắt, cảm tình trước hắn lo lắng đều là uổng phí, phòng này bên trong căn bản cũng không có mặc lên cái gì máy thu hình, hết thảy đều là ạ gì ẻn thuận miệng nói, nàng là cái tên lừa gạt siêu cấp lớn, tên lừa đảo làm cho hắn mới vừa rồi còn lo lắng tiểu ơ u sẽ thấy cái gì, làm cho hắn tệ cổ chan không cho hắn cởi dây. Làm cho hạ dù nạ chan cũng không cho hắn mở ra tới đón lấy, căn bản cũng không cho Dạ Thần Nguyệt nhổ nước bọt cơ hội, ạ gì ẻn nhưng là nói ra một cái càng khiến người ta kinh ngạc tin tức. Sau đó chính là Dạ Thần Nguyệt chúc mừng ngươi sinh nhật vui vẻ. Đơ ết, ho khan một cái, liên quan với sau 4 tháng trước tiên viết người nào, mọi người đầu một thoáng phiếu, người nào chọn hạng trước tiên mãn 100 cái trước hết viết người nào. Chương 71, sinh nhật vui vẻ, canh ba cầu thu gom. Ồ ồ ha, ngay khi ạ gì ẻn nhẹ giọng cười lúc đi ra, Dạ Thần Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không có nghe lầm chớ mà lúc này ạ gì ẻn chan nhưng là từ trên người hắn đứng lên, sau đó còn đồng bệnh địa đi xuống giường chiếu, tiểu tiểu mềm mại ngón tay của khi hắn hiện tại nằm chỉ có một tấm thật mỏng ga trải giường trên giường cấp tốc nhấn một cái, xinh đẹp màu tím ma pháp trận xuất hiện ở dưới người của hắn, sau đó chói mắt ánh sáng màu bạc ở trước mắt lấp lóe. Sớm liền đã quen cự ly ngắn xuyên qua Dạ Thần Nguyệt không có bất kỳ không khỏe, chỉ là chờ ánh sáng màu vàng nóng tiêu tan. Sau đó, con mắt của hắn lần thứ hai mở to, hơn nữa nói như thế nào đây, cả viên tâm đều bị chấn động. Bởi vì ở ánh sáng tản đi sau đó hắn phát hiện trước mặt hắn đứng một xếp ngay ngắn nữ hải, cu nở dê không thể nói là đứng thành một hàng, các nữ hải tử chính mình chia làm từng cái tiểu chồng. Hồi lâu không gặp cột đan một bên tóc rủ kỳ cùng hạ du nạ ở một đống, cờ dít cùng nẹn đứng ở một đống, chỉ là các nàng hai người này bạn rượu cho dù là đứng cũng là từng người ôm một cái to lớn chén lớn rượu, mị hạ dạ cùng tệ cổ hai người này bạn tốt tự nhiên sẽ đứng chung một chỗ, mà kỳ dạ dạ cùng ơ u nhưng là đứng chung một chỗ. Ơ u vẫn là điềm đạm biểu tình, mà kỳ dạ dạ nhưng là không thay đổi mình tinh sắc thái. Mặc trên người na nở dê thích cái kia một bộ biểu diễn dùng màu đen cùng màu đỏ chất thêm rộng lớn trang phục, trên đầu cu nở dê đeo lên hắn đưa cho hắn của nàng rộng lớn sáng long lanh đồ trang sức. Thế nhưng là chỉ có không gặp sệ dạ bóng người. Chỉ là hiện tại QNZ không có thời gian đi tưởng những thứ đồ này, bởi vì hiện tại những cô bé này trên tay của, cho dù là ôm chén rượu cờ rít các nàng trên tay QNZ cầm từng cái một kéo hoa, khi hắn mở mắt thời điểm các cô gái phảng phất ước định cẩn thận như thế, đồng thời kéo động thủ thượng kéo hoa. Ầm ầm ầm nhất thời, từng man NG chỉ là dùng ở trong ngày lễ chúc mừng hoa mang cùng các loại màu sắc tượng trưng cho vui mừng tờ giấy phân bay lên. Mà ngay vào lúc này, đương dạ thần nguyệt còn vì là trước mặt một màn mà hơi kinh ngạc thời điểm, các cô gái càng giống như là đã tập được rồi như thế, đồng thời về phía sau sinh nhật vui vẻ bước dạ thần nguyệt các cô gái đồng thời nói, cho dù mỗi người âm sắc đều không giống nhau, thế nhưng dung hợp lúc thức dậy lại có một loại dị dạng địa xứng đôi đây. Mọi người đối mặt với một mảnh như hoa cười mặt, nói không cảm động đó là không có khả năng. Dạ thần nguyệt là thật rung động. Nguyên lai, các cô gái không phải muốn vây công hắn, mà là nên vì hắn chúc mừng sinh nhật xác thực. Hôm nay dạ, đích thật là hắn sinh nhật, cho dù ở cương thi bên trong thế giới thay thế nguyên tắc chủ giác, thế nhưng hắn nhưng là hắn, hoàn chỉnh dạ thần nguyệt, bất kể là cả người hắn hay là hắn các loại tin tức đều là lấy bản thân hắn vì là bản gốc nói ra được. Cho nên nói ngày cũng giống như nhau. Thế nhưng hắn nhớ tới hắn chỉ là ở nhà thời điểm hỏi ơ ú chan các nàng sinh nhật là lúc nào, hắn thuận miệng nói một câu hắn sinh nhật của mình ngày, không nghĩ tới các nàng thì đã nhớ kỹ, hơn nữa bây giờ còn lấy như vậy sinh nhật tiệc rượu trước buộc chặt hành vi hẳn là trước tiên ước sau dương mới đúng, may nhờ hắn còn lo lắng có thể hay không bị phân thây đây. Thực sự là bạch lo lắng một hồi dạ thần nguyệt nhìn về phía các cô gái sau lưng thật to bánh gà tổ. Là thật cảm động. Mà lúc này các cô gái QNZ hoàn toàn thả lòng ra, ở mỗi người đều sau khi chuẩn bị xong, đem dạ thần nguyệt dẫn tới làm thật to bánh gà tổ trước mặt. Bởi vì hắn bây giờ vẫn bị buộc, vì lẽ đó cần các cô gái hỗ trợ. Hiện đang giúp hắn chính là ạ gì ẹn chan, đừng xem ạ gì ẹn chỉ là lộ gì vóc người, thế nhưng na NG tuyệt đối là các cô gái bên trong dạ ngoại trừ tiểu ơ ú ở ngoài người mạnh mẽ nhất, chỉ là đan tay cầm hắn vẫn rất dễ dàng. À gì ẻn chan nhở cờ theo hắn dây thường phiêu phủ ở giữa không trung, nhẹ giọng cười, như thế nào yêu thích cái này tiệc sinh nhật à đây chính là Hạ Du Nạ nghĩ tới đây Hạ Du Nạ càng ngày càng nỗ lực, gần như có thể một mình chống đỡ một phương ni cái kia hết cách rồi, dù sao Hạ Du Nạ chan có thể là thiên tài mà đáng yêu tiểu tiểu cây rẻ sắc tóc ngắn lộ dị vô vô vẫn không có phát dục ngực nhỏ nói. Na nở dê cũng không sợ nếu như vạn nhất đập nặng được rồi như vậy thì từ Hạ Du Nạ chan thiệp chúc mừng bắt đầu đi. Hạ Du Nạ chan đem che ở phía trước cờ rít các nàng đẩy ra, trực tiếp đem cũng bị ạ gì ẻn mang theo di động ở giữa không trung dạ thần nguyệt cho kéo đến cự đại tầng 18 bánh gà tổ trước mặt. Chỉ có đến rồi trước mắt, dạ thần nguyệt mới phát hiện, nguyên lai bánh gà tổ nhiều như vậy tầng, thế nhưng mỗi một tầng ngoại trừ xinh đẹp ngọn nến bên ngoài còn cắm vào một tấm xinh đẹp thiệp chúc mừng. Hiện tại ở thấp nhất, dạ là một tấm có chứa bánh bột đỉnh đồ án thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng trên có chút siêu siêu vẹo vẹo địa viết một xếp ngay ngắn tự. Quả nhiên rất có Hạ Du Nạ chan khí chất. Ta hy vọng có thể có một cực lớn bánh bột đỉnh dạ như là nhà lớn như vậy là tốt rồi. Ngạch nhìn do Hạ Du Nạ tự mình mở ra thiệp chúc mừng, dạ thần nguyệt khỏe miệng không chịu nổi giật giật. Đây rốt cuộc là ai nên đưa ai lễ vật ta? Đây rốt cuộc là của người nào tiệc sinh nhật ta Hạ Du Nạ chan ngươi tuyệt đối là làm phản đi dạ thần nguyệt nhớ lên. Hạ Du Nạ chan tuy nói tự xưng là thiên tài, ở phương diện khác cũng là có vượt qua thường nhân thiên phú, chỉ là ở một chuyện trên nhưng là rất dễ dàng rơi vào mơ hồ. Cái kia mơ hồ, nói chính là hiện tại tình hình như vậy đi bởi vì Hạ Du Nạ chan là đem thiệp chúc mừng hoàn toàn văng ra nguyên nhân, vì lẽ đó không chỉ là dạ thần nguyệt liền người khác cũng nhìn thấy phía trên chữ viết. Bởi vì cho Hạ Du Nạ mặt mũi nguyên nhân, vì lẽ đó mọi người đều là muốn cười cũng không tiện bật cười mô dạng, Hạ Du Nạ tiểu mặt cũng là lập tức đỏ lên. Ta mặc kệ đều là nẹ rồ mạn sở các nàng thích ăn bánh bột đỉnh, sau đó đều là đem Hạ Du Nạ chan bánh bột đỉnh lấy đi ngươi nhất định phải đưa cho ta lớn như vậy bánh bột đỉnh Hạ Du Nạ chan vẫn là đỏ mặt nói các loại lòng chua xót chuyện cũ. Không phải là, cùng xệ giả cùng ơ ưu so với. Na nở dê tuyệt đối là thua vì lẽ đó cho tới nay ẩn nhẫn Hạ Du Nạ chan rốt cục bạo phát. Khắc khúc chờ Hạ Du Nạ tố khổ qua đi, nhưng là Mỹ Hạ Dạ đồng học đứng dậy, liên đối còn lôi kéo vẫn là động một chút là dễ dàng mặt đỏ hỉ dạ mặt tệ cổ đồng học đi phía trước đứng. Tấm này là của ta dạ hy vọng ngươi có thể nhiều tìm thời gian bồi bồi tệ cổ chan. Tấm này nhưng là tệ cổ chan, ta xem một chút tệ cổ viết cái gì. Mỹ hạ dạ cứng rắn đến lộ ra rất là bình tĩnh mô dạng, đưa nàng thiệp chúc mừng lấy ra, khô cằn địa ghi nhớ, chỉ là dạ thần nguyệt mắt rất lợi. Mỹ hạ dạ nói bình thản, thế nhưng câu nói kia nhiều đánh thời gian bô y tiếp tệ cổ kỳ thực gì không phải là bô y tiếp na nở dê đây, bởi vì nàng Mỹ hạ dạ cả nạ Mỹ nhưng là từ trước đến nay tệ cổ chan ở chung với nhau mà không thấy Mỹ hạ dạ chan ở lúc nói chuyện có chút ngượng ngùng mà. Chỉ là đem tóc dài thả xuống đã rất có thuộc nữ ý nhị Mỹ hạ dạ chan chuẩn bị đem tệ cổ đồng học thiệp chúc mừng cu nở dê niệm lúc đi ra, tệ cổ nhưng là có chút mặt đỏ đem thiệp chúc mừng đoạt đi. Rất là dáng dấp sốt sáng. Hiển nhiên na nở dê cu nở dê không nghĩ tới là muốn đem thiệp chúc mừng biểu diễn cho mọi người xem tới. Chuyện này thiệp chúc mừng bên trong đến cùng viết cái gì tầm mắt của mọi người toàn bộ tiến đến gần.